Vạn Cổ Thần Đế chương 3969 tới chương 3995. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thiên Mộ nói, đến hậu thổ giá y, ta có thể chiến hắn, U Minh luyện ngục khốn không được ta. Hiển nhiên Thiên Mộ đây là cách nói khiêm tốn, Minh Hải mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh đến mức cửu thủ thạch nhân. Trương Nhược Trần nói, ngay cả Thiên Mộ đều cần mượn hậu thổ giá y, mới có thể cùng nó phân cao thấp. Trọng Minh lão tổ dựa vào cái gì có thể đem nó trấn áp? Ngươi cảm thấy trong này có kỳ quặc. Minh Hải chi linh ở trong U Minh địa lao, đã bị bản tọa cùng Hạo Thiên bọn người kích thương, cũng không tại trạng thái đỉnh phong. Thạch Cơ nương nương nói. Thạch Thiên nói, Trọng Minh lão tổ tinh thông trận pháp, lại xuất lĩnh chư thần Nam Phương vũ trụ. Một người mạnh hơn, làm sao có thể địch nổi cả một phương vũ trụ? Thiên Mộ nói, Nhược Trần tự hồ nắm giữ lấy một chút tin tức mà chúng ta không biết. Ở đây, không một ai là kẻ tầm thường. Thạch Cơ nương nương càng có một viên thất khiếu linh lung tâm, nói, người biết trụ đỉnh ở trong tay ai? Việc này, ta không tiện nói rõ. Ta phải lập tức đi một chuyến thiên đình, hy vọng còn kịp. Hư Thiên tiền bối, muốn hay không cùng ta cùng nhau đi tới? Trương Nhược Trần nói. Hư Thiên hai tay thả trong ống tay áo, nhắm mắt suy ngẫm, giống như thần du thiên ngoại. Kỳ thật đế Trần rất không cần phải lo lắng như vậy. Phong Đô đại đế, người vốn ít lời, lên tiếng. Trương Nhược Trần nói, đại đế có gì kiến giải? Phong Đô đại đế nói, người đánh giá thấp một người mà ngươi không nên đánh giá thấp nhất. Hạo Thiên. Trương Nhược Trần nói. Phong Đô đại đế gật đầu, nói, Thạch Cơ nương nương nói, Minh Hải mang theo U Minh luyện ngục ở bán tổ chi cảnh đơn đấu vô địch, ta không tán thành. Tại cùng cảnh giới, Hạo Thiên mới là vô địch, chỉ bất quá hắn đạt tới bán tổ cảnh giới mới vài vạn năm mà thôi. Minh Hải nếu mang theo U Minh luyện ngục, Hạo Thiên tự sẽ mang theo thiên phạt thế giới nghênh chiến, thắng bại khó lường. Trương Nhược Trần sớm đã nghe thấy, biết thiên đình có hai ác chủ bài, một trong số đó là thiên phạt thần quan, nguồn gốc từ thiên phạt thế giới. Phong Đô đại đế vốn là người đứng đầu địa ngục giới, cùng Hạo Thiên cách tinh hải đối mặt nhiều năm, tự nhiên cực kỳ thấu hiểu về hắn. Có thể khiến đối thủ tôn sùng như vậy, có thể thấy được bản lĩnh của Hạo Thiên. Phong Đô đại đế lại nói, Hạo Thiên lợi hại nhất, kỳ thật không phải ở chiến lực, mà ở trí tuệ và thủ đoạn của hắn. Có thể gắn bó năm bề bảy mảng thiên đình vạn giới lại với nhau, cái này cần năng lực phi thường lớn. Nếu Trọng Minh lão tổ thật có vấn đề, nhất định không thể qua mắt Hạo Thiên. Bản đế cho rằng, Trọng Minh lão tổ và Hạo Thiên đẳng cấp quá khác biệt, không thể nào là đối thủ của hắn. Thạch Thiên nói, chỉ cần đối mặt không phải thủy tổ, Hạo Thiên mà luân lạc đến mức cần chúng ta đi cứu, hắn liền không xứng ngồi trên vị trí thiên cung. Trương Nhược Trần là người cẩn thận tuyệt đối, không muốn xảy ra bất trắc, bởi vậy, nhắm mắt lại, sử dụng nhập mộng đại pháp từ vân mộng thập tam thiên, kéo Hiên Viên Liên vào mộng, đem suy đoán của mình nói cho nàng. Trọng Minh lão tổ tại thiên đình vũ trụ quyền cao chức trọng, là lá cờ đầu của chư giới Nam Phương vũ trụ, khi không có bất cứ chứng cứ gì, tuyệt đối không thể tiết lộ việc này. Hiện tại chỉ có thể tin tưởng Hạo Thiên. Chỉ cần hắn có phòng bị, thiên đình hẳn là sẽ không xảy ra đại sự. Bạch Khanh Nhi và Liễm Hy, hai người vốn không có chút cảm giác tồn tại, vẫn đứng ở cửa đại điện Lưu Ly thần điện, không có tư cách tham gia vào cuộc thương nghị của những cự đầu đỉnh tiêm này. Đến lúc này, Bạch Khanh Nhi mới mở miệng, chư vị có nghĩ tới một sự kiện không? Tin tức Vấn Thiên Quân và Tàng Đăng Đại Sư gặp tai kiếp, chẳng mấy chốc sẽ lan khắp tinh không. Nếu Trọng Minh lão tổ thật có vấn đề, thiên đình xuất hiện rung chuyển, vậy có thể sẽ giác động cả bàn cờ không? Trương Nhược Trần nói, Khanh Nhi có kiến giải gì? Bạch Khanh Nhi nói, Minh Hà và Hắc Thủ, một mực bị trấn áp tại Bạch Y Cốc. Phê Minh Tổ và Hắc Ám Quỷ Dị sở dĩ chưa xuất thủ, một phần là do đánh cờ trong bóng tối, phần khác là vì một khi có người công kích Bạch Y Cốc, kiếm giới nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Thậm chí, Hạo Thiên cũng sẽ đến. Hiện tại, kiếm giới tổn thất hai tôn bán tổ, chỉ có thể tự vệ, thiên đình lại càng ốc còn không mang nổi mình ốc. Thời cơ tốt như vậy, Hắc Ám Quỷ Dị sao có thể bỏ qua? Nếu hắn thật giữ im lặng, chúng ta có thể dùng một chút thủ đoạn, dụ hắn xuất thủ. Tỷ như, hiện tại đế Trần rời khỏi phòng tuyến Hắc Ám Chi Uyên, chạy tới Nam Phương vũ trụ. Đợi thiên đình thật sự rung chuyển, Thiên Mổ và Thạch Cơ nương nương liền lập tức đến đó. Trương Nhược Trần nhìn Phong Đô đại đế, Thiên Mổ, Thạch Cơ nương nương, Hư Thiên, Thạch Thiên, nói, ta thấy kế này có thể thực hiện. Thay vì khổ sở tìm kiếm đế và Hắc Ám Quỷ Dị, chi bằng mượn cơ hội dụ bọn chúng hiện thân, ở địa bàn của mình, phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Thạch Thiên cười nói, không hổ là con gái của Thiên, một chiêu thỉnh quân nhập úng này, lão phu thấy có thể thực hiện. Hư Thiên vẫn còn do dự. Nếu Trọng Minh lão tổ không có vấn đề, thiên đình không rung chuyển thì sao? Trương Nhược Trần liếc nhìn Thạch Cơ nương nương, nói, cái này vẫn có thể thực hiện, nhưng phải mượn đầu lâu của đế, suy tính vị trí ẩn thân của nó, buộc bọn chúng chủ động xuất kích. Không cần nhìn ta, chẳng phải ngươi đã có sự sắp đặt rồi sao? Xem đi. Ngươi đã để tử quỷ kia về Thiên Nam Sinh Tử Khư làm thuyết khách rồi chứ gì? Thạch Cơ nương nương trong mắt ngậm ngoán, có vài phần hờn dỗi. Tuyệt đối không có. Trương Nhược Trần nhìn về vùng tinh vực Thiên Nam Sinh Tử Khư. Tử thần tế bắt đầu. Dưới quan âm tử thần thụ, Kình Thiên đã đốt hương tắm rửa, sau đó quỳ xuống đất lễ bái. Dưới sự hướng dẫn của hắn, từ chư thần Thiên Nam Sinh Tử Khư đến từng hoàng vũ đại thế giới và tinh cầu tử linh của tử tộc, tất cả tu sĩ tử tộc đều quỳ xuống đất lễ bái. Tử thần tế, 3000 lạy. Cúi đầu hỏi trời, đế ở đâu? Đế ở đâu? Thanh âm Kình Thiên khàn giọng, nhưng truyền khắp tinh hải. Không biết bao nhiêu vạn ức tu sĩ tử tộc cùng hắn lễ bái, hô lên ba chữ đế ở đâu? Đế ở đâu? Khi Kình Thiên hô lên tiếng thứ 100, đã hình thành gần sóng niệm lực, không ngừng lan rộng trong vũ trụ. Tốc độ lan truyền, phá vỡ quy tắc thời gian và không gian, nhanh chóng truyền khắp thiên địa, ba chữ đế ở đâu, ngay cả sinh linh thiên đình vũ trụ cũng có thể nghe thấy trong mộng hoặc trong lúc hoảng hốt. Trương Nhược Trần cảm thấy khó tin, nói, tử vong niệm lực của tử tộc còn có chiêu này. Bọn hắn bái như vậy, nói không chừng có thể trực tiếp dùng niệm lực bái chết đế. Hư Thiên dường như đã biết tử thần tế từ trước, thản nhiên nói, không phải nói không chừng, mà là nhất định có thể. Nhưng tử thần tế, nếu được gọi là tế, nghĩa là phải trả giá đại giới. Việc ngươi cần càng lớn, trả giá càng nhiều thiên ma một thanh đao, cách hơn 10 triệu năm, vẫn như cũ có thể đưa đại ma thần vào chỗ chết. Thạch đao ẩn chứa thủy tổ lực lượng, hẳn là sẽ không thua ở kiếm tổ kiếm tâm. Thất thập nhị phẩm Liên cầm trong tay một chuỗi Phật châu, cất bước đến trước người đế. Dù là đế đang ngồi xếp bằng, thân thể cũng cao hơn nàng rất nhiều, giống như một tòa hùng vĩ lân tuân núi đá. Đế mở mắt, nói, kiếm tổ năm đó chẳng phải đã bại vào tay Hắc Ám Tôn Chủ. Thất thập nhị phẩm Liên hiển nhiên không muốn nhắc đến Hắc Ám Tôn Chủ, không đáp lời. Đế giơ tay phải lên, nắm lấy thạch đao. Thân đao rung động, vẫn còn ẩn chứa tinh thần ý chí cường đại của thiên ma, chưa tế luyện hoàn thành. Hắn nói, ta nghĩ thiên ma hẳn là chưa đạt tới cấp bậc kiếm tổ. Thời đại của kiếm tổ quá xa xưa, mặc dù vậy, uy năng kiếm tâm vẫn khiến người ta khiếp sợ. Ta cảm nhận được ngươi e ngại kiếm tâm. Thất thập nhị phẩm Liên nói. Để nói, ta sợ không phải kiếm tâm, mà là bất động minh vương đại tôn thiên vũ thế giới tăng thêm kiếm tâm, cả hai kết hợp, có thể đả thương đại ma thần cùng Hắc Ám Tôn Chủ. Đây là lực lượng có thể giết bán tổ. Ai mà không sợ? Nghĩ tới điều gì, để lại nói, ngươi là con gái của bất động minh vương đại tôn, ngươi hẳn là có thể vận dụng thủy tổ lực lượng trong thiên vũ thế giới mới đúng, sao không nghĩ cách đoạt lấy? Thất thập nhị phẩm Liên nhíu mày không nói. Thật có lỗi, bản tọa quên, ngươi sớm đã bỏ nhục thân, không còn huyết mạch của bất động minh vương đại tôn. Đế nói. Thất thập nhị phẩm Liên cảm nhận được địch ý của đế, hắn luôn tính toán nàng. Nàng biết đế đang nghĩ gì, thế là chủ động nói rõ, kỳ thật đế tổ không cần phải coi ta là đối thủ. Coi như ta chết, ngươi lấy được thời gian áo nghĩa của ta, cũng còn xa mới đủ năm thành. Ngươi muốn chúa tể thời gian, trước phải công phá Vô Định Thần Hải, đánh bại Hoa Ảnh Thương Hiệt. Ta đối với việc nắm giữ thời gian áo nghĩa, cũng không vội vã như vậy. Lời này của đế không phủ nhận việc hắn thèm muốn thời gian áo nghĩa trong tay thất thập nhị phẩm Liên. Thất thập nhị phẩm Liên nói, vậy, đế tổ càng nóng lòng, hẳn là thay thế ta ở vị trí của Hắc Ám Tôn Chủ. Đế rất rõ ràng, Hắc Ám Tôn Chủ khẳng định có thể nghe được đối thoại của hắn và thất thập nhị phẩm Liên, nhưng vẫn thản nhiên nói, không sai, bản tọa chính là muốn thay thế ngươi, giúp Hắc Ám Tôn Chủ đại nhân xử lý chuyện thiên hạ. Thất thập nhị phẩm Liên ăn nói có ý tứ, bình tĩnh u nhạc, kỳ thật ta luôn ngạc nhiên một chuyện, một nhân vật cái thế thiên tư tung hoành, giả tâm bừng bừng như đế tổ, sao lại lựa chọn đi theo Hắc Ám Tôn Chủ? Thiên hạ hôm nay, nếu không chọn một kẻ trường sinh bất tử để đi theo, thì lấy gì mà sinh tồn? Bán tổ, nói đến thì phong quang, kỳ thực lại nguy hiểm nhất. Đế nói. Thanh âm thất thập nhị phẩm Liên ôn nhuận, không giống như đang đấu võ mồm, ngược lại như đôi lão hữu đang tâm sự, vì sao không phải là minh tổ thực lực càng cường đại hơn, hoặc là thần giới. Đế nói, trong mắt bản tọa, những kẻ trường sinh bất tử sống vô tận tuế nguyệt, sớm đã lịch thấu hồng trần đủ loại, tình nghĩa nhạt nhòa, coi tu sĩ đi theo mình như cỏ cây. Lúc hữu dụng, là lương đống. Bỏ qua rồi, là cỏ rác. Nhưng Hắc Ám Tôn Chủ khác biệt, tình cảm của hắn với La Đổng La, thiên hạ chúng sinh ai mà không biết. Vì cứu nàng, suýt nữa bị thiên đình cùng Diêm La Thiên Ngoại Thiên trấn áp. Người có tình có nghĩa, mới đáng giá đi theo, mới đáng giá tín nhiệm. Lời này hiển nhiên là nói cho Hắc Ám Tôn Chủ nghe, có mấy phần thật, chỉ mình hắn biết. Nhưng câu cuối cùng, không nghi ngờ gì là đang ám phúng thất thập nhị phẩm Liên. để lại nói, hơn nữa, phe phái Minh Tổ cùng thần giới thực lực đều quá cường đại, đi theo bọn họ, nhiều lắm cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Nhưng trong khốn cảnh, trợ giúp Hắc Ám Tôn chủ trở lại đỉnh phong, mới là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tương lai lo gì Hắc Ám Tôn chủ không giúp ta phá cảnh thủy tổ. Thất thập nhị phẩm liên chắp tay thở dài, trước kia chỉ biết đế tổ tính toán tinh thâm, hôm nay mới biết đế tổ lời lẽ sắc bén cũng lợi hại như vậy. Người có thể đạt tới bán tổ, còn có thể sống đến thời đại này, quả thật khiến người ta bội phục. Để nói, ngươi ẩn nhẫn không phát, cảm xúc thâm tàng, cũng khiến bản tọa rất bội phục. Thất thập nhị phẩm liên nói, đế tổ có nghĩ tới hay không, nếu ta không còn, Hắc Ám Tôn chủ sẽ càng trọng dụng ngươi, hay là càng đề phòng. Nghe vậy, đế hơi ngơ ngẩn, rồi ánh mắt trở nên nhu hòa, cười nói, đa tạ chỉ điểm. Kỳ thật, đều là vì Hắc Ám Tôn chủ đại nhân làm việc, chúng ta nên nhất trí đối ngoại mới phải. Thất thập nhị phẩm liên nhìn lên trời cao, nói, thời gian ba động thật mạnh, hẳn là Nam Phương vũ trụ. Đế tự nhiên cũng cảm ứng được, nhưng bọn họ đều không dám phóng thích thần niệm và tinh thần lực dò xét, nói, hẳn là yêu thần giới, phe phái Minh Tổ không thể bỏ qua Minh Hải. Lần này có ý tứ. Không bao lâu, một đạo quang hoa sáng tỏ như lưu tinh từ trong vũ trụ bay tới, rơi vào lòng bàn tay thất thập nhị phẩm liên. Là một đạo truyền tin quang phù. Xem xong, thất thập nhị phẩm liên trầm tư. Lão Mặc và Tiết Đồng Linh đi về phía này. Tu vi của bọn họ đều đạt tới bất diệt vô lượng, có được ngũ thải nê nhân chi thể, là những nhân vật mạnh mẽ nhất dưới trướng thất thập nhị phẩm liên. Tiết Đồng Linh giống như một đứa trẻ 7, 8 tuổi, giọng non nớt hỏi, chuyện gì xảy ra? Thất thập nhị phẩm liên đưa truyền tin quang phù cho hắn, nói, tin của Diêm Vô Thần, mời chúng ta cùng nhau đối phó Hạo Thiên, hủy diệt thiên đình, cùng chia lợi ích. Ha ha. Tiếng cười Tiết Đồng Linh the thé, lão thất phu trọng minh này, thế mà đầu phục Minh Tổ, thiên đình nội bộ quả thật khắp nơi đều là lỗ thủng, Hạo Thiên căn bản vá không nổi. Bất quá, chỉ bằng Diêm Vô Thần, trọng minh lão tổ, nhược thủy chi mẫu, e là không phải đối thủ của Hạo Thiên. Thất thập nhị phẩm liên nói, đối đầu trực diện, bọn họ tự nhiên không phải đối thủ. Nhưng xuất kỳ bất ý ám tập, tuyệt đối là đủ. Huống hồ, hắn khẳng định không chỉ liên hệ chúng ta, nhất định sẽ liên hệ bang. Các ngươi đừng quên, còn có sáu lão bất tử thái cổ sinh vật cùng Avia. Tiết Đồng Linh nói vậy, Hạo Thiên cùng thiên đình chẳng phải là nguy rồi. Quả thực là một cơ hội tốt. Lão Mặc nói, không đề cập tới vô tận bảo vật và ngàn vạn chư thần của thiên đình, chỉ cần tế luyện được một tòa đại thế giới trong những tinh vực phụ cận thiên đình, cũng có thể khiến thực lực chúng ta tăng trưởng một mảng lớn. Cách cục vũ trụ, hôm nay liền muốn biến đổi lớn sao? Đế vẫn ngồi xếp bằng dưới đất, nói, chư vị tỉnh táo một chút đi. Chưa nói đến thiên phạt thần quan và thiên điều trật tự của thiên đình, coi như bọn họ ám tập thành công, trọng thương Hạo Thiên. Diêm La tộc và Hạ Tam tộc gần thiên đình nhất, bao gồm Vô Định Thần Hải, nhất định sẽ đến cứu viện, sẽ không cho phép thiên đình sụp đổ. Phe phái Minh Tổ tiến đánh thiên đình là để cứu đại ma thần. Chúng ta đi giúp bọn họ, kết quả cuối cùng lại là thực lực phe phái Minh Tổ tăng tiến, thiên đình sụp đổ, đối với chúng ta là hại nhiều hơn lợi. Thất thập nhị phẩm liên nói, lời đế tổ thật hữu lý. Một thi yểm đã đủ đáng sợ. Nếu lại có thêm một đại ma thần, Minh Tổ chân thân sợ rằng cũng phải xuất thế, bởi vì có hai tôn thủy tổ tương trợ, hắn có thực lực quét ngang vũ trụ. Chúng ta đều sẽ rơi vào một kết cục thảm đạm. Tiết Đồng Linh nói, thời cơ tốt như vậy, cũng nên làm gì đó chứ. Chợt, thất thập nhị phẩm liên nói, công bạch y cốc thế nào? Đế, Tiết Đồng Linh, lão Mặc nhìn nàng với ánh mắt dị dạng. Ai cũng biết thất thập nhị phẩm liên xuất thân từ bạch y cốc, Nộ Thiên Thần Tôn là huynh trưởng của nàng. Chính vì vậy, không ai chủ động đưa ra sách lược này. Thất thập nhị phẩm liên nói, thi yểm và vị kia của thần giới đều đã xuất thế. Chúng ta nhất định phải cứu ra hắc thủ bị trấn áp tại Bạch Y Cốc, giúp Hắc Ám Tôn chủ trở lại cảnh giới thủy tổ, mới có tư cách địa vị ngang hàng với bọn họ. Để nói, muốn công phá Bạch Y Cốc còn khó hơn đối phó Hạo Thiên. Trước mắt, Thiên Mổ, Phong Đô Đại Đế, Thạch Cơ Nương Nương, Trương Nhược Trần đều ở bên kia, còn có Không Phạm Nộ, Hư Phong Tẩn, Thạch Bắc Nhai, Kình Thương, Thiền Băng, Phượng Thải Dực, Cung Huyền Tán một đám cường giả đỉnh cao, đánh thế nào? Tiết Đồng Linh nói, Vấn Thiên Quân và Tàng Đăng gặp tai kiếp ở Nam Phương Vũ Trụ, Trương Nhược Trần còn ngồi yên được sao? Ta đoán, với tính cách của Trương Nhược Trần, chắc chắn đã đi qua. Một khi thiên đình rung chuyển, ít nhất phải có 2-3 cường giả rời khỏi phòng tuyến Hắc Ám Chi Uyên. Đối với chúng ta, đây là cơ hội ngàn năm có một. Đế vẫn ngồi bất động, nói, vận mệnh thập nhị tướng thần trận không phải trò đùa, ta không cảm thấy chúng ta có thể công phá Bạch Y Cốc. Tiết Đồng Linh nói, chúng ta đâu có muốn tự chiến với Thiên Mổ, Phong Đô, Thạch Cơ, chỉ cần lặng yên không tiếng động tiến vào Bạch Y Cốc, phá cửu trọng thiên vũ thế giới. Với chiến lực của Hắc Thủ và Minh Hà, bọn chúng có thể tự mình thoát vòng vây. Hai tay thất thập nhị phẩm liên hư ôm, không gian giữa 10 ngón tay hình thành một mặt kính hơi phá sáng. Một bóng người mờ ảo xuất hiện trên mặt kính, thì thầm gì đó với nàng. Đế nhàn nhạt nhìn tất cả, chờ thất thập nhị phẩm liên nói chuyện xong, mới nói, thảo nào Trường Sinh sứ tự tin 10 phần về việc công phạt Bạch Y Cốc, thì ra đã sớm an bài nhân thủ trong Bạch Y Cốc. Thất thập nhị phẩm liên nói, nhân thủ của ta trải rộng các giới vũ trụ, cho nên ta mới có thể làm Trường Sinh sứ, ngươi thì không. Tin tức mới nhất, Trương Nhược Trần dùng kiếm tâm, trọng thương tinh thần và hồn linh của Minh Hà, không phạm nộ đang bế quan dung hợp Minh Hà. Để nói, hắn muốn mượn Minh Hà, phá cảnh bán tổ. Đây cũng là một tin tốt, lúc này không phạm nộ yếu nhất, căn bản không thể xuất thủ. Ai đó đến quấy nhiễu, cũng có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Thất thập nhị phẩm liên nói, còn có tin tức tốt thứ hai, Trương Nhược Trần và bốn lão tộc hoàng thái cổ sinh vật đã rời khỏi phòng tuyến hắc ám chi uyên. Có thể là trở về vô định thần hải, cũng có thể là đi nam phương vũ trụ. Để nói, đúng là tính cách của Trương Nhược Trần. Nhưng, tin tức có đáng tin không? Hai chuyện này đều là tuyệt mật, người bình thường không thể tiếp cận được, đừng để rơi vào bẫy. Người của ta, tuyệt đối đáng tin. Thất thập nhị phẩm liên nói. Ngay lúc đế do dự, hồn linh khẽ rung. Ba chữ đế ở đâu? Vang lên bên tai hắn. Ngay sau đó, quy tắc thiên địa xung quanh hắn trở nên sống động. Đây là tử thần tế. Đế đột ngột đứng dậy, ánh mắt sáng tối chập chờn. Một bán tổ sống vô tận tuế nguyệt, sao lại không biết tử thần tế? Đế ở đâu? Thanh âm vang lên lần nữa, ngay cả thất thập nhị phẩm liên, lão mặt, tiết đồng linh cũng nghe thấy. Thất thập nhị phẩm liên nói, xem ra trong lòng Thạch Cơ nương nương, người mới là đại họa số một. Thạch tộc chỉ có thể cho phép một người trùng kích thủy tổ, người còn lại nhất định chỉ là đá kê chân, tan thành tro bụi. Đế lạnh lùng nói, bản tọa lại sao không muốn diệt trừ nàng? Không đoạt lại thạch thủ, lấy gì vô địch ở cảnh giới bán tổ? Âm âm. Đất rung núi chuyển. Xa xa, nhàm tương đỏ rực dâng lên. Khí tức hắc ám tôn chủ tràn ngập toàn bộ tinh cầu. Một thân ảnh cao lớn đi ra từ trong nhàm tương, núi non sông ngòi treo đầy thân thể, thể nội hỗn độn u ám. Khí tức đó khiến đế và thất thập nhị phẩm liên phải cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Bái kiến tôn chủ đại nhân. Không ai ngờ hắc ám tôn chủ lại xuất thế. Phải biết, trước đó không lâu, hắn dung hợp thân thể tàn phế thất bại, hẳn là đang ngủ say dưới lòng đất dưỡng thương mới đúng. Thanh âm hắc ám tôn chủ như vọng về từ hư không vô tận, thất thập nhị phẩm liên, ngươi hãy chế định kế hoạch công phạt Bạch Y Cốc, trận chiến này nhất định phải đoạt lại tay trái của ta. Thất thập nhị phẩm liên nói, tôn chủ đại nhân có thể ban cho lão mặc và tiết đồng linh vạn tượng vô hình thủy tổ lực lượng không? Ngươi muốn bọn chúng làm gì? Thanh âm chấn động tâm hồn truyền đến. Thất thập nhị phẩm liên nói, băng hoàng đã trấn áp thiên nam nhị đại nhân, nhưng chưa giết chết hoàn toàn. Có thể phái lão mặc và tiết đồng linh đến ly hận thiên chặn giết. Nếu băng hoàng gặp nạn, thiên mổ sao lại khoanh tay đứng nhìn? Dẫn đi thiên mổ, chúng ta sẽ bớt đi một đối thủ mạnh. Sinh tử giới tinh là chủ tinh cấp 9 cực kỳ hiếm thấy, nằm bên cạnh tam đồ hà đại lộ, giữa tinh vực sinh mệnh và tử vong của địa ngục giới. Một chủ tinh phồn hoa cường thịnh như vậy, sao có thể thiếu thần nữ lâu? Trương Nhược Trần dẫn bốn lão tộc hoàng đến Thất Quang Thánh Thành, nhanh chóng tìm được lão tửu quỷ đang uống rượu trong thần nữ lâu. Lão tửu quỷ vốn đang chóng mặt, khi thấy Trương Nhược Trần thì tỉnh rượu hơn phân nửa, ngồi thẳng dậy, nói, sao ngươi biết lão phu ở đây? Trương Nhược Trần nói, ngươi không biết thần nữ lâu là sản nghiệp của ai sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tòa thần nữ lâu này, có người nhận ra lão phu sao? Lão tửu quỷ lắc đầu như trống bỏi. Trương Nhược Trần không đùa với hắn, nói, ngươi trốn ta ở thiên nam sinh tử khư được sao? Đi theo dấu vết ngươi để lại là có thể tìm được ngươi. Lão tửu quỷ nhấc bầu rượu bạch ngọc trên bàn, ngửa đầu dốc một ngụm, nói, không thể cho kình thương lão nhi một con đường sống sao? Hắn tuyệt đối không thể là thành viên của tổ chức lượng. Nếu trận chiến này có thể trấn áp đế, hắn sẽ có sinh lộ. Trương Nhược Trần nói cho lão tửu quỷ chiến pháp sách lược. Mắt lão tửu quỷ sáng lên, rồi lại cảnh giác, các ngươi là bán tổ, thiên tôn, chế định chiến pháp, nói cho lão phu làm gì? Lão phu có giúp được gì đâu? Cửu thiên tiền bối là thiên viên vô khuyết, sao lại không giúp được gì? Ngươi hãy đến bất tử huyết tộc một chuyến, nói việc này cho bất tử chiến thần. Hà Tam tộc và Diêm La tộc nên chuẩn bị sớm mới phải. Trương Nhược Trần nói. Việc này, ta làm được. Lão tửu quỷ nhận thấy tình thế nghiêm trọng, đứng dậy định rời đi, nhưng lại thấy Trương Nhược Trần ngồi xuống vị trí của mình, bắt đầu phẩm tửu, nói, ngươi không định khởi hành. Khởi hành đi đâu? vị trí của sinh tử giới tinh rất tốt, có thể giúp đỡ phòng tuyến hắc ám chi uyên khi cần thiết, có thể ngồi đợi đế và quỷ dị hắc ám bại trốn về, cắt đứt đường lui của bọn chúng. Trương Nhược Trần nói. Lão tử quỷ nói, nếu bọn chúng biết ngươi không rời địa ngục giới, chưa chắc sẽ động thủ. Trương Nhược Trần nói, chỉ cần bọn chúng tính toán ta, sẽ bại lộ khí tức và thiên cơ. Nếu bọn chúng chọn phong bế thiên cơ ẩn tàng, tự nhiên là muốn đánh mất khả năng nắm bắt chính xác cục diện thiên hạ, chỉ có thể dựa vào suy đoán. Chỉ như vậy, chúng ta mới có thể cùng bọn chúng so tài. Thiên đình rung chuyển nhanh hơn dự đoán của Trương Nhược Trần. Chỉ sau một ngày, thiên phạt thần quang đã chiếu sáng tinh hải, hủy diệt vô số ngôi sao và nhiều tòa đại thế giới. Tin tức nhanh chóng truyền đến, thì ra Trọng Minh lão tổ vừa tiến vào thiên đình, Hạo Thiên đã dùng thế sét đánh không kịp bưng tay động thủ, chiến đấu lan rộng ra bên ngoài. Vô Định Thần Hải, Diêm La tộc, Bất Tử Huyết tộc, Tu La tộc, La Sát tộc đều có số lượng lớn thần linh tham gia. Ly Hận Thiên. A Cửu, ta đã nói tất cả mọi người phải chôn cùng ngươi, hiện tại chỉ còn lại hắn. Băng Hoàng hiển hóa thần khu cự thân, dưới chân huyết khí ngưng hóa thành biển vô biên, điều khiển áo nghĩa huyết hải thiên đạo không ngừng ma diệt tinh thần lực của nhị đại nhân. Nam Phương vũ trụ và thiên đình lần lượt rung chuyển, dường như không liên quan gì đến hắn. Bỗng dưng, tiếng cười non nớt mà the thé vang lên trong tầng mây thất thải lộng lẫy. Tiết Đồng Linh và lão mặc cầm loan đao hình trăng lưỡi liềm xuất hiện trên huyết hải, trên người đều cuốn lấy một mảng mây đen. Mây đen ẩn chứa không gian vạn vẹo và quỷ lực mục nát thế gian vạn vật. Thiên Nam lão nhị, nếu ngươi bằng lòng thần phục Hắc Ám tôn chủ, hôm nay chúng ta có thể cứu ngươi chạy thoát, còn có thể giúp ngươi giết hạ hoàng triều. Tiết Đồng Linh nói. Thanh âm nhị đại nhân suy yếu, từ hôm nay, bản tọa xin phụng Hắc Ám tôn chủ làm chủ. Hạ hoàng triều, áo nghĩa huyết hải thiên đạo của ngươi thuộc về ta. Tiết Đồng Linh nói. Lão Mặc nói, bất tử cốt về ta. Hai người nhìn nhau, cùng phóng thích phong bạo quy tắc thần văn, thân hình biến hóa, một trái một phải cận thân công phạt băng hoàng hắc ám chi uyên phòng tuyến dài đến hơn 1.000 năm ánh sáng, cách mỗi 1 năm ánh sáng, liền tọa lạc một tòa âm giới, hoặc một viên chủ tinh. Cực Nam cùng cực Bắc, tự nhiên là địa ngục giới phòng thủ trọng tâm. Thiên Nam sinh tử khư, tọa trấn cực Nam tinh vực. Còn cực Bắc tinh vực là một gốc thế giới thụ, đỉnh cây chính là phong đô quỷ thành. Từ khi trăm năm trước hắc ám thân thể tàn phế cùng thi yểm lần lượt xuất thế, Bạch Y Cốc trở thành nơi nguy hiểm nhất trong vũ trụ. Hơn phân nửa lực lượng của trung tam tộc liền dời đến hắc ám chi uyên phòng tuyến để ứng phó tình hình phức tạp mà hung hiểm ở đây. Ông, không gian vũ trụ cực Nam tinh vực chợt chấn động kịch liệt. Cường giả trong từng cái âm giới và các tòa quỷ thành quanh thế giới thụ đều cảm ứng được, nhào nhào đi ra khỏi thần điện, hoặc từ lòng đất leo lên, hoặc từ trong động phủ bay ra, lên biển mây. Ông, chấn động không gian lại truyền đến. Tất cả âm giới và tinh cầu tựa như vật nổi trên mặt nước, lắc lư. Dần dà, một thân ảnh khủng bố cao lớn như thế giới thụ từ trong vũ trụ tăm tối bước ra, trên thân treo đầy núi non sông ngòi, bên trong hỗn độn u ám, có hình người. Giống như cự nhân vũ trụ, lại giống một tòa thế giới hình người quỷ dị. Tất cả tu sĩ đứng trên biển mây ở tinh cầu và âm giới, dù tu vi cao thấp, đều kinh sợ trước cảnh tượng này. Trốn, mau trốn. Hắc Bạch đạo nhân từ vô thường quỷ thành bay ra, phóng thích quy tắc thần văn bao bọc thành trì, thu vào thần cảnh thế giới, rồi bằng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy về khu vực trung tâm phòng tuyến hắc ám chi uyên. Hắn sao có thể không biết người đến là ai? Chính vì biết nên rất rõ mọi kháng cự đều vô ích. Trốn, may ra còn chút hy vọng sống. Nhưng những tu sĩ khác, kể cả một vài thần linh, đều hóa đá vì bị khí tức hắc ám quỷ dị chấn nhiếp, không nhúc nhích. Phần lớn tu sĩ trong số đó trực tiếp rơi xuống biển mây. Hắc Bạch đạo nhân liếc nhìn phong đô quỷ thành trên đỉnh thế giới thụ, âm thầm cắn răng, cuối cùng không chạy tới, cũng không muốn làm ngành hán số một của trung tam tộc. Hắn biết, đại đế không có trong thành. Phòng ngự của phong đô quỷ thành rất mạnh, nhưng không có đại đế chủ trì, có thể gánh được vài chiêu của hắc ám quỷ gì sao? Đáng chết, sao hắn lại dẫn đầu công phạt quỷ tộc ở cực Bắc tinh vực? Không phải hắn nên tấn công Bạch Y Cốc sao? Hắc ám quỷ gì đâu có ngốc, biết rõ cường giả đều tụ tập ở Bạch Y Cốc, giăng thiên la địa võng, sao có thể đâm đầu vào? Hắc Bạch đạo nhân cảm nhận được phong bạo hủy diệt phía sau lưng, quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy hắc ám quỷ dị cầm lôi thần chu y, một chu y đánh nổ một tòa âm giới. Oanh! Tự như vũ trụ nổ lớn, các khối thế giới hóa đá vụn, bay về các hướng khác nhau. Mỗi khối đá vụn đều to bằng hành tinh. Một trận mưa sao băng tráng quang. Đó là tình không âm giới, một đại thế giới chân chính, hội tụ vô số vạn ức quỷ tộc tử linh, cùng trăm tỷ thi tộc, cốt tộc và sinh linh tôi tớ. Nhưng chỉ một chú ý, tất cả bọn họ hồn phi phách tán. Kể cả mấy vị thần linh tọa trấn tình không âm giới cũng không kịp chạy. thân thể hắc ám quỷ dị lóe ánh sáng hỗn độn, há miệng hút mạnh, tạo thành lốc xoáy vũ trụ. Tất cả mảnh vỡ hồn linh của tử linh và sinh linh đều bay vào thể nội hắn. Hắc ám quỷ dị công phạt cực bắc tinh vực là để dẫn dụ toàn bộ cường giả phòng tuyến hắc ám chi uyên, đồng thời thôn phệ hồn linh, an dưỡng thần hồn bị thương, để chuẩn bị cho lần ngưng tụ hắc ám thân thể tàn phế tiếp theo. Oanh, oanh, hắc ám quỷ dị mỗi một kích đều hủy diệt một âm giới, không ngừng tiến gần phong đô quỷ thành. Chẳng bao lâu, 17 âm giới đã tan biến, quỷ tộc của 17 đại thế giới hóa thành hồn vụ, bị hắn hút vào người. Khí tức hắc ám quỷ dị mỗi lúc một tăng cường. Tu sĩ trong phong đô quỷ thành ngước nhìn, thấy không phải tinh không, mà là nửa thân thể hắc ám quỷ dị. Hùng vĩ, tráng lệ, như hóa thân của thiên địa. Tu sĩ sao có thể là đối thủ của thiên địa? Trong chốc lát, nhiều tu sĩ quỷ tộc quên sợ hãi, chỉ còn kính sợ, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, không chút ý niệm phản kháng. Đương nhiên chân thần không tệ đến thế, nhào nhào bôn tẩu, mở trận pháp, tổ kiến thần quân. Chúng thần nghe lệnh, thắp sáng thế giới thụ. Tinh thần lực thần linh đâu, mở hộ thành đại trận. Chư thần cùng câu thông thần tọa tinh cầu, dựng đạo phòng tuyến thứ nhất. Chu Khất Quỷ Đế và Dương Vân Quỷ Đế tọa trấn trong thành, từ khi không gian ba động xuất hiện đã bắt đầu điều binh khiển tướng. Hồn thất thần vương mở thủy tổ giới hoàng tuyền đại đế để lại, dẫn tu sĩ quỷ tộc trong thành rút lui vào. Coi như phong đô quỷ thành bị hủy, thủy tổ giới hẳn còn ngăn được một thời gian. Chu Tước Hỏa Vũ và Diêu Quang Đế Phi, những cường giả cấp độ vô lượng, tiến về từng tinh cầu trên thế giới thụ, tọa trấn các trận đài trọng yếu nhất. Chu Tước Hỏa Vũ cầm trường thương, đứng trên đỉnh trận đài, nhìn thân hình khổng lồ hắc ám quỷ dị trong vũ trụ, cảm thụ uy thế hắn thả ra, cánh tay không kìm được run. Tại kiếm giới, tu vi đạt đại tự tại vô lượng, nàng mới lần đầu sinh lòng sợ hãi. Muốn dùng chiến ý trấn áp nỗi sợ, nhưng thân thể không chịu khống chế. Chống đỡ nổi một kích sao? Đừng nói một phần mười, Chu Tước Hỏa Vũ không chút chắc chắn. Nhìn lôi thần Chu Y rơi xuống, tu sĩ quỷ tộc trong thế giới thụ nín thở. Ầm ầm. Mấy ngàn tinh cầu thần tọa lớn bằng hàng tinh kết thành trận đồ, nhưng nổ tung dưới lôi thần Chu Y, nở rộ như pháo hoa. Trên mặt đất, vô số thần linh bị thương, ngã xuống không dậy. Chư thần hợp lực, không ngăn được một kích. Nhưng một Chu Y hủy thiên diệt địa trong dự đoán không rơi vào phong đô quỷ thành. Một thân ảnh hùng vĩ đứng giữa lôi điện dày đặc, hai tay chống lôi thần Chu Y. Trước hai tay hắn, trấn hồn trác xoay tròn tật tốc, như một quan hoàng. Là đại đế. Đại đế trở về. Tu sĩ quỷ tộc trong phong đô quỷ thành và khắp thế giới thụ phấn chấn. Mọi sợ hãi tan biến. Oanh. Lôi thần Chu Y và trấn hồn trác tách ra. Phong đô đại đế cấp tốc rơi xuống, đụng mạnh vào màn sáng trận pháp hộ thành, áo bào đen thủng trăm ngàn lỗ, điện quang lấp lóe. Xem ra chật vật, nhưng thể phách trực tiếp, tinh thần sung mãn, mắt hổ ẩn chứa vô tận chiến ý, ngươi thân thể tàn phế còn chưa dung hợp thành công, lấy đâu ra đảm công phạt phòng tuyến hắc ám chi uyên? Phong đô đại đế nói. Chân thân hắc ám quỷ dị hiện ở mi tâm thân thể hỗn độn, lớn bằng người thường. Nhưng khí tức hắc ám quá nồng đậm, thôn phệ mọi ánh sáng, chỉ phong đô đại đế xuyên thấu hắc ám, thấy được thân hình. Thanh âm hắc ám quỷ dị vang lên, như từ ngoài thời không, không cần dung hợp thân thể, người cũng không đỡ nổi ta ba kích. Thân thể hỗn độn khổng lồ phun ra ngụm nham tương hỏa diễm màu xích kim. Phong đô đại đế dưới chân hiện ức vạn dặm mây đen, thi triển thần thông thiên tinh liên châu, điều động sức mạnh toàn tinh vực, đối xứng với nham tương hỏa diễm. Chân thân hắc ám quỷ dị xuyên qua nham tương hỏa diễm, điểm một chỉ. Vào mi tâm phong đô đại đế. Không gian như biến mất. Phong đô đại đế chỉ thấy thân thể không thuộc về mình, lực lượng đối phương xuyên thấu quy tắc trật tự, trực chỉ linh hồn và ý thức. Tam thập tam trọng âm giới. Tầng tầng âm giới xông ra từ đỉnh đầu phong đô đại đế, ẩn chứa thủy tổ thần lực, đụng với hắc ám quỷ dị. Sau khi ngăn trở một chỉ đáng sợ nhất, phong đô đại đế khẽ quát, vận chuyển bán tổ thần khí, mang trấn hồn trác, một quyền đánh ra. Bành. Hắc ám quỷ dị biến hóa thân hình, một cước đạp vỡ tam thập tam trọng âm giới. Dẫm phong đô đại đế cùng trấn hồn trác xuống phong đô quỷ thành. Lần này, hộ thành đại trận phong đô quỷ thành không chịu nổi, bị phong đô đại đế đụng nát. Phong đô đại đế rơi xuống đất, mảng lớn thành vực lún xuống, thành hố trời đường kính vạn dặm hắc ám, quỷ dị cánh tay vung vẩy như roi đồng, năm ngón tay thủ ấn đè xuống. Một đạo vạn tượng vô hình ấn cùng năm ngón tay thủ ấn cùng lúc giáng xuống, thôn phệ hết thảy vật chất, ma diệt mọi quy tắc. Phong đô đại đế nằm giữa hố trời, phần lưng đã hóa thành quỷ vụ. Từng sợi quỷ vụ như rễ cây, cắm sâu vào lòng đất phong đô quỷ thành, rồi lan tràn đến thế giới thụ. Thời khắc này, phong đô đại đế, phong đô quỷ thành và thế giới thụ hợp thành một chỉnh thể. hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, song chưởng cùng lúc đánh lên trời, nghênh đón hắc ám thủ ấn giáng xuống. Ầm ầm. Phong Đô Quỷ Thành xuất hiện vô số vết rách, chìm xuống hàng ngàn trượng. Phía dưới, trên thế giới thụ, hàng trăm hành tinh sụp đổ. Hai tay Phong Đô Đại Đế tan nát, nhưng từ mặt đất mọc ra càng nhiều cánh tay, tựa một tôn thiên thủ thần ma khảm nạm trong thành. Mở thủy tổ giới môn, nghênh hoàng tuyền ác sát chi khí. Chu Khất Quỷ Đế và Dương Vân Quỷ Đế đứng hai bên thủy tổ giới môn, không ngừng dẫn dắt thủy tổ chi khí và quy tắc thần văn tràn vào trong thành như thủy triều. Phong Đô Đại Đế được thủy tổ giới lực gia trì, uy thế tăng vọt, người nói, bản đế không cản được ngươi ba kích. Xem ra, người đánh giá quá cao thực lực của mình. Vận mệnh thập nhị tướng thần trận đã đến, hôm nay, người đi không nổi. Thanh âm Hắc Bạch đạo nhân từ tinh không vọng lại, quỷ tộc chư thần chớ sợ, bổn tộc trưởng đã xin cứu binh. Hôm nay, tru sát hắc ám, không chết không thôi, tu sĩ chúng ta tuyệt không cúi đầu, ngông nghênh vĩnh tồn. Trên thân thể hỗn độn, quỷ dị, hắc ám hiện ra 12 đạo vận mệnh chi môn sáng tỏ. 12 thần cung của vận mệnh thần điện tọa lạc trong vận mệnh chi môn. Hắc Bạch đạo nhân, Hư Thiên, Thạch Thiên, Cung Huyền Tán, Hồ Thương lão ổ, Hoang Thiên, Bạch Khanh Nhi, Liễm Hy, Tuyệt Diệu thiền nữ, Hải Thượng U Nhược, Huyết Đồ, Khuyết. Những cường giả địa ngục giới hiển hiện trong 12 vận mệnh chi môn. Mỗi thần cung có 12 tu sĩ vô lượng cảnh. Cộng thêm lãnh tụ mỗi cung, tổng cộng 156 thần vương, thần tôn. Có thể nói, cường giả hàng đầu phòng tuyến hắc ám chi uyên đều tụ tập ở đây. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể bại. Bại, hơn phân nửa địa ngục giới tiêu vong. Hắc ám, quỷ dị liếc nhìn 12 vận mệnh chi môn, không thấy Thiên Mổ và Thạch Cơ nương nương, nói, không có bán tổ trấn giữ vận mệnh thập nhị tướng thần trận, làm sao cản ta. Cũng tốt, bản tọa dùng các ngươi làm đại dược, khôi phục tu vi tuyệt đỉnh vô thượng. Vận mệnh thập nhị tướng thần trận trên trời, Phong Đô Đại Đế lưng dựa Phong Đô Quỷ Thành dưới đất, hai cổ lực lượng đồng thời bộc phát, tấn công hắc ám, quỷ dị. Chư thần địa ngục giới hay hắc ám, quỷ dị đều muốn lưu đối phương lại nơi này. Trận đại chiến quyết định vận mệnh địa ngục giới chính thức mở màn. Cực Nam tinh vực, Thiên Nam sinh tử khư. Đế ở đâu? Kình Thiên và chư thần tử tộc vẫn bái lạy. Đã bái hơn 2000 lần, gần đến 3000 bái. Một đạo thần âm trầm thấp từ đỉnh tử thần miếu vọng xuống, không cần bái, bản tọa tự đến gặp ngươi. Kình Thiên đứng lên, nhìn lên đỉnh miếu, trong tử vụ mờ mịt thấy đế. Không ai biết đế vào sinh tử môn bằng cách nào, lên tử thần miếu từ khi nào, tựa như hư không xuất hiện, hiển lộ đạo pháp tạo nghệ vô song. Đế cầm thạch đao, đỉnh đầu yêu ham lơ lửng, phóng bán tổ uy thế, ép tu sĩ dưới đại thần không thể đứng thẳng. Hắn nói, Kình Thương, đi theo Thạch Cơ không có kết quả tốt, nàng không che chở nổi cả Thiên Nam lão nhị. Cũng có thể, nàng không muốn che chở, sớm dùng tính mệnh Thiên Nam lão nhị đổi lợi ích. Trận chiến hôm nay sẽ thay đổi cục diện địa ngục giới. Ngươi dẫn tử tộc đi theo hắc ám tôn chủ, thấy sao? Kình Thiên nói, ngươi đến sớm hai ngày, khi Thiên Nam khốn cảnh, có lẽ ta đồng ý, nhưng ngươi hôm nay mới đến, là chiêu hàng. Ngươi muốn lợi dụng ta và tử tộc. Đầu đế bày ngoài tử thần miếu. Kình Thiên quỳ lạy nó. Bạch. Kình Thiên huyễn dời, muốn thu hồi thạch thủ. Đế nhanh hơn Kình Thiên, xuất hiện trước thạch thủ, vùng đao chém Kình Thiên bay ra. Kình Thiên phù văn đầy mình, vẫn bị thương, phun huyết dịch màu lam. Sư tôn. Kình Thiên. Chư thần tử tộc cùng nhau xuất chiến binh, thần khí, như mưa, công đế. Đế không tránh né, mặt chiến binh rơi xuống, chấn vỡ thành sắc vụn, hấp thu vào thể nội. Hai kiện thần khí bị hắn thu lấy. Kình Thương, người nói ta có thể một mình dứt hết chư thần Thiên Nam không? Đế hỏi. Kình Thiên gọi ra pháp trượng, giáng mạnh xuống đất. Hoa. Thiên Nam sinh tử khư bừng sáng, minh văn và phù văn trận pháp từ các thời đại Thiên Nam chi chủ nổi lên. Chư thần tử tộc cùng phóng thích thần khí, tinh thần lực, quy tắc thần văn, kết thành đại trận hợp kích. Thần tình đế ngưng trọng, nâng đao lên đỉnh đầu. Kình Thiên bốc cháy ngọn lửa xanh lam, nâng pháp trượng chỉ đế. Xoạt. Vô số tử vong niệm lực xoay quanh, từ đỉnh pháp trượng phóng ra, hóa thành chùm sáng lam kim. Đế tự phụ đến đâu cũng không dám dính tử vong niệm lực, vùng đao chém xuống. Đao mang và chùm sáng lam kim đối xứng, xé rách không gian ngoài tử thần miếu. Không tốt. Đế cảm thấy nguy hiểm cực độ, thấy sợi tóc Thạch Cơ nương nương. Thạch Cơ nương nương từ tử thần miếu đi ra, xuất hiện sau lưng đế. Ngón tay ngọc điểm trúng lưng đế. Đùng. Bốn năm vết trạng xuất hiện, đế văng ra phía trước. Nhưng bán tổ phản ứng cực nhanh, điều khiển yêu ham đánh Thạch Cơ nương nương đang công tới, tranh thủ thời gian ngưng tụ sức mạnh phản kích. Đánh lén thành công, Thạch Cơ nương nương sao cho đế cơ hội thở dốc. Nàng vung tay áo, hắc ám chi đỉnh bay ra, đụng yêu ham bay đi. Oanh! Oanh! Oanh! Thạch Cơ nương nương đuổi sát, liên tiếp đánh 12 ấn quyết, mỗi đạo rơi trên người đế. Thân hình đế biến đổi 10 lần trong không gian, 2 lần trong thời gian, tiến vào quá khứ và tương lai, nhưng đều bị ấn quyết Thạch Cơ nương nương đánh trở về. Cùng là bán tổ, một chiêu vượt lên trước, là hoàn toàn áp chế. 12 ấn ký đánh xong, thạch thân đế rách nát, cả bán tổ thần hồn bị thương nặng, quỳ một gối xuống dưới Quan Âm tử thần thụ, kinh dị trong mắt tan biến, nói, ta hiểu rồi, ngay từ đầu là các ngươi bày cục, thỉnh quân nhập úng. Thạch Cơ nương nương dùng áo nghĩa, không ngừng điều động quy tắc thiên địa, trấn áp đế, nói, lúc nào cũng là các ngươi bày cục, hiếm khi chúng ta có cơ hội, dĩ nhiên muốn đè chết các ngươi. Chỉ mình ngươi không trấn áp được ta. Thân thể đế chủ động nổ tung, hóa thành huyễn diệt tinh hải. Ầm ầm. Năng lượng bành trướng phá tan trói buộc quy tắc thiên địa, làm nứt vỡ thiên nam sinh tử khư, xé nát hàng trăm thần linh tử tộc thành huyết vụ. Trừ Thạch Cơ nương nương, cả kình thiên cũng không thể đứng vững, bị đế thân hóa tinh hải thổi bay ra ngoài vạn ức dặm. Đáng sợ hơn là huyễn diệt tinh hải biến thành một bức đồ quyển quỷ diệu, 100 trận kỳ lơ lửng trong tinh không. Các hành tinh lấp lánh quay quanh những trận kỳ này tốt. Lục Mạn Mạn gật gật đầu. Sau đó, nàng cứ theo Lục Viễn phân phó, bắt đầu nếm thử thôi động cái quỷ hoài biểu này. Nàng nỗ lực rút động kim dây hoặc kim phúc, xem có thể khiến thời gian gia tốc hoặc cải biến hay không. Thế mà, mặc cho nàng động tác thế nào, cái quỷ hoài biểu này vẫn không có tác dụng. Dường như nó chỉ là một cái đồng hồ quả quyết bình thường. Ca, không được a, Lục Mạn Mạn nổi giận nói. Lục Viễn thấy thế, nhíu mày, âm thầm suy nghĩ quỷ hoài biểu này sử dụng thế nào. Bạch Tôn chỉ cảm thấy thân thể không cách nào động đậy, hoàn toàn bị khóa chặt, phản phất sau một khắc thân thể và thần hồn sẽ bị xé nứt. Xoạt. Không gian khuấy động, thất thập nhị phẩm liên từ thần cảnh thế giới của Bạch Tôn đi ra, một tay bắt ấn, hóa giải công kích thiền băng. Người đi trước đi. Thất thập nhị phẩm liên nói. Bạch Tôn hợp tay cúi đầu, sau đó hướng Bạch Y Cốc chỗ sâu bước đi. Thiền băng cũng không xuất thủ chặn đường nàng, tỉnh thần ý thức hoàn toàn khóa chặt trên người thất thập nhị phẩm liên, nói, ngươi thay đổi, ngươi thật sự đã thay đổi, không còn là Phạm Ninh mà ta từng biết. Thất thập nhị phẩm liên nói, ngươi không phải cũng vậy sao? Chúng ta đều tu thời gian chi đạo, nên minh bạch trong thời gian trường hà, không có gì có thể vĩnh hằng. Hết thảy đều đang biến hóa, bao quát cả lòng người. Thiền băng ánh mắt thanh lãnh, nói, coi như biến thế nào đi nữa, nơi này là Bạch Y Cốc, là nơi ngươi từ nhỏ đến lớn sinh sống, ngươi nhẫn tâm tự tay hủy nó. Thất thập nhị phẩm liên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta đến, chỉ vì mang đi tay trái của Hắc Ám Tôn Chủ, ngươi nếu để ra một con đường, hôm nay Bạch Y Cốc nhất định gió êm sóng lặng. Ta nếu không... Thiền băng nói. Thất thập nhị phẩm liên nghiêng người dựa vào sườn núi nhìn hầm đá, ngàn vạn tinh thần hào quang chiếu xuống trên mặt nàng, nói, ngươi không phải đối thủ của ta, dù liều chết một trận chiến, cuối cùng, bị hủy diệt trước nhất định là Bạch Y Cốc. Cần gì chứ? Ầm ầm. Cách đó không xa, trong khe nước, quân sĩ tuyết vực tinh hải thần quân từng dãy đi ra, rất mau đem thất thập nhị phẩm liên vây quanh. Áo giáp u hàn, trận pháp minh văn lưu động. Thiền băng đứng trước mặt thần quân, khí thế lăng lệ, nói, có ta ở đây, ngươi đừng hòng dẫn đi hắc thủ kia. Ngươi khăng khăng muốn hủy diệt Bạch Y Cốc, vậy chúng ta cùng mai táng ở đây, ai cũng đừng mong sống. Thất thập nhị phẩm liên cảm nhận được cổ quyết tử chi tâm trên người thiền băng, nói, thêm vào cái tàn quân tuyết vực tinh hải thần quân này, ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Cần gì liều mạng? Có ý nghĩa gì? Ngươi dù tham gia ma diệt tàn hồn La Đổng La, nhưng ngươi dung hợp thủy tổ thân, thủy tổ thần nguyên, lạc thủy của La Đổng La, ít nhất có 9 phần giống nàng. Hắc Ám Tôn Chủ chắc chắn sẽ không giết ngươi. Ngươi thần phục hắn, tương lai chí ít đạt tới bán tổ cảnh. Thiền băng lòng rỉ máu, không muốn nghe tiếp. Xoạt. Hàng khí trắng xóa phóng thích từ trong cơ thể nàng, cảnh tượng xung quanh biến đổi lớn. Đột nhiên, điện thoại di động của hắn vang lên tin nhắn. Tạm dừng sơ soạn, Lý Trình Di cầm điện thoại, rời khỏi chế độ chụp ảnh, xem tin nhắn. Nghỉ ngơi thế nào? Tối nay rảnh đến công ty một chuyến. Ta tìm cho ngươi một người, liên quan đến Phi Nghị. Xin ra. Phi Nghị. Lý Trình Di trong lòng nghiêm nghị. Từ khi biết nghề Phi Nghị từ Tống Nhiễm, hắn đã đơn độc tìm kiếm rất nhiều tư liệu. Nhưng tất cả tư liệu đều cần hắn đo lường trí nhớ trước, nếu không không thể kiểm tra, rõ ràng nghề nghiệp này hạn chế rất cao. Hắn suy nghĩ, tìm thời gian đến trung tâm đo lường trí nhớ, đo lường trí tuệ của mình. Không ngờ hắn chưa bắt đầu, lão bản đã tìm cho mình môn lộ. Ra sức. Lý Trình Di lần đầu cảm giác có lão bạn đáng tin cậy rất tốt. hắn cấp tốc đánh chữ hồi phục. Tốt, tôi đến ngay. Tốt. Xin ra. Đang muốn tắt điện thoại, Lý Trình Di bỗng thấy tin nhắn chưa đọc trước đó. Trong đó có đạo sư Trần Sam, bạn Trần Húc Đông, còn có Lâm Tang và các tin quảng cáo. Tạm thời không hồi âm, thu điện thoại, hắn lại nhìn các loại nguyệt quý trước mắt. Lập tức đi công ty, sợ thêm mấy cái rồi đi. Trong lòng mang ý nghĩ này, Lý Trình Di đưa tay nhanh chóng lướt trên hoa thể. Đồng thời, hắn tập trung tinh thần xem xét thông tin chảy vào não hải. Thông tin mới chảy vào một nửa, bị thông tin mới đánh gãy. Nhưng tốc độ như vậy nhanh hơn trước nhiều. Lục Huyền cảm nhận được, phía trước hai người có quan điểm tụ lại, dần thành hình người. Thân ảnh mỉm cười, khư, gặp qua hai vị đạo hữu. Hắn nói bằng tiếng khác với Thương Nguyên Giới, nhưng Lục Huyền và Trình Linh Trúc hiểu rõ ý tứ đối phương. Hai người sắc mặt trang trọng, cùng nhau nói, gặp qua tiền bối. Đến lúc này, Lục Huyền biết rõ ai Lưu Động Thiên này. Dù hóa thân chân linh này thái độ hòa nhã, hai người vẫn giữ lễ nghi. Đây là tiền bối thật sự, từ thời đại xa xưa. Thiên tử Khư nhìn hai người, bỗng nhiên cười, một lúc sau nói, có thể. Lục Huyền và Trình Linh Trúc sững sờ, không kịp phản ứng ý của đối phương. Ta nói là, hai người thông qua khảo nghiệm. Thiên tử Khư khẽ vuốt cằm. Lục Huyền Trình Linh Trúc. Trong ấn tượng của Lục Huyền, phỏng vấn phải gặp mặt và khảo thí. Sao vị này tùy ý vậy, gặp mặt đã miễn thử thông qua. Thiên tử Khư không giải thích, mà đưa tay ra. Động thiên chi lực ngưng tụ, nơi lòng bàn tay hắn, bọt khí tạo thành từ quang mang, lặng yên thành hình. Bọt khí tan ra, xuất hiện trước mặt hai người, là một cây cung lớn. Không chống lại được chúng, vậy thì trở thành chúng. Đây là tư tưởng cực đoan, cũng là lựa chọn tốt nhất cho người bình thường. Ví dụ như trở thành lệ quỷ, bỏ qua linh dị vật phẩm, Tô Viễn cảm thấy hệ thống đánh dấu không phải vô cớ, mà đang từ từ bổ toàn bộ. Quỷ tay, quỷ mắt, quỷ chân, quỷ huyết. Đều là thành phần của lệ quỷ, vậy theo nghĩa nào đó, hắn đang tìm kiếm câu đố của bản thân. Tô Viễn cũng cân nhắc, mình là người hay quỷ, hệ thống là quỷ hay gì khác. Trước hết, mình tuyệt đối là người, Tô Viễn có thể xác định, trực quan nhất là hắn còn có phản ứng bình thường của con người, hỉ nộ ai ố, có thứ mình thích và thứ mình muốn bảo vệ, thậm chí có phản ứng khi xem phim hành động. Cho nên không cần nghi ngờ mình không phải là người. Hệ thống đánh dấu có lai lịch đặc thù, ít nhất Tô Viễn không thể nhận ra sự xuất hiện của nó là gì, chỉ coi nó là phúc lợi của người xuyên Việt. Nếu nó là gia người, quỷ thụ hay quỷ đồng, nó không cần như vậy, có thể đặt bẫy Tô Viễn, thay vì như bây giờ. Chỉ cần bạn mạo hiểm, chỉ cần bạn đánh dấu, nó sẽ cho không, còn có dịch vụ hậu mãi, không có rủi ro lệ quỷ sống lại. Vì vậy, Tô Viễn tin đây là phúc lợi của người xuyên Việt, và chỉ có thể tin như vậy. Nếu không, đó là một cơn khủng bố phá vỡ mọi thứ. Trở lại vấn đề chính, nếu linh dị là một phần của câu đố, và bị Tô Viễn khống chế, chúng tất nhiên liên quan đến nhau, đây là thêm điểm trên trình độ linh dị. Sự phối hợp tốt giữa quỷ tay và quỷ mắt đã chứng minh điều này. Về phương pháp thêm điểm, có lẽ Tô Viễn cần thời gian từ từ nếm thử. Ngoài trừ Dương Gian có bút nhân vật chính, người ngự quỷ không nên nếm thử linh dị mình khống chế, vì đó là tìm đường chết. Còn Tô Viễn bận đánh dấu, không có tâm nếm thử, khai thác lực lượng lệ quỷ. Từ khi phát hiện đây là thế giới thần bí phục Tô và mình có thể đánh dấu, hắn vội xin nghỉ đến Đại Xương, sợ bỏ lỡ cốt truyện, bỏ lỡ cơ hội phát dục. Đến hôm nay bị nhốt trong quỷ vực của quỷ xoa, mới nhớ ra thử thêm linh dị lực lượng, xem có giúp được gì không, giải quyết được khó khăn trước mắt. Nếu không, hắn phải ngạnh kháng quỷ xoa hoặc nhất ván quan tài của Phùng Toàn. Cái quỷ hoài biểu này, nói là quý, kỳ thật không chính xác, nó giống thực yêu đao, thuộc loại đạo cụ quỷ dị. Sử dụng nó, tất nhiên phải trả giá đắt. Và cái giá phải trả, có lẽ là thời gian, tuổi thọ. Nhưng sử dụng đạo cụ quỷ dị này thế nào, lại là một vấn đề. Có đạo cụ quỷ dị dễ sử dụng, cầm vào là dùng được, như thực yêu đao, quỷ mô tô, áo liệm. Có thứ cần môi giới để kích hoạt. Ví dụ, Lục Viễn kiếp trước từng tiếp xúc một loại giấy vàng, giống tiền âm phủ, nhưng mang lực lượng nguyền rủa. Người lấy giấy viết mượn thọ 10 năm, một khi người khác nhặt được, kẻ nhặt sẽ mất 10 năm tuổi thọ. Đương nhiên, điều này tùy thuộc vào thực lực của người giữ giấy vàng, nếu hắn đủ mạnh, trực tiếp mượn thọ 100 năm, ai nhặt được cũng phải chết. Lục Viễn kiếp trước hiểu rõ không ít phương pháp kích hoạt môi giới đạo cụ quỷ dị. Nhưng hắn kiếp trước chưa tiếp xúc quỷ hoài biểu, lúc này cần suy đoán. Quỷ hoài biểu, quỷ hoài biểu. Lục Viễn nỉ non, ánh mắt lóe lên, có lẽ, cái này cần quỷ mới dùng được. Có không ít đạo cụ quỷ dị, quỷ mới cầm và thôi phát hiệu quả. Người sống không sử dụng được. Vì vậy, người quỷ giả sẽ cải tạo mình thành nửa người nửa quỷ. Ví dụ, hai cánh tay biến thành quỷ thủ. Hoặc đầu là của mình, thân thể đổi thành quỷ thân. Lúc này, Lục Mạn Mạn vẫn là người thường, Lục Viễn có mắt trái quỷ nhãn, Trần Kiên có da đầu quỷ, thể nội ẩn quỷ. Họ không có quỷ thủ, có lẽ không mượn dùng được năng lực quỷ hoài biểu. Rốt cùng đoàn đội vạch kế hoạch tuyên truyền điện thoại di động biển lớn. Đây là lần đầu trưởng Thiên Khoa Kỹ làm điện thoại, đương nhiên không thể mất mặt. Tuyên truyền chia làm hai loại, cứng và mềm. Tuyên truyền cứng bao gồm đài truyền hình, báo chí, tàu điện ngầm, quảng trường và các kênh quảng cáo truyền thống, cùng với truyền thông Internet mới, quảng cáo trang web. Tuyên truyền mềm là văn án có câu chuyện, để thu hút người dùng. Trần Tiêu, Dốt và Vương Tường quyết định tổ chức họp báo điện thoại di động vào ngày 15 tháng 5, tại quán rượu Ngắm Trăng. Khi trưởng Thiên Khoa Kỹ chuẩn bị họp báo sản phẩm mới, Cúc ở Mỹ cũng nóng nảy chờ ngày 1 tháng 5. Sau họp báo Apple vào trung tuần tháng 4, đến ngày 1 tháng 5, Apple mở đăng ký trước trên mạng và offline. Người dùng muốn mua điện thoại Apple phải đăng ký trước, có tư cách đăng ký trước mới xếp hàng mua. Tổng số người đăng ký phản ánh số người muốn mua điện thoại Apple. Kết quả đăng ký khiến Cúc thở phào. Trong một tuần, số người đăng ký trước mong muốn mua điện thoại Apple đạt hơn 5 triệu. Trong đó, Trung Quốc đóng góp gần 1 triệu người. Điều này cho thấy có lúc lời nói trên Internet chỉ nên nghe một nửa và bỏ qua một nửa. Trên Internet, nhiều cư dân mạng hô hào ngăn chặn Apple, ủng hộ trưởng Thiên Khoa Kỹ. Nhưng khi điện thoại mới của Apple ra mắt, mọi người vẫn đăng ký mua. Dù đăng ký mua không cần trả tiền, nhưng ít ra cũng cho thấy ý định của người dùng. Điều này chứng minh trong thời đại khoa kỹ mới, không nên nhìn lời nói, mà nên xem hành động. Người tiêu dùng coi trọng thực lực toàn bộ sản phẩm. Dốt thấy số lượng đăng ký như vậy cũng lau mồ hôi, Apple không có mình vẫn mạnh. Cung này như thạch như ngọc, tạo hình xưa cũ, nhìn có phân lượng. Cùng với cung lớn này, còn có hai mũi tên đen và trắng. Trong động thiên của ta, chỉ có thiên tử đế binh này là có thể mang ra. Thiên tử khư mở miệng, đặt đại cung vào tay Lục Huyền. Vừa chạm vào, Lục Huyền biết tên thạch cung. Sau đó, thiên tử khư trao hai mũi tên cho Trình Linh Trúc. Hai mũi tên này, một gọi là sinh, một gọi là tử. Tiễn này phối cung này. Hắn chỉ vào tiễn trong tay Lục Huyền, lại chỉ vào cung trong tay Trình Linh Trúc, nói, phàm nhân chấp cung, nhưng sang thần linh. Luân hồi cung phối tiễn sinh tử. Sinh diệt luân hồi, vạn vật quy khư. Đây là đại đạo của cổ thiên tử khư. Lục Huyền và Trình Linh Trúc nhìn nhau, thu cung và tiễn. Hai người lùi nửa bước, chắp tay cúi chào lần nữa. Thiên tử khư nhìn Lục Huyền, trầm mặc một lúc, nói mấy. Câu, nói với ta, con đường phía trước đoạn mất. Hôm nay gặp nhau, ta thấy một góc tương lai. Nếu thế gian có hoàng tuyền địa phủ, gặp lại hắn, ta có thể nói với hắn. Tương lai vẫn còn đó. Một mảnh băng nguyên vô biên, tuyết lớn đầy trời, chỉ có thiền băng, thất thập nhị phẩm liên, và tuyết vực tinh hải thần quân đứng giữa đất tuyết. Thiền băng phóng xuất ra một đôi cánh ve bảy màu lộng lẫy, toàn thân bao phủ thủy tổ thần khí và quy tắc, nói, đến, ta xem ngươi thần phục hắn, đạt được bao nhiêu lực lượng. Thất thập nhị phẩm liên đương nhiên không trì hoãn thời gian, nói ra tay, liền xuất thủ thật. Xoạt. Minh thư bát tướng hiển hóa quanh người nàng. Minh tổ thần thánh, minh thành nguy nga, minh quốc không bờ, minh hải vô biên. Đủ loại pháp tướng, cùng chân thân nàng, thế như chẻ tre, xông phá đám mây ngưng tụ từ thủy tổ thần khí và quy tắc. Thiền băng cao mày, cảm nhận được chênh lệch chiến lực thiên tôn. Dù nàng hấp thu thủy tổ thần nguyên của La Đổng La, ngưng tụ quy tắc và trật tự, vẫn dễ dàng bị thất thập nhị phẩm liên phá vỡ. Nói cho cùng, La Đổng La tồn tại quá lâu, lực lượng tàn thừa trong thủy tổ thần nguyên không nhiều. Chân thân thất thập nhị phẩm liên đến trước mặt thiền băng, tay phải kết hàng ma ấn. Năm ngón tay kim quang lập lòe, Phật âm vang vọng đất trời. Soạt. Thiền băng song chưởng xuất hiện, là thủy trùng trùng điệp điệp tuôn ra từ thần cảnh thế giới của nàng, đụng vào hàng ma ấn của thất thập nhị phẩm liên. Lục Mạn Mạn không khỏi cảm thấy hụt hẫng, như thể mình vừa bị ai đó chơi xỏ. Vốn dĩ, Lục Viễn định cho nàng dùng bút tiên bút máy để hỗ trợ hắn. Sau đó, nàng dùng kim phúc hoàn thiện quỷ hoài biểu, Lục Viễn lại không có ý định lấy lại. Chắc hẳn là muốn để nàng dùng quỷ hoài biểu. Nhưng tất cả những điều này, từ khi Tô Nhã xuất hiện, liền thay đổi hoàn toàn. Tô Nhã có thể hoàn mỹ sử dụng năng lực của quỷ hoài biểu, vậy nên quỷ hoài biểu liền không còn liên quan gì đến nàng nữa. Thôi thì, mất quỷ hoài biểu coi như xong. Nhưng kim phúc của nàng, nghe nói giao nhân tộc trả tiền sòng phẳng, ra giá lại cao, làm năm nghỉ hai, còn không quỵt tiền công. Nghĩ như vậy, chi bằng cứ cạn 100 năm, vừa tránh đầu sóng ngọn gió, vừa tích lũy chút gia nghiệp. Hình như cũng không phải chuyện xấu, nhỉ? các ngươi có bằng lòng đi không? Lục Huyền hỏi. Hồi tiền bối, chúng ta tự nhiên là nguyện ý, chúng quan binh đồng loạt đáp lời. Được. Lục Huyền gật đầu, đáp ứng việc này. Đêm đến. Lục Huyền nằm trên giường lớn trong phòng, ngắm nhìn tinh không ngoài cửa sổ. Thuyền lớn của giao nhân tộc là một kiện pháp bảo, khoang nhỏ trên tàu có thể tự do di chuyển. Lục Huyền ở lại một gian. Phòng có giường lớn ngắm sao. Trình Linh Trúc nằm trong ngực hắn, lúc này đang gối lên cánh tay hắn, cùng hắn ngắm sao. Đang nghĩ gì vậy? Trình Linh Trúc xoay đầu lại, nhìn bên mặt hắn. Ta đang suy nghĩ mấy câu Khư Tiền bối nói với ta ban ngày. Lục Huyền ngẫm nghĩ rồi nói, hắn nói không rõ ràng, nhưng với những bậc tiền bối như vậy, sẽ không cố ý giải thích cặn kẽ cho ta. Mà khẩu hiệu lớn hiện tại là sáng tạo một thế giới mới. Dù là về phong cách hay tầm nhìn đều vượt xa Apple. Như để cố tình chọc tức giới tư bản Mỹ, trưởng thiên khoa kỹ trực tiếp chi mấy triệu đô la ở quảng trường thời đại, bao trọn mấy khối màn hình lớn để phát quảng cáo của biển lớn. Trong đó, một màn hình quảng cáo đặt ngay đối diện cửa hàng Apple. Liệu điện thoại biển lớn có cơ hội thâm nhập thị trường Mỹ hay không? Câu trả lời là, chắc chắn phải làm được. Trước đây, trưởng thiên khoa kỹ chưa từng công bố quá trình chế tạo điện thoại biển lớn. Mọi người đều cho rằng trưởng thiên khoa kỹ mới thành lập không lâu, dù có muốn nghiên cứu điện thoại mới cũng phải mất 1-2 năm. Không ngờ, chỉ vài tháng sau đã chuẩn bị phát hành điện thoại mới. Điều này có nghĩa là trưởng thiên khoa kỹ đã chuẩn bị cho ngành điện thoại từ lâu, chỉ chờ thời cơ thích hợp để tung ra con át chủ bài này. Hiện tại chính là thời điểm thích hợp nhất. Trong toàn ngành điện thoại, chưa ai nghe nói trưởng thiên khoa kỹ mua chip từ công ty nào, không có chip thì làm sao sản xuất được điện thoại. Cùng lúc phát sóng quảng cáo biển lớn trên toàn cầu, biển lớn khoa kỹ cũng gửi thư mời tới nhiều hãng truyền thông và công ty công nghệ trên thế giới. Ngày 15 tháng 5, trưởng Trạch Châu, ngắm trăng quán rượu, hẹn gặp. Một luồng khí tức thủy tổ khủng bố tuyệt luân từ thất thập nhị phẩm liên thể nội bộc phát, xoay tròn bay lên, kéo không gian vặn vẹo đến cực hạn. Trung tâm vòng xoáy là một đạo cửu thủ ấn ký. Chín cái đầu xếp thành hình vòng cung, hình dáng khác nhau, tỏa ra vô tận quy tắc và trật tự chí diệu. Dù là lôi tộc thủy tổ giới và thời không hỗn độn liên cũng không thể ngăn cản, sức mạnh trật tự xuyên thủng thân thể Thiền Băng và Phượng Thiên. Đó là thủy tổ ấn ký do cửu thủ thạch nhân tu luyện thành. Đạo ấn ký này ẩn chứa sức mạnh thủy tổ vô song, từng đánh trọng thương cả người mặc hậu thổ giá Y Thiên Mổ. Nhiều người cho rằng đạo thủy tổ ấn ký này đã rơi vào tay Hạo Thiên. Thực tế, không phải vậy. Chỉ vì, khi thất thập nhị phẩm liên cướp đoạt cửu thủ ấn ký, chỉ có Hạo Thiên đuổi theo. Mọi người đều nghĩ, với tu vi của Hạo Thiên, việc cướp lại cửu thủ ấn ký từ tay thất thập nhị phẩm liên không phải là chuyện khó, nhưng sự thật lại không phải vậy. Không ai biết, sau khi Hạo Thiên đuổi kịp thất thập nhị phẩm liên, chuyện gì đã xảy ra. Bạch Tôn đến cuối Bạch Y Cốc, đứng dưới cửu trọng thiên vũ thế giới, lòng bàn tay phóng xuất tử vong hôi vụ. A Di Đà Phật. Ngôn Thâu Thiền sư cầm Bồ Đề Thụ trong tay, từ hư không bước ra, thở dài, các ngươi, đám nữ nhân chém giết, thật là khiến người phiền muộn không thôi, Bần Tăng vốn không muốn dính vào. Nhưng Trương Thí Chủ nói, Bần Tăng như thủ không được cửu trọng thiên vũ thế giới, liền muốn bức Bần Tăng hoàn tục, lấy vợ sinh con, cái này tìm ai mà nói rõ lý lẽ đây. Bạch Tôn nói, Bạch Y Cốc nhân khẩu thưa thớt, thiền sư vốn là nên hoàn tục. Ngôn Thâu Thiền sư nói, người biết vì sao Bần Tăng đặt tên cho tuyệt diệu như vậy không? Chính là tuyệt mới diệu. Thân có khô tử tuyệt, tự nhiên là tuyệt mới diệu. Bây giờ khô tử tuyệt đã hóa giải, thiền sư cũng nên vì tương lai Bạch Y Cốc mà cân nhắc mới phải. Bạch Tôn khuyên nhủ. Ngôn Thâu Thiền sư gật đầu, chăm chú suy tư. Không phải suy nghĩ đề nghị của Bạch Tôn, mà là suy nghĩ có nên đổi tên cho tuyệt diệu thiền nữ hay không? Bạch Tôn hai tay nâng lên, sương mù xám bốc lên, từng dòng minh hà chảy trong sương mù xám, nói, thiền sư, người không phải là đối thủ của ta, lùi xuống đi. Ngôn Thâu Thiền sư từ suy tư lấy lại tinh thần, có chút nghiêm túc nói, Bần Tăng chỉ là không thích chiến đấu, cũng không phải là không biết chiến đấu. Nói như vậy, phi nghi bản chất, kỳ thật tương đương với máy bay không người lái điều khiển bằng sóng điện não. Lý Trình Di Tương tự hỏi. Lý giải chuẩn xác. Đinh Ninh gật đầu, đè máy bay không người lái chúng ta thường chơi, đổi thành vũ khí hình máy bay không người lái tốc độ nhanh hơn, tính công kích mạnh hơn, tốc độ phản ứng nhanh hơn, chính là cái gọi là trí giới sư, hay còn gọi là phi nghi. Phi nghi, phi nghĩ, kỳ thật chính là phi hành dụng cụ. Phi hành dụng cụ. Lý Trình Di hiểu ra, lập tức trong đầu hiện ra rất nhiều tình huống. Như vậy, nhìn theo hướng này, bất kỳ trí giới sư nào, bất kỳ người điều khiển phi nghi nào, đều cần đội hậu cần bảo hộ rất phức tạp để đảm bảo phi nghi của mình tuyệt đối ổn định. Phi nghi thông thường vì vật tư bảo trì ít, cho nên về mặt hậu cần, trí giới sư lợi hại cũng có thể tự mình giải quyết. Đinh Ninh trả lời, Cho nên ngươi nghĩ vì sao trí giới sư lại gọi là sư, mà không phải phi thủ điều khiển máy bay không người lái, chính là đạo lý này. Thì ra là thế. Trong mắt Lý Trình Di lộ vẻ bừng tỉnh. Nghe lão bản nói, ngươi cũng muốn trở thành trí giới sư. Đinh Ninh hỏi. Ừm, có chút ý nghĩ, nhưng ta biết rất khó. Cho nên muốn xem thử một chút. Lý Trình Di lộ ra vẻ ngượng ngùng. Kỳ thật vấn đề không lớn. Đinh Ninh rất nhẹ nhàng khẳng định, chờ ngươi đến trung tâm đo lường trí nhớ sẽ biết. Nghề này, ban đầu tốt nhất ngươi nên hành nghề theo lộ trình từ từ phát triển, chơi thử trước. Nghề này, trí nhớ không lệch nhiều, chỉ cần không phản ứng chậm đến mức khoa trương, đều có thể làm. Sức tính toán gì đó, ngươi chơi loại phi nghi cơ bản nhất, cũng không cần sức tính toán phức tạp. Vậy tại sao ngươi như thế? Lý Trình Di chưa nói hết câu, Đinh Ninh đã ngắt lời. Bởi vì tiền. Đinh Ninh cười, nghề trí giới sư chính là một chữ, đốt tiền. Ngay cả phi nghi cơ bản nhất, thiết bị điều khiển bằng sóng não, bộ đồ bảo hộ từ trường cơ bản, cũng đã lên đến hàng ngàn vạn, đó vẫn chỉ là bắt đầu nhập môn. Sau đó, không ngừng điều chỉnh, bảo trì, sửa chữa, đều cần ngươi thuê một phi nghi sư chuyên nghiệp xử lý. Nói đến đây, Đinh Ninh lấy ra từ trong túi áo một con dao găm nhỏ màu đỏ. Dao nhỏ chỉ dài bằng bàn tay, nhìn qua vô cùng tinh xảo đẹp đẽ. Ồ, đây là phi nghi của ta, Hỏa Liêm. Ngươi có thể cầm xem một chút. Hắn đưa dao nhỏ cho Lý Trình Di. Lý Trình Di cẩn thận nhận lấy, tỉ mỉ xem xét. Con dao găm này tự như được tạo thành từ rất nhiều linh kiện máy móc đẹp để ghép lại với nhau. Nhiều linh kiện lắp ráp như vậy, thứ này có dễ bị tan rã không? Hắn thành thật hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Ừm, câu hỏi hay. Đinh Ninh cười nói, cho nên đây chính là công việc của phi nghi sư của ta. Mỗi khi sử dụng 3 lần, Hỏa Liêm nhất định phải trở về để phi nghi sư điều chỉnh và kiểm tra sửa chữa. Thật tốn kém. Dưới sự kích động, Lục Viễn nắm tay Tô Nhã, chạy thẳng về phòng mình. Nhưng đi được vài bước, hắn bỗng nhiên nhận ra, mình lại nắm tay Tô Nhã rồi. Nàng dường như không có phản ứng gì sao? Lục Viễn lập tức thay sự kích động khi phát hiện năng lực của quỷ hoài biểu bằng một loại kích động khác. Hey! Kéo Tô Nhã vào phòng, Lục Viễn đóng sầm cửa lại, rồi nhìn nàng cười quái dị. Tô Nhã không có động tĩnh gì, nhưng chớp mắt, đã tránh thoát tay Lục Viễn, đồng thời còn lấy mất cây bút tiền bút máy trên tay hắn. Nàng xoay bút, vuốt ve. Rồi, nàng bỗng nhiên bóp nhẹ. Bút tiền bút máy liền lõm xuống biến dạng. Lục Viễn thấy vậy, khẽ giật mình, đành phải thu hồi ý định trêu chọc nàng. Lão bà, nàng dùng bút tiên và quỷ hoài biểu, nhìn xem bên Tấn Thành còn nguy hiểm gì không? Cái tên kỵ sĩ không đầu kia, rốt cuộc là ngự quỷ giả hay chỉ là một tập hợp chắp vá của quỷ vật? Lục Viễn nghiêm giọng hỏi. Tô Nhã nghe vậy, hồng quang lóe lên trên tay, cây bút tiên bút máy vừa bị nàng bóp méo đã trở lại bình thường. Sau đó, nàng lững thững đến ngồi xuống bàn, cầm bút tiên bút máy, không động đậy. Lục Viễn thấy vậy, ban đầu không hiểu, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu ra. Đây là ý của Tô Nhã. Xuyên qua đại sảnh làm việc của công ty, đi đến cuối cùng, trước một phòng làm việc. Bên trong, Shinra đang nói chuyện vui vẻ với một thanh niên tóc dài mặc áo choàng đen, biểu lộ tự nhiên. Nghe thấy Lý Trình Di đến gần, thanh niên tóc dài kia nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía cửa. Người của cô? Thanh niên nghi ngờ hỏi, ánh mắt nhìn về phía Shinra. Cậu ấy muốn tìm hiểu về phi nghi, dù sao cậu đã đến đây, nói vài câu đi. Shinra mỉm cười với Lý Trình Di, nhỏ giọng trả lời. Được thôi, dù sao cô là lão bản, cô nói sao là vậy. Thanh niên tóc dài cười nói. Lúc này Lý Trình Di đã vào cửa, dưới ánh mắt ra hiệu của Shinra, cậu tiến đến trước mặt thanh niên, đưa tay ra. Chào anh, Trình Di. Đinh Ninh. Thanh niên cười, nhẹ nhàng bắt tay cậu. Nghe lão bản nói, Đinh tiên sinh có thể giải đáp những thắc mắc của tôi về phi nghi, không biết. Lý Trình Di nhẹ giọng hỏi. Đo trí nhớ và sức tính toán chưa? Đinh Ninh hỏi. Chưa à? Lý Trình Di lắc đầu. Vậy được rồi, điều khiển phi nghi cần trí nhớ, sức tính toán và tốc độ phản ứng thần kinh rất mạnh. Đinh Ninh ra hiệu ngồi xuống ghế sofa bên cạnh để nói chuyện. Chắc hẳn cậu đã nghe nói qua điều khiển bằng sóng não. Hắn cười hỏi. Vâng, có một số đồ chơi trẻ con cũng dùng nguyên lý này. Lý Trình Di gật đầu. Chính là nó. Đinh Ninh tiếp tục. Cái gọi là điều khiển bằng sóng não thực chất là thông qua các bộ phận cảm biến đặc biệt, dò xét tinh tế thông tin hoạt động cơ bản của vỏ não, từ đó dựa trên một số phản ứng sóng điện não đặc biệt rõ ràng, tạo ra các hành vi điều khiển tương ứng. Nói cách khác, không có cái gọi là niệm lực siêu năng lực. Lý Trình Di giật mình. Ngay cả trong ký ức của tiền thân, điều khiển bằng sóng não cũng là một phương thức cực kỳ thần bí, người bình thường căn bản không thể hiểu rõ nguyên lý cụ thể bên trong. Lúc này nghe Đinh Ninh giải thích, cậu lập tức hiểu ra. Không sai, thời đại này làm gì có niệm lực siêu năng lực. Tất cả đều dựa vào khoa học kỹ thuật. Đinh Ninh cười nói, khoa học kỹ thuật là sức sản xuất hàng đầu, cái gọi là sóng não thực chất là sóng điện não, trí giới sư được lan truyền trên mạng từ lâu chính là ví dụ điển hình. Ý của anh là... Vậy lúc đó, ta chỉ có thể nói với ngươi nhiêu đó. Trình Linh Trúc nói. Không tệ. Lục Huyền gật đầu, mấy câu của Khư Tiền Bối, trên mặt chữ không khó lý giải, điều hắn muốn biểu đạt là... Hắn thấy được hy vọng. Nhưng người chỉ có ở trong khốn cảnh mới khao khát hy vọng, năm đó họ đã gặp phải điều gì? Khi ta định hỏi đoạn tuyệt chi lộ là gì, cùng vị tiền bối tên gì đến tột cùng đã thấy tương lai tuyệt vọng như thế nào, lại bị hắn ngăn lại. Có lúc, không nói cũng là một loại biểu đạt. Trình Linh Trúc suy tư thật lâu. Lục Huyền khẽ vuốt cằm. Hắn cũng nghĩ vậy. Thiên tử Khư lúc đó vì sao lại ngăn cản mình? Là liên quan đến nhân quả? Hay là... lo lắng bị phát hiện? Cổ chi thiên tử, thực lực cường đại đến nhường nào? Ngay cả những tồn tại mà họ phải kiên kỵ, không thể bàn luận quá sâu. Lục Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời cao xa, vĩnh hằng bất biến, sâu thẳm thần bí. Thôi, vẫn là đừng nghĩ nữa. Lục Huyền đưa tay, xoa xoa huyệt thái dương. Bạch Tôn nói, ta đã đạt tới đại tự tại vô lượng. Thì sao? Ngôn Thâu Thiền sư đáp. Bạch Tôn nhíu mắt, phất tay, sương mù xám và Minh Hà đồng thời đánh về phía Ngôn Thâu Thiền sư, không ngừng thôn phệ Phật quang từ Bồ Đề Thụ. Ngôn Thâu Thiền sư miệng niệm Phật hiệu, sau lưng mọc lên từng vòng Phật hoàng, một ngón tay điểm ra. Phía sau ông, từng sợi cửu thải hỗn độn thần khí trong cửu trọng thiên vũ thế giới hội tụ ở thân, bộc phát từ đầu ngón tay. Oanh! Sương mù xám và Minh Hà đều bị đánh nát. Bạch Tôn kêu lên một tiếng đau đớn, các biện pháp hộ thể trước người nổ tung, miệng phun máu tươi, bay ra ngoài, đụng mạnh vào vách núi. Ngôn Thâu Thiền sư cầm Bồ Đề Thụ, trấn áp Bạch Tôn bị trọng thương, rễ cây quấn lấy nàng. Hoàn tục, vĩnh viễn không thể hoàn tục. Ngã Phật từ bi, thiện tai đây là. Trong tinh không, 100 cái trận kỳ liên hệ chặt chẽ với nhau, mình văn cao thâm, đến cả Thạch Cơ Nương Nương và Kình Thiên cũng không thể nhìn thấu lai lịch của chúng. Đây là một sự tình vô cùng đáng sợ, mang ý nghĩa 100 cái trận kỳ này có khả năng trấn sát bọn hắn. Bất quá, với sức một người của đế, hiển nhiên không thể hoàn toàn thôi động bách kỳ. Vả lại, hắn đã bị thương nặng, chỉ có chí bảo, khó lòng phát huy hết uy năng. Bách kỳ cùng Huyễn Diệt Tinh Hải giao hòa, hội tụ thành một bức tranh tráng lệ. Có thể đoán được, nếu đế có thể đem bách kỳ hỗn độn đồ cùng bán tổ thạch thân hoàn toàn dung hợp, chiến lực chắc chắn vô địch dưới thủy tổ. Đây cũng là lý do trước đây đế không muốn công phá Hắc Ám Chi Uyên phòng tuyến. Thạch Cơ Nương Nương gọi về Hắc Ám Chi đỉnh hộ thể, đôi mắt đẹp nhìn Huyễn Diệt Tinh Hải nhanh chóng đi xa, đôi mày lá liễu khẽ nhíu lại. Rõ ràng thực lực và nội tình của đế vượt xa dự đoán của nàng. Dù đánh lén thành công, khiến hắn trọng thương, bằng nàng và chư thần tử tộc, cũng khó lòng giữ chân hắn. Cưỡng ép làm vậy, tất yếu phải trả giá đắt. Huyễn Diệt Tinh Hải dần biến mất ở cuối tinh không, từng ngôi sao và 100 cái trận kỳ đang nhanh chóng hội tụ. Đế trùng ngưng thạch thân, cao như tinh trụ, thần âm du dương vọng về, mối thù hôm nay, bản tọa nhớ kỹ. Thạch Cơ, gặp lại ngày, tất đoạt đỉnh diệt hồn. Kình Thiên vẻ mặt nghiêm túc. Nương nương, thật sự cứ vậy buông tha hắn sao? Lão phu dám chắc, đế vừa rồi tự bạo thạch thân hóa tinh hải, thương thế càng thêm trầm trọng. Buông tha hắn ư, ván này, quan trọng nhất chính là hắn. Bất quá, giết hắn ở đây, tử tộc các ngươi phải trả giá bằng diệt tộc. Còn Hắc Ám Chi Uyên phòng tuyến phải trả giá bằng sụp đổ toàn diện, để thái cổ thập nhị tộc thừa cơ. Đứng ở độ cao nhất định, nhìn nhận vấn đề, phải cân nhắc đến toàn cục. Vì một lần thắng lợi trên chiến thuật, dẫn đến toàn bàn thua trên chiến lược, món nợ này, Thạch Cơ Nương Nương tính toán rất rõ. Thạch Cơ Nương Nương nói, Hắc Ám Chi Uyên phòng tuyến giao cho ngươi, hảo hảo trông chừng thái cổ thập nhị tộc. Dứt lời, nàng vung tay đánh mạnh vào Hắc Ám Chi đỉnh. Phanh! Tiếng đỉnh vang lên, lực lượng Hắc Ám tràn ngập tinh hải, thôn phệ mọi quang minh và vật chất. Thân đỉnh khổng lồ như tinh thần, xoay tròn cấp tốc, đập mạnh về phía đế trong một mảnh tinh không khác. Đế vốn cho rằng Thạch Cơ Nương Nương hoặc sẽ đến cực bắc tinh vực đối phó Hắc Ám quỷ dị, hoặc sẽ đến Bạch Y Cốc trấn thủ Hắc Thủ. Nếu nàng làm vậy, hắn sẽ quay lại, công phá Thiên Nam Sinh Tử Khư, cướp lại Thạch Thủ. Nàng lại không lo lắng gì về Bạch Y Cốc. Xem ra thất thập nhị phẩm liên đến Bạch Y Cốc lành ít dữ nhiều. Để nghĩ đến điều gì, không còn chút lưu luyến, cũng không liều mạng với Thạch Cơ Nương Nương, xuôi theo Tam Đồ Hà trốn về Thiên Đình Vũ Trụ. Nếu không thấy rõ thế cục, thì càng nên tránh xa trung tâm bảo tác. Chỉ cần có thời gian, tương lai dưới Trường Sinh Bất Tử Giả, hắn sẽ không sợ bất kỳ ai. Oanh! Oanh! Bán tổ giao phong, khiến tình không rung chuyển, từng ngôi sao rơi như mưa. Tất cả tu sĩ, bất kể cảnh giới gì, một khi bị dư âm chiến đấu chạm phải, lập tức tan thành tro bụi. Tam đại nhân đến bên Kình Thiên, tâm tình không thể bình tĩnh, nói, muốn lưu lại một bán tổ, ít nhất cần ba vị bán tổ đồng loạt ra tay vây giết, Thạch Cơ nương nương có lẽ khinh địch rồi. Kình Thiên lạnh lùng nhìn, tham gia đấu pháp cấp bán tổ, người còn sống sót, nên trân trọng đi. Thất đại nhân thi lễ, sư tôn, Bạch Y Cốc có chiến đấu, chúng ta có nên đến giúp? Không cần. Kình Thiên khoát tay, sai phái tất cả tu sĩ tinh thần lực còn sống, chuẩn bị ứng phó đại quân Thái Cổ thập nhị tộc. Đế và Thạch Cơ nương nương đấu pháp, khiến hoàng tuyền tinh hà hỗn loạn tưng bừng. Một đường kịch chiến, tam đồ hà đại lộ vỡ nát từng đoạn, cả đại thế giới cũng hủy diệt mười mấy tòa. Mọi vật chất đều bị hai vị bán tổ hấp thu. Tu sĩ trên sinh tử giới tinh sớm nhận tin, nhao nhao bỏ chạy, người thì truyền tống, người thì đi cổ thần lộ, người thì trốn ra tinh không. Một cảnh tượng rối loạn. Trương Nhược Trần truyền tống tu sĩ thần nữ lâu đi, rồi thông thả đến bờ tam đồ hà, nhìn dòng sông ngày càng chảy xiết, lặng lẽ chờ đợi. Bỗng nhiên, không gian chấn động, nhiều nơi xuất hiện vết rách. Định. Hắn đọc một chữ, tinh thần lực tỏa khắp ức vạn dặm tinh không, phù văn dày đặc hiện ra, khảm nạm trong không gian. Những phù văn này còn nhiều hơn cả tinh tú trên trời, lại sáng chói lóa mắt. Thần thông như vậy, khiến tu sĩ chưa kịp thoát khỏi mảnh tinh vực này đều ngây người. Người trẻ tuổi đứng bên bờ tam đồ hà, tuyệt đối là chư thiên, là tồn tại mạnh nhất thời nay. Chỉ có người như vậy mới có thể thông dong đối mặt hai bán tổ đấu pháp cấp tinh vực. Trương Nhược Trần áo trắng như tuyết, tóc dài phất phơ, thần âm vang vọng tinh không, đế tổ, ta chờ đợi đã lâu. Đế đang đấu pháp với Thạch Cơ nương nương, lòng trầm xuống, nhìn Trương Nhược Trần đứng giữa phù văn trên sinh tử giới tinh, nói, đế Trần, ân oán giữa chúng ta, chẳng phải đã xóa bỏ rồi sao? Đúng vậy, nhưng lần này là Thạch Cơ nương nương tốn kém mời ta xuất thủ. Trương Nhược Trần nói, đế nói, bản tọa có thể trả giá cao hơn, chi bằng chúng ta liên thủ, trấn áp nàng. Hắc ám chi đỉnh về ngươi. Có thể. Ngươi đưa bất kỳ hỗn độn đồ cho ta, ta sẽ giúp ngươi trấn áp Thạch Cơ nương nương. Trương Nhược Trần đáp. Nghe đến bất kỳ hỗn độn đồ, đế đã hiểu rõ. Trương Nhược Trần sớm nhìn thấu kế giá họa của hắn, hôm nay căn bản không có khả năng hợp tác. Bất kỳ hỗn độn đồ ở đây, đế Trần hãy tiếp lấy cho tốt. Đế dùng bán tổ thần khí, thôi động 100 cái trận kỳ, mang theo vũ trụ phong bạo trùng trùng điệp điệp, công phạt Trương Nhược Trần trên bầu trời sinh tử giới tinh. Trương Nhược Trần mỉm cười, thủy tổ huyết dịch trên lưng triển khai, đỉnh đầu tinh không bị huyết hải bao trùm, vô biên vô hạn. Ngũ thải lưu ly tráo từ trong huyết hải bay ra, hóa thành một mảnh tinh vân năm màu, va chạm với bất kỳ tinh hải phong bạo. Hai cổ lực lượng đều bao trùm không gian mấy trăm tỷ dặm, như điều khiển thiên địa vũ trụ chiến đấu. Quy tắc thần văn va chạm, trật tự đối xứng, lôi điện cuốn quanh, trận pháp và phù văn ma diệt lẫn nhau. Trương Nhược Trần không bị 100 cái trận kỳ phá tan như đế dự liệu, ngũ thải lưu ly tráo vững vàng ngăn cản lực lượng của hắn, cũng chặn đứng đường đi của hắn. Trương Nhược Trần thông dong, như chúa tể vũ trụ đại đế, ánh sáng tinh thần nhật nguyệt đều ảm đạm vì hắn, quy tắc thiên địa cũng vận chuyển quanh hắn. Đế kinh ngạc, sao có thể? Với tu vi của ngươi, làm sao chống đỡ được bất kỳ hỗn độn đồ một kích toàn lực? Bản đế một người, tự nhiên không phải đối thủ của đế tổ. Nhưng, đắc đạo giả đa trợ, thất đạo giả quả trợ. Đế tổ thất đạo, thiên hạ chung kích chi. Trương Nhược Trần thần âm vang vọng, lan khắp tinh không. Bốn vị lão tộc hoàng, tu thần thiên thần, vô ngã đang lần lượt hiện thân, phát ra khí tức cấp bất diệt vô lượng, phóng thích sáu loại lực lượng khác biệt, thôi động ngũ thải lưu ly tráo. Lấy sinh tử giới tinh làm trung tâm, hàng chục vạn ức dặm tinh không sôi trào vì khí tức của họ. Trương Nhược Trần chân đạp thái cực tứ tượng đồ, tay cầm trầm uyên thần kiếm, bay ra khỏi ngũ thải lưu ly tráo từng bước hướng về phía trước, chiến ý vô tận. Từng tòa cửu thải sắc thiên vũ thế giới hiện lên trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, hòa lẫn vào huyết hải. Giống như thủy tổ ẩn giáng lâm, lại như bất động minh vương đại tôn trở về. Bản đế ở đây, đế tổ hôm nay liền qua không được sinh tử giới tinh. Tiếp ta một kiếm chém nguyên hội. Trương Nhược Trần huy kiếm, kiếm khí chém không gian như cắt giấy. Đế cảm nhận được thủy tổ khí tức cuộn trào khiếp người trên thân Trương Nhược Trần, đồng thời biết rõ kiếm tổ kiếm tâm lợi hại, gặp Trương Nhược Trần huy kiếm chém tới, căn bản không dám liều mạng, chân thân lập tức lui lại. Yêu ham bay ra ngoài. Đồng thời, hắn vung ra thạch đao, đối với một kiếm này của Trương Nhược Trần coi trọng tăng lên đến 12 phần. Yêu ham ngăn trở kiếm mang của Trương Nhược Trần, căn bản không cần đến thạch đao làm tầng thứ hai phòng ngự. Cái này, kiếm tâm lực lượng trở nên yếu đi. Để thoáng suy nghĩ, Trương Nhược Trần hiển nhiên cũng không hài lòng với kiếm này, nói, nếu không có kiếm tâm bị hư thiên mượn đi, một kiếm này, ngươi tuyệt đối ngăn không được. Đế vốn tâm cảnh trầm ổn, nhưng cũng bị Trương Nhược Trần tức giận đến có chút táo bạo. Vốn cho rằng Trương Nhược Trần dám một mình xông ra ngũ thải lưu ly tráo bổ ra một kiếm này khẳng định long trời lở đất. Vì toàn lực phòng ngự, đế chỉ có thể làm ra lựa chọn, đem sau lưng không môn hoàn toàn bại lộ cho Thạch Cơ nương nương. Thạch Cơ nương nương chân thân xuất hiện sau lưng đế, một chưởng rơi xuống, ngàn vạn trật tự cùng hắc ám quy tắc tràn vào cơ thể hắn, phá hủy bán tổ thạch thân. Nắm bắt cơ hội này, Trương Nhược Trần rút kiếm, nhân kiếm hợp nhất, như một vệt sáng đâm thẳng vào ngực bụng đế. Đế hoành đao ngăn cản. Thân đao thạch đao cùng mũi kiếm trầm uyên thần kiếm trùng điệp va chạm, khuấy động ra từng vòng gợn sóng năng lượng. Quy tắc quá dày đặc, năng lượng quá nồng nặc. Sau một kiếm này, ba người trực tiếp tiến vào dị thời không chiến trường. Yêu ham khí linh cường đại, đụng vào dị thời không chiến trường cứu chủ, nhưng bị hắc ám chi đỉnh ngăn trở. Trong thần cảnh thế giới của Trương Nhược Trần, thiên đỉnh, địa đỉnh, hồng đỉnh, vu đỉnh lần lượt bay ra, cùng hắc ám chi đạo tụ hợp, áp chế yêu ham chỉ có thể bị động phòng thủ. Đều là chương không một thần khí, thời gian, hắc ám, vận mệnh, bản nguyên, chân lý đủ loại năng lượng hủy thiên diệt địa va chạm. Đế toàn thân không thể động đậy, toàn lực phóng thích quy tắc cùng trật tự, dùng đạo pháp đối kháng Thạch Cơ nương nương và Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần muốn thu kiếm biến chiêu, nhưng bán tổ trật tự của đế như vô số thần liên quấn quanh hắn, người và kiếm đều bị khóa chặt. Hoặc là nhất cổ tác khí, phá vỡ đạo pháp của đế, khiến hắn trọng thương. Hoặc là đợi đế qua thời khắc suy yếu này, đánh vỡ áp chế trước sau của hắn và Thạch Cơ nương nương. Nói cho cùng, bản thể chân chính của Thạch Cơ nương nương chính là hắc ám chi đỉnh, chứ không phải thân thể này. Nếu đế bị hắc ám chi đỉnh đánh trúng, kết quả sẽ khác. Đế rất rõ ràng, tiếp tục giằng co sẽ bất lợi cho mình. Một khi lục đại cao thủ bên ngoài trấn áp bất kỳ hỗn độn đồ, tiến vào dị thời không chiến trường, hắn hôm nay thật sự có thể vẫn lạc ở đây. Trương Nhược Trần, Thạch Cơ, trong thời gian ngắn, các ngươi không trấn áp được bản tọa. Bạch Y Cốc đã tràn ngập nguy hiểm, nếu để tay trái hắc ám tôn chủ thoát khốn, các ngươi coi như trấn áp bản tọa, cũng được không bù mất. Đế nói, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, bằng một cái thất thập nhị phẩm liên, còn công không phá được Bạch Y Cốc. Tóc dài của Thạch Cơ nương nương hóa thành từng đầu tinh hà, mỗi đầu dài đến mấy ngàn vạn dặm, quấn quanh thạch thân khổng lồ của đế, từng chút cắt chém. Giọng đế trở nên gian nan, nếu lại thêm tay phải hắc ám tôn chủ thì sao? Trương Nhược Trần lộ vẻ suy ngẫm. Hắc ám tôn chủ cỡ nào lợi hại, vạn cổ bất diệt, nhục thân vĩnh tồn. Nếu hắn dung hợp thành công thân thể tàn phế, phong đô đại đế há lại một chiêu chi địch. Nói thật cho các ngươi biết, thần giới thả tay phải hắc ám tôn chủ, nhưng cũng bố trí thủ đoạn để hắn dung hợp thân thể tàn phế thất bại trong gang tấc. Để nói, đến Bạch Y Cốc, không chỉ có thất thập nhị phẩm liên, còn có tay phải chiến lực có thể so với bán tổ. Trương Nhược Trần và Thạch Cơ nương nương liếc nhau, khó phán đoán thật giả trong lời đế, nhưng trong lòng thật sự lo lắng. Thừa dịp hai người phân tâm, đế hét lớn, thể nội bộc phát thời gian thủy triều. Quy tắc và trật tự đủ nồng đậm có thể hình thành dị thời không? Ấn ký thời gian và quy tắc thời gian đủ nồng đậm, có thể tiến vào thời gian trường hà. Giờ phút này, đế dùng tạo nghệ thời gian vô song, cưỡng ép kéo Trương Nhược Trần và Thạch Cơ nương nương xuống thời gian trường hà. Thời gian trường hà hung hiểm, sơ sẩy sẽ tổn hao thọ nguyên. Bị ép vào tử cảnh, đế không sợ hãi, nói, chúng ta cùng đi tương lai, giao thời đại này cho bọn họ. Đến tương lai, thắng bại phòng tuyến hắc ám chi uyên tự nhiên thấy rõ ràng. Thời gian trường hà nhất lên phong bạo sóng lớn, mang theo thiên địa chi lực tuôn về phía ba người. Trương Nhược Trần sao lại theo đế đi tương lai, một ngày cũng không được. Liếc thạch đao trong tay đế, mắt Trương Nhược Trần lóe sáng, lấy thiên ma thủy tổ thần nguyên ra. Thạch đao rung động kịch liệt theo quang hoa thiên ma thần nguyên, tránh thoát khỏi tay đế, bay về phía Trương Nhược Trần. Bắt lấy thạch đao, Trương Nhược Trần thân như mãnh hổ chụp mồi, bá khí tuyệt luân lăng không chém một đao. Xoạt. Thiên ma thủy tổ quang ảnh lóe lên rồi biến mất sau lưng hắn. Đao mang không thể địch nổi, trực tiếp chém thạch thân rách rưới của đế làm hai. Thạch Cơ nương nương hiểm tránh được một đao, u oán nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không để ý đế và Thạch Cơ nương nương, quay người hoành đao về phía sóng lớn cuồn cuộn thời gian trường hà, ánh mắt kiên định, chân phải lùi nửa bước, vùng đao chém ra ngoài. Oanh. Sóng lớn quy tắc thời gian và ấn ký thời gian hội tụ thật sự bị hắn phá vỡ, dũng mãnh lao sang hai bên. Nhưng lực lượng Trương Nhược Trần có hạn, thời gian vô hạn. Thấy lực lượng một đao cuối cùng, hắn sắp bị phóng tới tương lai. 20 đoàn đạo quang bay ra từ huyền thai, cùng thái cực tứ tượng đồ xoay tròn trong thời gian trường hà. Soạt. Chớp mắt, Trương Nhược Trần chạy ra thời gian Trường Hà, một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, trở lại dị thời không chiến trường. Khi Trương Nhược Trần ngăn sóng lớn thời gian Trường Hà, Thạch Cơ nương nương đã bắt hai nửa thạch thân của đế, trở lại dị thời không chiến trường trước một bước. Thạch Cơ nương nương kinh ngạc khi thấy Trương Nhược Trần bình an trở về. Không dám tưởng tượng, Trương Nhược Trần phá nhất cảnh, chiến lực mạnh đến mức nào. Nơi này giao cho nương nương, ta phải đến ngay phòng tuyến hắc ám chi uyên. Nương nương phải giữ lời. Trương Nhược Trần huy kiếm phá vỡ không gian, mang theo tứ đỉnh sải bước đi ra ngoài sinh tử giới tinh, là một tinh cầu cấp 9 hiếm thấy, lại nằm ở vị trí tinh không then chốt như vậy, tự nhiên ẩn chứa vô số cường giả đỉnh cao. Những chấn động thần lực mạnh mẽ đã kinh động đến toàn bộ bọn họ. Trong những cung điện tàn tạ, chất đầy cành khô lá úa, đá vụn cỏ dại. Trong điện, một tượng đá bị mạng nhện giăng đầy sống lại, mở mắt, bước ra sân, ngước nhìn năm vầng tinh vân ngũ sắc trên bầu trời và 100 trận kỳ chấn động lòng người. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, không chút gợn sóng. Khắp nơi trên tinh cầu, từng vị thần linh cổ xưa xuất thế, hội tụ bên cạnh thạch nhân. Thạch nhân này từng nổi danh như Thạch Thiên, nhưng đã khô tọa nơi đây mấy chục vạn năm, sớm bị tu sĩ địa ngục giới quên lãng. Bái tạ đế Trần thủ hộ sinh tử giới tinh. Thạch nhân dẫn đầu hành lễ. Những cổ thần trong cung điện đổ nát cũng nhao nhao hướng tinh không làm lễ. Trương Nhược Trần từ dị thời không chiến trường bước ra, liếc nhìn sinh tử giới tinh, ánh mắt rơi vào thạch nhân. Hắn sớm nghe nói trên sinh tử giới tinh có một cường giả cực kỳ khủng bố, nhưng không thể dò xét được khí tức. Hôm nay gặp mặt, mới phát hiện tu vi đối phương đạt tới thiên tôn cấp, vượt xa dự đoán. Những tồn tại ẩn thế như thạch nhân này và Mạnh Nại Hà, trong vũ trụ, đoán chừng vẫn còn một số. Đại thế cuồn cuộn, ai có thể thấu hiểu hết bí ẩn bên trong. Địa ngục giới đang ở thời khắc thiên băng địa liệt, các ngươi sẽ đến trung tâm phong bạo, cùng nhau thủ hộ hắc ám chi uyên phòng tuyến. Trương Nhược Trần biết rõ cường giả thiên tôn cấp ý thức tự chủ mạnh mẽ đến mức nào, vì vậy, chỉ đề cập một câu. Đi hay không, là lựa chọn của hắn. 100 trận kỳ nhanh chóng bị trấn áp, hóa thành một bức đồ quyển. Trương Nhược Trần thu đồ quyển vào lòng bàn tay, vẽ ra cửa không gian truyền tống, dẫn theo 6 cường giả bất diệt vô lượng cấp độ, đến hắc ám chi uyên phòng tuyến. Dù không phải tu sĩ địa ngục giới, Trương Nhược Trần cũng không thể nhìn phòng tuyến bị công phá, địa ngục giới và thái cổ sinh vật rơi vào hỗn loạn. Trương Nhược Trần đồng ý với lời Diêm Vô Thần về loạn cục cầu tồn, nhưng không hy vọng loạn cục lan rộng đến những sinh linh tầng dưới chót. Hiện tại, chiến tranh vẫn còn dừng lại ở cấp độ tinh vực, nếu đến vũ trụ cấp, đại thế giới bị hủy diệt không chỉ mấy chục, mà là mấy trăm, thậm chí hàng ngàn tòa. Số sinh mệnh tinh cầu bị hủy diệt sẽ tính bằng vạn. Giống như loạn cổ, thập giới cửu hủy, vũ trụ điêu tan. Chỉ có những kẻ trường sinh bất tử mới vui mừng, tham lam thôn phệ chúng sinh sau màn. Bên ngoài lối vào hắc ám chi uyên, Bá Lĩnh và Quan Diễm Hà tạo thành thế núi và sông. Trên không Bá Lĩnh, thái cổ sinh vật hình rồng và hình phượng tụ tập, quỷ vụ tràn ngập trong núi, quỷ ảnh khổng lồ ẩn hiện. Ngoài ra, còn có đại quân quỷ thú, bao gồm cả quỷ thú giao loại, che kín trời đất, tiếng gào dày đặc, đếm mãi không hết, phát ra khí đen tối quỷ dị. Trong Hồng Mông Điện, đại diện của thái cổ thập nhị tộc tụ tập, tộc hoàng đến hơn phân nửa. Long Hoàng và Phượng Hoàng cũng có mặt. Cường giả đẳng cấp bất diệt vô lượng vượt qua 10 vị. Thần nhạc sư ngồi trên cùng, pháp tướng cao 3000 trượng, cười lớn nói: "Nguyên tộc hoàng, ngươi dẫn đầu đại quân Nguyên đạo tộc đến đây, bản tọa rất vui mừng." Nguyên Sinh mặc chiến giáp, cầm thương, nói: "Đây là cơ hội ngàn năm có một để tiến công thượng giới, cũng là điều mà các tiên tổ đời đời phấn thân toái cốt sở cầu. Chúng ta, thái cổ sinh linh, bị vây ở hắc ám chi uyên vô tận năm tháng, chịu đựng nghèo nàn, hôm nay là ngày tiến đánh thượng giới, trở lại ánh sáng." Nguyên Sinh là một thành viên của thái cổ sinh linh, là tộc hoàng Nguyên đạo tộc. Sao lại kéo chân mọi người vào lúc này? Lời thề trở lại thượng giới đã sớm khắc sâu trong lòng mỗi thái cổ sinh linh. Giữa họ, lý niệm không hợp, có tranh đấu, nhưng đều trong phạm vi có thể tha thứ. Khi nào tiến công thượng giới, tiến công như thế nào, 12 tộc có thể có ý kiến khác nhau, nhưng đối mặt với việc trở lại thượng giới, ai dám nói một chữ không, ắt sẽ bị 11 tộc còn lại công phạt. Thậm chí bị tộc nhân trục xuất. Nguyên Sinh đương nhiên biết Trương Nhược Trần không hy vọng đại quân thái cổ sinh vật tiến công địa ngục giới lúc này. Nhưng đứng trên lập trường của thái cổ sinh vật, giờ phút này là thời cơ tốt nhất. Giờ phút này không công, thì công lúc nào? Chẳng lẽ mãi mãi chờ đợi? Nàng là tộc hoàng, nhất định phải đứng trên lập trường của thái cổ sinh vật, suy nghĩ cho lợi ích của họ. Nếu không, nàng không xứng tiếp tục làm hoàng. Thực tế, Trương Nhược Trần và nàng đều biết, tương lai sẽ gặp nhau trên chiến trường. Mâu thuẫn này sẽ chỉ vì đại cục mà tạm hoãn, nhưng vĩnh viễn không biến mất. Đương nhiên, Nguyên Sinh đồng ý tấn công hắc ám chi uyên phòng tuyến lúc này, còn có một mục đích khác. Đó là thu hút sự chú ý của tất cả tu sĩ, bao gồm cả thần nhạc sư, vào Hắc Ám Chi Uyên, để tiên nhạc sư có thời gian đánh thức lão tổ Hồng Mông Hắc Long. Thần nhạc sư đứng lên, uy vũ cái thương khung, nói, thấy không, đây chính là nhân hòa. Thiên thời và nhân hòa, chúng ta đều chiếm, trận chiến này tất thắng. Chỉ cần công phá Hắc Ám Chi Uyên phòng tuyến, có thể tiến quân thần tốc, ít nhất chiếm được nửa địa ngục giới trước. Đầu Thất Kiếm Hoàng là cường giả thứ hai sau thần nhạc sư, nói, tuy nói Hắc Ám Chi Uyên phòng tuyến đã hỗn loạn, nhưng khi nào động thủ vẫn đáng để nghiên cứu kỹ, nếu không sẽ làm áo cưới cho Hắc Ám quỷ dị. Phượng Hoàng bao phủ trong thần vũ thất thải, toàn thân lưu hà, nói, địch nhân lớn nhất của chúng ta là Minh Tổ. Coi như trận chiến này giúp Hắc Ám quỷ dị, chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Hắc Ám quỷ dị càng mạnh, càng có thể kiềm chế Minh Tổ. Nguyên Sinh kính đáo liếc nhìn thần nhạc sư. Nàng biết thần nhạc sư rất có thể là người của Minh Tổ. Nếu không vì toàn bộ thái cổ tộc bày trở lại thượng giới, Nguyên Sinh không thể nào hợp tác với thần nhạc sư. Thái cổ sinh vật hận Minh Tổ hơn tất cả. Sợ Minh Tổ cũng sâu tận xương tủy. Sau lời Phượng Hoàng, lập tức có vài tộc hoàng lên tiếng ủng hộ. Thần nhạc sư thấy mọi người chiến ý hừng hực, quyết định dứt khoát, vậy không cần chờ đợi nữa. Đại quân xuất phát ngay, các tộc tổ trận toàn bộ mở ra, thần quân tập kết, thúc đẩy Bá Lĩnh và Quan Diễm Hà thẳng đến Hắc Ám Chi Uyên phòng tuyến. Kình Thiên dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đến Minh Thần Thành. Minh Thần Thành là nơi gần Bá Lĩnh nhất, cũng là pháo đài tuyến ngoài cùng và quan trọng nhất của Hắc Ám Chi Uyên, Thiên Mổ từng tọa trấn tại đây. Những tu sĩ phân bố trong phòng tuyến chủ tinh và đại thế giới đang nhanh chóng co về Minh Thần Thành. Giữa các chủ tinh và đại thế giới, vô số tu sĩ mặc áo giáp, như những giọt nước li ti tụ thành sông, phòng tuyến được củng cố thêm. Tức áp sát. Nhị đại nhân không kịp ngưng tụ hoàn toàn Lê Đình sát thuật, đánh về phía nữ tử kia. Xoạt. Sát thuật công tới, nữ tử đứng tại chỗ, búng tay, quanh người bộc phát ra vô số phù văn ấn ký. Phù quang lấp đầy thiên địa, mỗi đạo đều sáng chói như hành tinh, cao thâm khó dò. Lê Đình sát thuật tự nhiên bị hóa giải thành vô hình. Đế phù. Nhị đại nhân nghiến răng, đọc hai chữ này. Ngươi còn biết hàng đấy. La Sa đôi mắt sáng ngời, nở nụ cười xinh đẹp, hòa tan vẻ uy nghiêm của nữ đế, nhưng thân hình từ đầu đến cuối thẳng tắp, cho người ta cảm giác mềm mại đáng yêu bên trong mang theo khí chất kiên nghị trác tuyệt siêu nhiên. Đế phù tuy trân quý, uy năng vô tận, nhưng với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, tác dụng đã rất nhỏ. Trương Nhược Trần đưa đế phù cho nàng, bởi vì La Sa có tạo nghệ không tầm thường về tinh thần lực, có thể ở một mức độ nào đó phát huy lực lượng của đế phù càng bởi vì nàng lựa chọn một con đường gian nan hơn, trở thành La Sát nữ đế của Thiên La thần quốc và cần đế phù để làm hộ thân. Nhị đại nhân nhận ra La Sa, kinh hãi trong lòng tan biến, cười lạnh, Trương Nhược Trần thế mà lại giao đế phù cho ngươi, thật đúng là người tài giỏi không được trọng dụng. Xem ra tiền bối rất có hứng thú với đế phù. La Sa hỏi. Nhị đại nhân đáp, nếu ta chấp chưởng đế phù, dưới thiên tôn, có thể chiến hết thảy địch. La Sa khiêm tốn, bản đế không lợi hại như tiền bối, chấp chưởng đế phù, tối đa cũng chỉ có thể so chiêu với tiền bối một chút. So chiêu với hắn. Nhị đại nhân giận không thể nuốt, trước kia hắn nào có để La Sa tiểu bối như vậy vào mắt. Nhưng, đồng hồ nhật quỷ mở ra 5 vạn năm này, rất nhiều tiểu bối trẻ tuổi đều đuổi kịp, tu vi đột nhiên tăng mạnh, có người phá cảnh đến vô lượng, thậm chí đạt đến đại tự tại vô lượng. Mặc dù cảnh giới tu vi của La Sa hiện tại vẫn còn khác biệt một trời một vực với hắn, nhưng hắn thật sự không có nắm chắc công phá được đế phù. Quan trọng hơn là, Hà Tam tộc không thể chỉ có một mình La Sa đến viện trợ băng hoàng. Nhị đại nhân, tiểu nữ từ nhỏ đã có lòng dạ cao, nếu lời nói có chỗ mạo phạm, xin tiền bối thứ lỗi. La Diễn đại đế từ trong không gian bước ra, thân hình hùng vĩ, phát ra khí tức cường đại, tu vi đã đạt đến bất diệt vô lượng. Người quả nhiên chưa chết. Nhị đại nhân cấp tốc bình tĩnh trở lại, trong lòng sinh ra thoái ý, La Diễn đại đế mặt thần khải, dùng quy tắc khóa chặt nhị đại nhân, nói, ngươi chưa chết, ta sao dám chết. Hôm nay, cha con ta liên thủ, có thể chém ngươi không? Bạch. Nhị đại nhân dùng tử vong thần quan hộ thể, lướt qua trong phù quan, muốn thoát đi. Thần giáp trên người La Diễn đại đế mọc ra một đôi cánh sắt dài hơn 10 trượng, tốc độ nhanh hơn nhiều so với nhị đại nhân một tinh thần lực tu sĩ, đuổi kịp rồi giáng một chưởng. Tinh thần lực của nhị đại nhân suy yếu, thân thể suýt nữa nổ tung lần nữa, rơi xuống giữa đầy trời phù văn. Ở một hướng khác, Huyết Tuyệt chiến thần thét dài, ba đánh một thì có gì tài ba, thật coi bất tử huyết tộc không có ai sao. Một mảng lớn không gian đổ sụp, một tôn thần linh cuốn vải liệm, từ trung tâm không gian vỡ nát bước ra. Trên lưng mọc ra 24 đôi kim dực, phát ra thi khí nồng đậm. Vừa giống bất tử huyết tộc, vừa giống thi tộc. Chỉ một số rất ít thần linh địa ngục giới biết được, đây là lão tổ tông của Huyết Tuyệt gia tộc Huyết Tuyệt bán tổ. tàn hồn của Huyết Tuyệt bán tổ trở về, đoạt xá thi thể của chính mình, từng gây họa loạn Huyết Thiên bộ tộc. Sau khi bị trấn áp, Bất Tử Chiến Thần tế luyện tàn hồn của hắn, ma diệt tinh thần và ý thức của hắn. Khi Mai Thiên Nhân của Bạch Thương Tinh Lâm Chung đã cởi vải liệm quấn lên người hắn, từ đó hắn trở thành một đời Mai Thiên Nhân mới. Vì không có tinh thần và ý thức, nên hắn hoàn toàn chịu sự điều khiển của Huyết Tuyệt Chiến Thần. Huyết Tuyệt Chiến Thần cầm Huyết Long Chiến Kích trong tay, dẫn đầu một chi thần quân, cùng Mai Thiên Nhân đi đầu, không vội xuất thủ, cười nói, Băng Hoàng, ngươi có được không vậy? Bị hai bất diệt vô lượng sơ kỳ đánh thành thế này, mặt mũi bất tử huyết tộc để đâu? Nhị đại nhân bị La Sa và La Diễn đại đế vây giết, lão mặt bị đại quân bất tử huyết tộc kiềm chế, Băng Hoàng đã nghịch chuyển chiến cuộc, đuổi theo Tiết Đồng Linh công kích, huyết nhục trên xương cốt cũng đang nhanh chóng mọc lại. Nghe Huyết Tuyệt Chiến Thần châm chọc, Băng Hoàng đáp, nếu ngươi bị hai đạo vạn tượng vô hình ấn đánh trúng, chỉ sợ đã thần hình câu diệt. Cẩn thận một chút, bọn họ đi cùng Trường Sinh Bất Tử Giả, nắm giữ lực lượng không gian và hắc ám đều phi thường cao minh, rất khó giải quyết. Thật sao? Huyết Tuyệt Chiến Thần liếc nhìn lão mặt, lùi lại một bước, thần sắc nghiêm nghị phất tay, lão tổ tông, ngươi đi gặp hắn một hồi. 24 đôi kim dực trên lưng Mai Thi Nhân tiêu tán ra ngọn lửa màu vàng, phóng về phía lão mặt với tốc độ nhanh nhất. Trong giây lát, hai người đã va chạm mười mấy lần, thần lực va chạm khiến thiên địa lay động. Trên cổ thần lộ đi về phía phòng tuyến hắc ám chi uyên, Trương Nhược Trần thấy rõ tình hình Ly Hận Thiên. Nếu La Diễn Đại Đế và Huyết Tuyệt Chiến Thần kịp thời đến, với thực lực của Băng Hoàng, việc thu thập dần ba đại bất diệt vô lượng chỉ là vấn đề thời gian. Vô Ngã đang nói, sớm biết ta đã lưu lại bên đó, có ta ở đây, sao có những khó khăn này? Chỉ sợ ngươi chiếc đèn này bị người ta lấy đi mất, Tu Thần Thiên Thần nói. Vô Ngã đang nhấp nháy, tự ngạo, bằng bọn họ ư, ta mạnh bao nhiêu, hỏi ai ở đây mà không biết. Dưới vận mệnh thần quang, hết thảy hư ảo hiển thị rõ, có thể chiếu sáng lập tức, cũng có thể biết trước tương lai. Đặc biệt là hai chữ Vô Ngã, ngươi biết ánh đèn của ta ảnh hưởng đến ý thức tinh thần của tu sĩ lớn đến mức nào không? Sau nhiều lần truyền tống, lại đi cổ thần lộ, khoảng cách đến phòng tuyến hắc ám chi uyên đã rất gần, có thể nhìn thấy bằng mắt thường trong tinh không. Trương Nhược Trần đột nhiên dừng bước, nhìn quanh. Bốn vị lão tộc hoàng cũng phát giác ra điều gì, sắc mặt ngưng trọng, bốn loại quy tắc ngũ hành khác nhau phóng ra từ trên người bọn họ. Sao vậy? Có chuyện gì? Vô Ngã đang hỏi. Trương Nhược Trần đáp, người không phải có thể nhìn thấu hết thảy hư ảo trên thế gian sao? Không thấy ra chúng ta đã rơi vào huyễn cảnh rồi à? Huyễn cảnh. Tu Thần Thiên Thần kinh hãi, vung tay áo, ngưng tụ một dòng thời gian Trường Hà hộ thể. Trương Nhược Trần nói, có người đã sớm bày bố ở đây, thủ đoạn phi thường huyền diệu, hiển nhiên là muốn dùng huyễn cảnh vây khốn tu sĩ đến giúp phòng tuyến hắc ám chi uyên. Huyễn cảnh cao thâm đến mức này, không giống như dùng để đối phó tu sĩ tầm thường. Tại sao ta cảm thấy nó nhắm vào chúng ta? Tu Thần Thiên Thần nói. Nàng đương nhiên có lý do để nói như vậy. Bởi vì, dù Trương Nhược Trần nói cho nàng biết đang ở trong huyễn cảnh, nàng cũng không tìm thấy chút sơ hở nào. Người bố cục, tinh thần lực và tạo nghệ huyễn thuật đáng sợ đến mức nào? Quang mang của Vô Ngã đang tăng vọt, thả ra vận mệnh thần hoa như muốn chiếu sáng cả vũ trụ, nhưng lại không thể tìm thấy giới hạn của huyễn cảnh. Lập tức nó im lặng, không dám khoe khoang nữa. Lão tộc Hoàng Thủy tộc hai mắt thâm trầm, nói là chân nhất kính, bọn chúng đến rồi. Ba vị lão tộc hoàng còn lại đều chấn động, thân hình di chuyển, đứng ở ba hướng khác nhau, cùng lão tộc Hoàng Thủy tộc tạo thành thế thủ hộ tứ phương. Xem ra ngươi đoán đúng thật, là sát cục bày ra nhắm vào chúng ta. Trương Nhược Trần gọi Trầm Uyên Thần kiếm ra, song đồng hiện lên chân lý quang hoa. Lão tộc Hoàng Thủy tộc nói, chân nhất kính là thần khí chí bảo của chân nhất tộc, một khi lâm vào trong đó, tu vi cao hơn cũng không thể phá gương mà ra. Vô Ngã đang có chút yếu ớt, lẩm bẩm, chẳng phải chỉ là một tòa huyễn cảnh, ngươi nói đáng sợ vậy làm gì? Lão tộc Hoàng Thủy tộc cười khổ, tinh thần lực của lão tộc Hoàng Chân Nhất đạt đến cấp 93, do hắn chấp chưởng chân nhất kính, trong thiên hạ, chỉ sợ chỉ có đạo chủ Vẫn Thần có tinh thần lực mạnh hơn mới có thể nhìn ra thật giả, phá kính mà ra. Lão tộc Hoàng Hỏa tộc cất giọng, đều là bạn cũ, các ngươi không hiện thân gặp mặt sao? Trong hư không mênh mông, một giọng nói lanh lảnh vang lên, người trong kính, như ngươi mong muốn. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy bốn phía tối sầm, thời gian và không gian đều biến mất, như đang ở trong giếng cạn tối tăm và lạnh lẽo. Chỉ có một mảnh ánh sáng hình tròn xuất hiện trên đỉnh đầu. Một lão ẩu tóc trắng xóa, lộ ra một khuôn mặt khô quắc và đạm mạc ở miệng giếng. Ngay sau đó, năm khuôn mặt khác cũng xuất hiện ở miệng giếng, mỗi khuôn mặt đều phát ra khí tức cường hoành vô song, nhưng lại vô cảm, như đang nhìn con thú bị nhốt trong giếng. Miệng giếng sáu tôn lão giả, chính là sáu vị thái cổ sinh vật lão tộc Hoàng bỏ chạy ra từ Vô Định Thần Hải. Bọn hắn cũng không phải đều có tu vi thiên tôn cấp. Trương Nhược Trần rõ ràng cảm giác được bán tổ khí tức. Không biết là huyễn cảnh hay thực sự có người bước vào bán tổ cấp độ. Điều này khiến Trương Nhược Trần không khỏi lo lắng. Đế tuy cũng là bán tổ, nhưng bản tôn đầu lâu không ở đây, thực lực vốn đã giảm bớt đi nhiều. Sau ở Thiên Nam, lại bị Thạch Cơ nương nương ám tập trọng thương, chiến lực xa không ở trạng thái đỉnh phong. Nếu sáu vị lão tộc hoàng bên trong có người bước vào bán tổ cảnh giới, cục diện sẽ hoàn toàn khác. Trương Nhược Trần cùng Kim, Thủy, Hỏa, Thổ bốn vị lão tộc hoàng giao lưu, bọn hắn cũng mờ mịt không biết, không thể đưa ra đáp án. 10 cái nguyên hồi trước, sau khi trúng ý thức nguyền rủa, bọn hắn liền lâm vào ngơ ngơ ngác ngác, ý thức không cách nào tự chủ, ký ức mơ hồ. Ngay cả Minh Tổ đến cùng đã sử dụng loại phương pháp nào để bọn hắn tập thể tu vi đột nhiên tăng mạnh đến tình trạng hiện tại cũng nhớ không rõ. Trương Nhược Trần tỉnh táo phân tích, nói, ta cho rằng, chúng ta cũng không có chân chính lâm vào chân nhất kính. Chân nhất kính nói cho cùng là một kiện khí, cần phải có một cổ ngoại lực thôi động, đem người thu nhập vào trong đó. Ta tuyệt không phải tự biên tự diễn, bằng vào ta cảnh giác cùng cảm giác đối với nguy hiểm, chân nhất lão tộc hoàng có lẽ có thể bằng vào tinh thần lực cao thâm mạc trắc, để cho ta vô tri vô giác đi vào huyễn cảnh đã sớm bày ra. Nhưng, tuyệt không có khả năng để cho ta không có chút nào cảnh giác đi tới chân nhất kính bên trong. Vừa rồi, bọn hắn chủ động hiện thân, càng làm cho ta xác định điểm này. Tu thần thiên thần hỏi, nói thế nào? Trương Nhược Trần nhìn về phía nàng, nói, rõ ràng đều đã đem địch nhân khốn đến chân nhất kính bên trong, làm gì hiển hiện lối ra, để cho địch nhân trông thấy mình tại lối ra bên ngoài. Đối với thần khí loại huyễn cảnh, đây là tối kỵ. Chỉ có thể nói rõ một điều, bọn hắn muốn lừa dối chúng ta, để cho chúng ta cho rằng mình đã thân ở trong chân nhất kính, chẳng khác gì là tại tâm lý của chúng ta vẽ lên một tòa lồng giam, lâm vào tự khốn. Thủy tộc lão tộc hoàng nói, lâm vào chân nhất kính, tu vi lại cao hơn đều không thể gương vỡ mà ra. Nếu chúng ta không có lâm vào trong kính đâu? Thủy tộc lão tộc hoàng trầm tư một lát, một chưởng hướng về phía trước hư không đánh ra. Bàn tay phía trước, không gian chấn động, tiếp theo từng khúc vỡ ra. Xoạt. Một đầu thần hà bàn bạc từ lòng bàn tay của hắn bay ra. Sau khi bay ra ngoài không xa, lại nhanh chóng ngưng kết thành băng, sinh ra vô số băng thứ, một mực kéo dài đến mấy trăm vạn dặm bên ngoài. Cảnh tượng trước mắt, không có biến hóa. Thủy tộc lão tộc hoàng chau mày. Lão phu đi thử một chút. Thái sơ thiên hỏa, vô thượng chi dực. Hỏa tộc lão tộc hoàng hai tay phù hợp trước ngực, ngực biến thành xích hồng sắc, phóng thích nhiệt lượng giống như phần thiên chữ hải. Theo hắn rống to một tiếng, hai tay như cánh đồng dạng triển khai, xương cốt nổ đùng, liền thông hai tay cùng vai cái cổ. Một đôi cánh chim hỏa diễm, từ hai cánh tay hắn cùng lưng bên trong bay ra, phóng tới hư không đen kịt. Cánh chim hỏa diễm càng ngày càng to lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, không bao lâu, bay ra ngoài mấy tỷ dặm. Những nơi đi qua, không gian một mảnh phá toái. Cánh chim hỏa diễm chưa chôn vùi, còn tại hướng nơi xa phi hành, nhưng hỏa tộc lão tộc hoàng cũng đã biết, nó không có khả năng phá được huyễn cảnh nơi này. Bởi vì, chân nhất tộc lão tộc hoàng coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng bố trí ra huyễn cảnh phạm vi mấy tỷ dặm. Thật là lợi hại, bằng vào huyễn cảnh như vậy, đủ để đem mấy vị thiên tôn cấp vây khốn. Trương Nhược Trần từ đáy lòng tán thưởng một câu. Hỏa tộc lão tộc hoàng nói, nếu không có ở trong chân nhất kính, dựa vào lực lượng bốn người chúng ta, tối đa cũng liền tốn hao mấy ngày, liền có thể phá vỡ. Như vậy cũng đã rất nghịch thiên. Thật đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tu thần thiên thần nói. Mấy ngày? Mấy ngày sau, phòng tuyến hắc ám chi uyên sợ là đã bị công phá, đại quân địa ngục giới cùng thái cổ sinh vật sẽ lâm vào náo động lớn lưỡng bại câu thương. Chúng ta đợi được sao? Vô Ngã đăng thanh âm kiêu ngạo tự phụ, lại nói, vạn vật tương sinh tương khắc, rất hiển nhiên bản tọa chính là khắc tinh của chân nhất kính. Chư vị đừng nhìn ta như vậy, ta cố nhiên đã vô địch trong khí linh, nhưng cuối cùng chỉ là khí linh, không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng của Vô Ngã đăng. Trương Nhược Trần, người đến thôi động, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút lợi hại chân chính của Vô Ngã đăng. Trương Nhược Trần giống như là không có nghe thấy thanh âm của Vô Ngã đăng, lấy ra Trầm Uyên thần kiếm, phất tay, kiếm thể cắm ở trên cổ thần lộ. Công. Kiếm minh vang lên, kiếm thể rung động. Trầm Uyên thần kiếm tăng trưởng gấp trăm lần lớn nhỏ. Công. Công. Tranh. Tiếng kiếm reo không ngừng vang lên. Kiếm thể Trầm Uyên thần kiếm càng ngày càng to lớn, ngọn núi lớn nhỏ, to bằng hành tinh lớn nhỏ. Cuối cùng, kiếm thể giống như bảy viên hành tinh tương liên, khổng lồ giống như là có thể một kiếm bổ ra vũ trụ. Thả ra nhiệt lượng, dẫn tới thiên địa quy tắc đều đang thiêu đốt. Không đúng. Không phải thiên địa quy tắc, là... Minh văn. Trương Nhược Trần bình tĩnh nói, chỉ cần là huyễn cảnh, liền nhất định sẽ bố trí minh văn, chỉ bất quá minh văn huyễn cảnh càng khó bị phát hiện. Vừa lúc thần kiếm này của ta ẩn chứa năng lực đặc thù ma diệt thế gian hết thảy minh văn cùng quy tắc. Tin tưởng không bao lâu, huyễn cảnh nơi này sẽ tan thành mây khói. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần gọi ra chân lý chi đỉnh. Hồng đỉnh. Hồng đỉnh chừng 100 mét cao, 5 chân 5 tay. Trên người đỉnh đồng thau có một cái cự đại đồ án con mắt, mí mắt là hình đinh ốc, con ngươi là một viên đồng châu đường kính mấy thước. Từ trước đến nay, Trương Nhược Trần đều xem mấy cái đỉnh như chiến binh vận dụng, mọi việc đều thuận lợi. Trên thực tế, cửu đỉnh có thể liệt vào thứ nhất trong Thái Bạch Thần Khí Chương, không chỉ bởi vì bọn chúng là chiến binh. Càng bởi vì, mỗi một cái đỉnh đều có diệu dụng đặc thù nghịch thiên. Diệu dụng của địa đỉnh cùng vu đỉnh, tất nhiên là không cần nói lại. Diệu dụng đặc thù của Hồng đỉnh đã bị Trương Nhược Trần nghiên cứu ra, mấu chốt ngay tại hai chữ chân lý. Trương Nhược Trần bàn tay đè vào trên chân vạc, lấy thần khí thôi động, thì thầm, chân lý chi đỉnh, thuần hết thảy quy tắc thiên địa, làm cho trở về chính quy. Tu sĩ tu luyện ra quy tắc thần văn, tu sĩ tinh thần lực khắc họa đi ra minh văn, đều là thuộc về phạm trù quy tắc thiên địa, là nghịch thiên tự nhiên tồn tại. Bốn vị lão tộc hoàng đều bị lời nói này của Trương Nhược Trần làm kinh sợ. Thuần hóa hết thảy quy tắc thiên địa trở về chính quy là có ý gì? Tu thần thiên thần hỏi, cái này không giống vật chất nghịch thần bia sao? Không giống. Vật chất nghịch thần bia là để thế gian hết thảy quy tắc biến mất, tốc độ cũng không tính nhanh, có một cái quá trình tiêu hóa. Trương Nhược Trần nói, Hồng đỉnh lại không giống, nó sẽ không để cho những quy tắc này cùng minh văn biến mất, mà là để bọn chúng không còn thuộc về ngươi, trở về đến giữa thiên địa. Mấu chốt nhất là, nó có thể thuần hóa trên quy mô lớn. Oanh. Hồng đỉnh rung mạnh, hình thành một vòng gợn sóng chân lý thần quang. Lập tức, minh văn huyễn cảnh trong không gian xung quanh Hồng đỉnh hiển hiện ra, quang mang nhanh chóng làm nhạt, hóa thành từng sợi quy tắc thiên địa. Thế giới chân thật hiện ra một góc, đại khái vài trăm mét. Có thể thấy được, bọn hắn liền đứng tại bờ Tam Đồ Hà, chân thực cùng hư ảo cùng tồn tại. Ở đây tu sĩ, trừ Vô Ngã Đăng, đều vì đó phấn chấn. Nguy cơ bộc phát. Một thanh thiên phủ, quang hoa vạn trượng, từ trên bầu trời đỉnh đầu bọn họ bổ xuống dưới, phóng thích uy năng hủy diệt thiên địa. Là Hồng Mông chiến phủ của Hồng Mông tộc. Hồng Mông lão tộc hoàng xuất thủ. Kim tộc lão tộc hoàng trong miệng phun ra một ngụm mưa kiếm, ức vạn chu chiến kiếm bay ra ngoài, cùng Hồng Mông chiến phủ đụng nhau trong hư không. Một đầu khác, một cây chiến kỳ cổ lão mà thần bí, từ trong sương mù huyễn cảnh bay ra, lớn giống như đám mây, theo dệt dị thú, phát ra thanh âm cổ quái vạn thú bào hao. Thần khí đồ đằng tộc, đồ đằng kỳ sĩ thủy tộc lão tộc hoàng lại dùng chiêu cũ, trong lòng bàn tay tuôn ra thần hà, hóa thành ngàn vạn băng thứ. Thái sơ tộc thái sơ kiếm, thiên cơ tộc thiên cơ sách. Hỏa tộc lão tộc hoàng cùng thổ tộc lão tộc hoàng thi triển thần thông đại pháp, ngăn cản thần khí chiến binh từ trong huyễn cảnh bay tới. Ứng phó rất cố sức, bị đánh đến không ngừng lùi lại, cần lẫn nhau giúp đỡ mới miễn cưỡng ngăn cản được. Hiển nhiên, sáu vị lão tộc hoàng giấu trong huyễn cảnh đã bị Trương Nhược Trần bày kế, khiến bọn họ không thể không ra tay. Bây giờ không xuất thủ ngăn cản, đợi Trương Nhược Trần thật sự phá huyễn cảnh, còn muốn đem bọn hắn toàn bộ lưu lại, độ khó có thể nghĩ. Ngược lại, nếu có thể trọng thương mấy người trước khi huyễn cảnh hoàn toàn tan vỡ, chiến đấu kế tiếp sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trương Nhược Trần không xuất thủ viện trợ, lấy chân lý thần mục quan sát huyễn cảnh, nói, ta rất hiếu kỳ, đều là bị thạch phong ấn, vì sao bọn họ chấp chưởng thần khí các tộc, các ngươi lại không có. Thủy tộc lão tộc hoàng thân hình xê dịch, một bên thi triển thần thông thuộc pháp, vừa nói, bọn họ khẳng định đã tiếp xúc với minh tổ hoặc thi yểm, có được thần khí, chẳng có gì lạ. Thổ tộc lão tộc hoàng nói, thái cổ thập nhị tộc cũng có đẳng cấp phân chia, Hồng Mông, Hỗn Độn, Thái Sơ tam tộc đản sinh từ Thái Sơ, địa vị hiển hách nhất. Tiếp theo là Nguyên Đạo, Chân Nhất, Thiên Cơ, Đồ Đằng tứ tộc đản sinh vào đầu thái cổ. Ngũ Hành ngũ tộc thì sinh ra vào trung kỳ thái cổ. Sinh ra càng sớm, trong tộc càng có nhiều chiến khí bảo vật. Vô số năm tháng trôi qua, thực lực 12 tộc không còn sai biệt lớn, đều có thể vượt qua lẫn nhau, không thể dựa vào thất tinh đẳng cấp để sắp xếp nữa. Nhưng nội tình chênh lệch giữa các tộc vẫn luôn tồn tại. Tu thần thiên thần hỏi, đến cùng đấu pháp ra sao? Chẳng lẽ thật có bán tổ giấu mặt? Thủy tộc lão tộc hoàng nói, nếu có bán tổ, chắc chắn là Hỗn Độn lão tộc hoàng. Thời đại chúng ta, tu vi nàng đứng đầu trong các tộc hoàng. Vô Ngã Đăng nói, không thể nào, Hắc Ám Chi Uyên đệ nhất cường giả chỉ có thể sinh ra từ Hồng Mông tộc. Địa vị Hồng Mông tộc siêu phàm, không tộc nào lay chuyển được. Thủy tộc lão tộc hoàng nói, người nói cũng không sai. Thời đại chúng ta, cường giả Hồng Mông tộc như mây, Hồng Mông tộc lão tộc hoàng không phải đệ nhất cường giả. Linh Yến Tử thực lực còn hơn xa nàng. Trương Nhược Trần khẽ di một tiếng, lần nữa cảm giác được bán tổ khí tức như có như không, biết mình đã bị thần niệm đối phương khóa chặt. Hay là dùng biện pháp cũ, ngũ thải lưu ly tráo giao cho các ngươi vận dụng, ta phá huyễn cảnh. Trương Nhược Trần không chút lo sợ, ném ngũ thải lưu ly tráo rồi triển khai thái cực tứ tượng đồ ấn, hóa thành một đạo chùm sáng phóng lên trời. Vô Ngã Đăng và Tu Thần Thiên Thần đứng trong Thiếu Âm Thần Hải và Thiếu Dương Thần Sơn. Đối mặt đối thủ có thể là bán tổ, Trương Nhược Trần không dám chủ quan. Bay đến đỉnh Trầm Uyên Thần Kiếm, Trương Nhược Trần nắm chui kiếm, vung cự kiếm nóng rực, chém xuống. Ầm vang một tiếng, huyễn cảnh vốn đầy nguy hiểm vỡ thành mảnh nhỏ. Quả nhiên như dự đoán, Chân Nhất Kính lơ lửng trên cổ thần lộ, bọn họ không ở trong kính. Chân Nhất Lão Tộc Hoàng và Hỗn Độn Lão Tộc Hoàng đều là lão ẩu, tóc trắng như cước. Khác biệt là, người trước khô gầy như củi, mặt mũi nhăn nheo, da vàng như nến. Người sau thì lưng hùm vai gấu, cơ bắp tráng kiện, mặt mũi dữ tợn, rõ ràng đi theo con đường thể tu. Chân Nhất Lão Tộc Hoàng đứng cạnh Chân Nhất Kính lớn như hồ nước, thân hình như ánh kéo màu đen, khàn giọng nói, có thể phá huyễn cảnh Chân Nhất Kính tạo ra, ngươi là người có bản lĩnh. Xem ra khắc tinh của Chân Nhất Kính là chân lý chi đỉnh. Thả cái rắm gì, ngươi coi bản tọa ở đâu? Vô Ngã Đăng không phục, thúc giục Trương Nhược Trần dùng thần khí thôi động nó, muốn so cao thấp với Chân Nhất Kính. Không kịch liệt, nói, nàng dung hợp cửu thủ ấn ký, đã phá bán tổ. Ta đoán rằng, nàng mới là nhân tuyển số một của thần giới. Nàng tuyệt đối không thể đứng về phe Minh Tổ và Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Vô Ngôn như có điều suy nghĩ, chợt nhìn về phía lỗ thủng thiên địa, ra hiệu bằng thủ ngữ, ba vị lão tộc hoàng trốn thoát, Trương Nhược Trần không có ý định truy kích. Chúng ta có nên động thủ không? Vô Ảnh nói, không cần, nếu Trương Nhược Trần thân cận với Thái Cổ Thập Nhị Tộc, cứ để hắn giải quyết. Hắn càng có ân oán sâu nặng với phe Minh Tổ, chúng ta càng có lợi. Chân Nhất Lão Tộc Hoàng cùng Đồ Đằng Lão Tộc Hoàng lần lượt bị trấn áp, ba vị lão tộc hoàng còn lại thấy Trương Nhược Trần chiến lực cao minh như vậy, không chút do dự, quả quyết rút lui. Đừng đuổi, dựa vào thực lực của chúng ta, muốn lưu giữ toàn bộ bọn hắn không phải chuyện một sớm một chiều. Trương Nhược Trần thu Chân Nhất Kính cùng Đồ Đằng Kỳ Xí về, ngăn bốn vị lão tộc hoàng kim, thủy, hỏa, thổ tiếp tục truy kích, nói, bọn hắn không thể cho ta cơ hội nữa. Bắt sống được Chân Nhất cùng Đồ Đằng đã vượt xa dự đoán. Thủy tộc lão tộc hoàng nói, trúng ý thức nguyền rủa, tinh thần ý chí và phán đoán vốn đã suy giảm, bọn hắn không ở trạng thái đỉnh phong. Thổ tộc lão tộc hoàng cười, mong đế Trần giúp hóa giải ý thức nguyền rủa cho họ, thái cổ sinh vật các tộc cảm kích vô cùng. Kim tộc lão tộc hoàng thấy Trương Nhược Trần thu Chân Nhất Kính và Đồ Đằng Kỳ Xí thì muốn nói lại thôi, cuối cùng đành thôi. Hai kiện thần khí này đích thật là chí bảo của Hắc Ám Chi Uyên, là thần khí truyền thừa của Chân Nhất tộc và Đồ Đằng tộc, nhưng Kim tộc lão tộc hoàng vừa rồi cũng thấy rõ tình thế nguy cấp. Trương Nhược Trần đã trả giá quá lớn mới bắt sống được hai người. Đặc biệt khi đối mặt Chân Nhất lão tộc hoàng, muốn khống chế thời gian Trường Hà chỉ để trọng thương hắn, mà không chém thọ nguyên, rõ ràng Trương Nhược Trần phải gánh chịu thời gian phản phệ. Trong tình thế đó, Trương Nhược Trần dựa vào đâu mà giao Chân Nhất Kính và Đồ Đằng Kỳ Xí vừa đoạt được cho họ. Sau này Chân Nhất lão tộc hoàng và Đồ Đằng lão tộc hoàng khôi phục thanh tĩnh, nên tự họ hoàn lại nhân tình này. Trương Nhược Trần nói, ta đã hứa, ý thức nguyền rủa trên người hai vị lão tộc hoàng nhất định sẽ được giải trừ. Nhưng hiện tại, chiến sự ở phòng tuyến Hắc Ám Chi Uyên, bốn vị có nên đích thân ra ngăn cản? Bốn vị lão tộc hoàng nhìn nhau, hiểu rõ nguyên nhân Trương Nhược Trần ngăn họ truy kích ba vị lão tộc hoàng Hồng Mông, Thái Sơ, Thiên Cơ. Ta biết, mọi thái cổ sinh vật từ nhỏ đã lập chí, muốn dẫn dắt tộc nhân trở lại thượng giới, đoạt lại vinh quang tiên tổ từng khai sáng, rửa sạch sỉ nhục, báo thù, gặp lại quang minh. Ta không có ý ngăn cản các ngươi, cũng không muốn vĩnh viễn trấn áp các ngươi tại Hắc Ám Chi Uyên, nhưng chư vị thấy thời cơ này có thích hợp không? Trương Nhược Trần phất tay áo, bụi bặm hỗn độn trong hư không tan đi. Thời không lực lượng hình thành một mặt kính, chiếu ảnh hai tôn thần võ sứ giả Vô Ảnh và Vô Ngôn từ Ly Hận Thiên xa xôi. Thái cổ sinh vật và địa ngục giới đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, chỉ tiện cho đám trường sinh bất tử giả núp trong bóng tối. Vô Ảnh và Vô Ngôn bị Trương Nhược Trần phát hiện, nhưng không bỏ chạy, liếc nhau rồi tiếp tục thu thần võ ấn ký. Trương Nhược Trần không thể phân thân đối phó họ lúc này. Họ cũng không tin, với tu vi hiện tại, Trương Nhược Trần dám công khai tập sát thần võ sứ giả của thần giới. Chỉ cần hành vi của họ không quá đáng, dù là Hạo Thiên, Phong Đô Đại Đế, Thiên Mổ cũng sẽ làm ngơ. Đây là ảnh hưởng và uy hiếp siêu nhiên của thần giới. Hỏa tộc lão tộc hoàng hừ lạnh, hai tên cuồng ngạo, không hề coi ai ra gì, thật muốn so tài với chúng một phen. Thủy tộc lão tộc hoàng hiểu ý Trương Nhược Trần, nói, đế Trần đã nói đến nước này, lão phu tự nhiên dốc sức ngăn cản chiến tranh hôm nay. Thổ tộc lão tộc hoàng trực tiếp hơn, chỉ cần lão phu còn, chỉ cần trường sinh bất tử giả chưa diệt, thái cổ sinh vật sẽ không tùy tiện tuyên chiến với thượng giới. Ông ta không nói quá nhiều. Bốn vị lão tộc hoàng tiến về chiến trường, Trương Nhược Trần tách ra, đi không minh giới. Nếu trận chiến này chỉ do thần nhạc sư chủ đạo, bốn vị lão tộc hoàng đủ để ổn định cục diện. Nếu thái cổ thập nhị tộc khư khư cố chấp, Trương Nhược Trần không ngại thu hồi kiếm tâm từ hư thiên, chém vài tộc hoàng, buộc họ lui bước. Hiện tại, Trương Nhược Trần tuyệt không cho phép địa ngục giới và thái cổ sinh vật lưỡng bại câu thương, để trường sinh bất tử giả đắc lợi. Bạch Y Cốc hoàn toàn biến thành đất khô cằn, khắp nơi đổ nát thê lương. Trong không khí, bụi đen bay lên, hiếm thấy kiến trúc còn nguyên vẹn. Một thủ ấn dài vạn mét đánh nát mọi trận pháp phòng ngự của Bạch Y Cốc, gần như san bằng toàn bộ hẻm núi. Thế giới tàn phá và mảnh vỡ đại lục rơi xuống bình nguyên và hải vực, thay đổi địa mạo không minh giới, là thế giới thần cảnh của thần linh đã ngã xuống. Trương Nhược Trần bước qua cho tàn, đến dưới cửu trọng thiên vũ thế giới. Những thần linh chưa ngã xuống đều tụ tập dưới Khuê Xích và Bồ Đề Thụ. Thấy Trương Nhược Trần xuất hiện, họ mới thở phào, biết thời khắc gian nan nhất đã qua. Bàn Nhược bị thương nặng, nhục thân từng bị đánh nát, mặt tái nhợt như giấy, bước đến trước Trương Nhược Trần, mắt áy náy và trầm thống, nhỏ giọng, xin lỗi, Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ và Vạn Phật Trận đều tổn hại vì ta. Sự trầm thống này, phần lớn là vì những thần linh đã ngã xuống. Trương Nhược Trần lau bụi trên má nàng, nói, Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ vốn là bảo vật của Bạch Y Cốc, tổn hại vì bảo vệ Bạch Y Cốc, mới thể hiện giá trị của nó, người không cần áy náy. Sao vậy, Bàn Nhược điện hạ kiên cường mọi khi, lại muốn khóc sao? Bàn Nhược cười khổ, đến lúc nào rồi mà ngươi còn đùa ta? Tay phải của Hắc Ám Tôn chủ cùng Thất Thập Nhị Phẩm Liên đến đây, bị Thiên Mổ kéo vào dị thời không chiến trường. Băng Tổ và Phượng Thiên cũng vào dị thời không chiến trường rồi, ngươi mau đi đi. Trương Nhược Trần biết sơ bộ tình hình ở đây, nên không vội vào dị thời không chiến trường, vì tin vào thực lực của Thiên Mổ. Tay phải của Hắc Ám Tôn chủ và Thất Thập Nhị Phẩm Liên khác nhau. Thiên Mổ sẽ không tự tay giết Thất Thập Nhị Phẩm Liên, ra tay khó tránh khỏi nể nang, nhưng đối đầu với tay phải của Hắc Ám Tôn chủ thì không cần cố kỵ. Xoạt. Không gian vỡ ra một khe hở dài vạn dặm. Vu Điện, Bản Nguyên Thần Điện, Lạc Thủy cùng nhau trấn áp tay phải của Hắc Ám Tôn chủ, từ dị thời không chiến trường rơi xuống. Bàn tay này rất lớn, dài đến vạn mét, nhưng so với tay trái đang bị trấn áp trong cửu trọng thiên vũ thế giới thì tàn phá hơn nhiều, nhiều chỗ đang chảy máu, vết thương sâu đến tận xương. Trương Nhược Trần có vẻ chấn kinh, nói, lợi hại thật, các ngươi làm nó bị thương đến mức này. Không phải chúng ta, khi nó xuất hiện ở Bạch Y Cốc đã như vậy rồi. Thiền Băng đứng trên Lạc Thủy, Thủy Tổ Thần Mang chói mắt, nhưng không giấu được thương thế, đôi mắt không có nhiều thần thái. Thiên Mổ đứng trên Vu Điện, đầu tiên nhìn về chiến trường trong tinh không, sau đó mới nhìn Trương Nhược Trần dưới đất, nói, nếu ta đoán không sai, thần giới đã cài bẫy khi thả bàn tay này. Nên Hắc Ám Tôn chủ không chỉ dung hợp thân thể tàn phế thất bại, mà còn bị thương không nhẹ. Bốn vị kia có ngăn được chiến loạn không? Trương Nhược Trần nói, nếu Thiên Mổ có thể phóng thích khí tức bán tổ, có lẽ giúp được họ. Vậy bên này giao cho ngươi, ta đi cực bắc tinh vực trước. Thiên Mổ bay ra khỏi không minh giới, lập tức hiển hóa pháp tướng bán tổ cao như tinh vân, cười lạnh về hướng Hắc Ám Chi Uyên, rồi đi về phía cực bắc. Một tiếng cười lạnh của bán tổ vẫn có uy hiếp nhất định. Vô Ngã Đăng đánh giá. Tu Thần Thiên Thần nói, ta thấy xấu hổ thay, Thiên Mổ mà cũng phải phối hợp Trương Nhược Trần, còn phát ra tiếng cười lạnh trong vũ trụ. Bản thân tuyệt đối không làm được. Ngươi dám chỉ trích bán tổ. Đây không phải phối hợp ta, mà vì đại cục của địa ngục giới. Trương Nhược Trần không dám để Tu Thần Thiên Thần nói lung tung, nhỡ đắc tội Thiên Mổ và những thần linh đi theo Thiên Mổ, nói, đừng gây chuyện nữa, viên thần đan và gốc thần dược này cho ngươi. Tu Thần Thiên Thần không tin vào tai mình, thất thần nhìn Trương Nhược Trần, trong lòng sao lại không cảm động. Trương Nhược Trần lại nói, không phải cho ngươi, mang đến Bản Nguyên Thần Điện, giúp Phượng Thiên chữa thương. Tu Thần Thiên Thần thất vọng, lạnh nhạt, không đi, sao ngươi không tự đi? Nàng đường đường bất diệt vô lượng, phải có ý chí độc lập của mình, sao có thể nghe lệnh Trương Nhược Trần khắp nơi? Thế thì khác gì cái xác không hồn? Được thôi. Trương Nhược Trần giao thần đan và thần dược cho Vô Ngã Đăng, để nó đi chuyến này. Vô Ngã Đăng không nói điều kiện, vui vẻ đi, dù sao Phượng Thiên là người thừa kế mà mệnh tổ chọn. Tu Thần Thiên Thần thấy Trương Nhược Trần không ép buộc mình, cũng không áp chế mình, trong lòng lại sinh ra một tia mất mát, rồi lại lo được lo mất, âm thầm đoán xem Trương Nhược Trần có dùng thủ đoạn cực đoan gì khác để đối phó mình không. Trương Nhược Trần không rảnh quan tâm đến nàng, bay lên Vu Điện, phóng 18 trọng thiên vũ thế giới, điều động cửu thải thủy tổ thần khí giam cầm tay phải của Hắc Ám Tôn chủ. Ngay sau đó, phóng xuất tinh thần lực, cẩn thận cảnh giới. Không ai biết có ai ám tập lúc này không. Dù sao, trong trận hỗn chiến quét sạch vũ trụ này, vẫn còn một số cường giả đỉnh cao chưa lộ diện, như Cửu Tử Dị Thiên Hoàng và Cốt Diêm La. Không có gì bất ngờ, trước khi Thiên Mổ đến, Hắc Ám Tôn chủ đã rút lui. Trong thế giới hư vô, một nơi yên tĩnh. Thất Thập Nhị Phẩm Liên thoát khỏi Nộ Thiên Thần Tôn, đến đây, không lâu sau, thân thể khổng lồ của Hắc Ám Tôn chủ xuất hiện trước mặt nàng. Bề ngoài thân thể hắn là nham tương hỏa diễm, bên trong là hỗn độn u ám, tạo nên sự tương phản rõ rệt, vô số lôi điện xuyên qua trên người hắn. Thất thập nhị phẩm Liên ngồi xếp bằng ở trung tâm 72 khỏa thần tọa tinh cầu, cảm nhận được sự phẫn nộ của Hắc Ám Tôn Chủ, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh, không đứng dậy nghênh đón, nói: "Thất thập nhị phẩm Liên không hoàn thành nhiệm vụ, xin Tôn Chủ trách phạt." "Ngươi cố ý!" Thanh âm Hắc Ám Tôn Chủ như sấm, gần như gầm thét. Hai mắt Thất thập nhị phẩm Liên thanh tịnh sáng tỏ, không phủ nhận, thản nhiên: "Không sai." Hắc Ám Tôn Chủ hiện chân thân, là một bóng tối hoàn toàn, đứng ở mi tâm hỗn độn cự nhân, trầm giọng: "Ngươi tìm chết." Thất thập nhị phẩm Liên nói, nếu ta là ngươi, sẽ không mất lý trí ra tay với ta. Đế nhất định vẫn lạc, chúng ta tiếp tục hợp tác mới là đường sinh tồn. Đường sinh tồn. Ta cảm thấy dạ tâm của ngươi không chỉ đơn giản là sinh tồn. Có phải một ngày nào đó, ngươi muốn thay thế ta? Hắc Ám Tôn Chủ chất vấn. Thất thập nhị phẩm Liên im lặng. Mà im lặng là câu trả lời tốt nhất. Soạt. Vô số thần võ ấn ký quang vũ như sóng triều ập đến nơi yên tĩnh trong thế giới hư vô, từ ba hướng bao vây Hắc Ám Tôn Chủ. Trong mưa ánh sáng thần võ ấn ký, có một thân ảnh cao gầy thanh tuyển, thản nhiên nói, Bạch Nguyên, người không trân trọng cơ hội cuối cùng mà chúng ta cho ngươi, vậy hãy tặng cơ hội này cho người có năng lực hơn. 6 vạn năm sau. Trương Nhược Trần đẩy cánh cửa đá phủ bụi nhiều năm, bụi rơi xuống, ánh nắng xuyên qua khe cửa, chiếu lên mặt hắn, tạo thành một vệt sáng rõ. Bước ra khỏi cửa đá, không khí mát mẻ ùa vào mặt. Tiếng nước róc rách, chìm hót líu lo, hương hoa sộc vào mũi. Xuân đi xuân đến, vạn vật thức tỉnh bế quan vạn năm, phía ngoài hoang mạc cát vàng sớm đã hóa thành xanh um tươi tốt mang hoang xâm lâm. Cổ mộc che trời, chim bay tụ tập. Tu Thần Thiên Thần cùng Bạch Khanh Nhi một mực canh giữ ở bên ngoài cửa đá, tại bên khe suối, dựng nhà mà ở các nàng đều đã luyện hóa một viên thạch thần tinh thế giới chi linh, đem thạch thần tinh cùng thần cảnh thế giới tương dung. Trải qua thế giới hiện thực tuần tự tiếp cận một cái nguyên hội rèn luyện, đã chính thức trở thành thần tinh chúa tể. 6 vạn năm qua, chỉ có số rất ít một chút thời gian, đồng hồ nhật quỷ mới có thể quy mô lớn mở ra, trợ giúp thế hệ trẻ tuổi thiên chi kiêu tử nhanh chóng tăng cao tu vi. Tuyệt đại đa số thời gian, Tu Thần Thiên Thần đều cùng ở bên người Trương Nhược Trần tu hành, muốn đột phá bất diệt vô lượng trung kỳ. Trương Nhược Trần xuất quan, các nàng tự nhiên là trước tiên cảm giác được, từ trong nhà lá đi ra. Bạch Khanh Nhi đứng tại bên nước suối, áo trắng như tuyết, tóc dài đen nhánh tự nhiên tại sau lưng rủ xuống, gần như chỉ ở phần eo vị trí lấy dây cột tóc buộc lên, cổ kia siêu nhiên thoải mái bên trong, nhưng cũng nhiều một tia thành thục phong vận. Dung nhan không còn là đã từng thanh nhã thanh thuần, nội tâm cũng trở nên bình thản tự nhiên, đã không còn tàn nhẫn cùng nhuệ khí. Tu Thần Thiên Thần lập thân trên nhà tranh, tu la hung lệ nội liễm, hiển thị rõ cao gầy khí khái hào hùng vẻ đẹp. Phá cảnh bất diệt rồi. Trương Nhược Trần đi bộ nhàn nhã đi đến bên cạnh Bạch Khanh Nhi, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Bạch Khanh Nhi nói, Tu Thần Thiên Thần vì ta đơn độc mở ra đồng hồ nhật quỷ hai cái nguyên hội. Không sai, chính là bản thần trợ giúp. Nói thực ra, thuần túy chính là không quen nhìn hoang thiên, dựa vào cái gì hắn làm thạch thần điện điện chủ. Tu Thần Thiên Thần tay vuốt mái tóc, thần thái ngạo nghễ. Trương Nhược Trần ánh mắt phức tạp, nhưng cũng không có trách cứ chi ý, chỉ là kiên nhẫn nói, cần gì chứ, đây đối với thọ nguyên là to lớn tổn thương. Bằng thiên tư của ngươi, không mượn dùng đồng hồ nhật quỷ, nhiều nhất tiếp qua 10 vạn năm cũng có thể xông phá bất diệt vô lượng. Đồng hồ nhật quỷ hai cái nguyên hội, tăng thêm bản thân thế giới hiện thực 6 vạn năm, chính là 30 vạn năm thời gian. Cũng là 30 vạn năm thọ nguyên. Bạch Khanh Nhi nói, đúng vậy a, có trợ giúp của ngươi, nhiều nhất lại có 10 vạn năm, ta liền có thể phá cảnh bất diệt vô lượng. Nhưng như thế mà nói, ta khả năng mãi mãi cũng đuổi không kịp hoang thiên, đây là ta một lần duy nhất cơ hội. Ta muốn là một lần cuối cùng nếm thử. Trương Nhược Trần biết trong nội tâm nàng chấp niệm, biết chắc nàng từ nhỏ kinh lịch. Trải qua tang thương, ai cũng biết được nhân sinh không dễ. Trương Nhược Trần tin tưởng, Bạch Khanh Nhi là có thể lý giải hoang thiên lúc trước tâm cảnh cùng tình cảnh. Nhưng, là một đứa con gái, làm từ nhỏ bị phụ thân vứt bỏ nữ nhi, ở sâu trong nội tâm nhất định là khát vọng được phụ thân coi trọng, từ đó tại một lần lại một lần thương tâm rơi lệ bên trong, chuyển biến làm đem nó đánh bại lời thề. Bạch Khanh Nhi cùng hoang thiên đều không phải là một người giỏi về biểu đạt chính mình, đã như vậy, chỉ có tại tu vi về mặt chiến lực phân cao thấp. Trương Nhược Trần nói, bao lâu đi? Người nếu xuất quan, ta hôm nay liền đi. Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, đem kiếm tâm hoán đi ra, nói, ngươi là vợ ta tự nhiên giúp ngươi một tay, mang theo kiếm tâm đi thôi. Không cần, như lấy kiếm tâm đánh bại hắn, hắn như thế nào chịu phục? Bạch Khanh Nhi ánh mắt từ đầu đến cuối thanh tịnh cùng kiên định, thả người vọt lên, chân đạp địa ma tước bay lên mà đi, biến mất ở chân trời. Trương Nhược Trần thở dài một tiếng, khó có thể lý giải được đôi cha con này cố chấp. Bạch Khanh Nhi thì cũng thôi đi, Hoàng Thiên vì sao liền không thể chủ động bại một lần? Có lẽ hắn bại một lần, Bạch Khanh Nhi liền có thể bỏ xuống trong lòng chấp niệm. Tu Thần Thiên Thần nói, người thế mà không có cùng đi. Ngươi liền không sợ hai người chiến đấu mất khống chế. Không nói lưỡng bại câu vong, lưỡng bại câu thương là có khả năng. Đây chính là ngươi muốn nhìn đến. Trương Nhược Trần nói. Tu Thần Thiên Thần nhẹ nhàng từ nhà tranh đỉnh chóp bay xuống tới, nói, bản thân không phải một người thích xem náo nhiệt, càng không phải là một người ưa thích gây sự. Nhưng, ngươi liền không sợ có một ngày, nàng biến thành không phạm ninh người như vậy. Các nàng có không ít chỗ tương tự. Ban sơ không phạm ninh, một mực thâm tàng tâm tư của mình, bày ra tính cách xa so với Bạch Khanh Nhi ôn nhu dễ thân. Nếu không cũng sẽ không có nhiều người như vậy, mời nàng, yêu nàng, xem nàng là tri kỷ hảo hữu. Lần này ngôn ngữ, để Trương Nhược Trần nao nao. Sau một lúc lâu, hắn lộ ra vẻ chợt hiểu, ta hiểu được. Có lẽ Hoang Thiên cũng nghĩ như vậy, hắn cảm thấy, Khanh Nhi hẳn là có một cái cảm xúc chỗ tháo nước, tiếp theo thời gian sử dụng ở giữa một chút xíu ma diệt trong nội tâm nàng quán niệm. Lúc trước Đại Tôn mất tích, không Phạm Ninh không có cảm xúc phát tiết đối tượng, liền đem tất cả hận ý đều chuyển thêm đến Tu Di Thánh Tăng cùng Côn Lôn giới Trương gia trên thân. Thế nhưng là lúc trước tu vi của nàng không đủ, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn cùng áp chế tâm tình của mình. Áp chế đến càng lâu, trong lòng thì càng thống khổ, càng là vặn vẹo, bạo phát đi ra liền càng mãnh liệt. Đáng tiếc, Thánh Tăng cuối cùng không phải Đại Tôn, căn bản không làm được người giải chuông. Trương Nhược Trần nói, Khanh Nhi không phải là không Phạm Ninh, nàng xưa nay không ngụy trang chính mình, sẽ đem tâm tình của mình hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Khả năng đây chính là Hoang Thiên muốn. Trận chiến này, hẳn là muốn vẽ một cái dấu chấm tròn, giao cho bọn hắn cha con tự mình giải quyết đi. Tu Thần Thiên Thần nói, bản thân thế nhưng là đã bước vào bất diệt vô lượng trung kỳ, ngươi đây, ngươi như còn không có phá cảnh, coi chừng bị đuổi kịp. Ở trước mặt ta sĩ diện, ngươi có thể ngắn ngủi 6 vạn năm, tiến vào bất diệt vô lượng trung kỳ, tất cả đều là ngươi cố gắng tu hành kết quả. Trương Nhược Trần lắc đầu, quyết định chèn ép một chút Tu Thần Thiên Thần khí diễm. Đạt tới bất diệt vô lượng đằng sau, nàng liền càng ngày càng khoa trương. Bây giờ tiến thêm nhất giai, không chừng muốn ngồn ào ra bao nhiêu yêu thiêu thân. Cái này 6 vạn năm, Trương Nhược Trần đại đa số thời gian đều đang bế quan khổ tu. Mỗi một lần bế quan, chỉ ít vạn năm. Tìm tới trùng kích thiên tôn cấp đường về sau, hết thảy coi như thuận lợi, chỉ cần không ngừng quan ngộ cùng tích lũy, không ngừng ngưng tụ đạo quan. Quan ngộ và phân tích đối tượng, chủ yếu là cửu thủ thạch nhân 7 bài, còn có thiên mổ, thạch cơ nương nương, mong qua nơi đó 6 khối thạch nhân thân thể tàn phế, cùng hạo thiên trong tay thủy tổ thần nguyên. Cái này 14 bộ phận, trợ giúp Trương Nhược Trần ngưng tụ ra 14 đoàn thủy tổ đạo ánh sáng, có thể nói là đem cửu thủ thạch nhân thủy tổ đại đạo ăn cắp hơn phân nửa. Chính là bởi vì Trương Nhược Trần những năm này tu hành nhiều khi đều cùng cửu thủ thạch nhân có quan hệ, cho nên mới để Tu Thần Thiên Thần cùng Bạch Khanh Nhi một mực theo bên người. Hắn phân tích cùng ngộ ra thủy tổ quy tắc, đều sẽ chính mình về phát thảo một lần, chuyển hóa làm thuộc về mình quy tắc. Quá trình này chẳng khác gì là tại hướng Tu Thần Thiên Thần cùng Bạch Khanh Nhi biểu thị thạch tộc thủy tổ đạo, như tay nắm tay dạy bọn họ viết chữ. Các nàng hai người tự nhiên được ích lợi vô cùng. Tu Thần Thiên Thần cảm nhận được khí tức nguy hiểm, lập tức dịu dàng cười một tiếng, người ta chính là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi, để Trần những năm này giúp đỡ, một mực khắc trong tâm khảm đâu. Trương Nhược Trần dị dạng nhìn về phía nàng, tối hít sâu một hơi, nói, không sai, có thể cương, có thể nhu, muốn gõ ngươi một chút, đều có chút không hạ thủ được. Đế Trần muốn đánh, cứ việc động thủ, ta tuyệt không hoàn thủ. Tu Thần Thiên Thần trên mặt hiện ra vũ mị phong tình. Trương Nhược Trần không cách nào lại nhìn thẳng nàng, đổi chủ đề, không minh giới đây là phát sinh việc đại sự gì, người đều đi nơi nào. Người không phải thiên viên vô khuyết sao? Người không biết Phượng Thiên đã phá cảnh thiên tôn cấp, ngay tại vận mệnh thần điện tổ chức điện chủ lên ngôi thịnh điển, địa ngục giới thế lực khắp nơi đều điều động sứ giả đi chúc mừng. Ta coi là, người chính là bởi vì chuyện này mới xuất quan. Tu Thần Thiên Thần nói, vận mệnh thần điện đã rất nhiều năm không có lên ngôi điện chủ. Nguyên nhân có rất nhiều. Có thể là tu vi không có khả năng phục chúng, có thể là chỉ lo tu luyện mà vô tâm tục vật, có thể là vận mệnh chi đạo không phải chủ tu chi đạo. Còn có một nguyên nhân trọng yếu, thập tộc tín ngưỡng cùng tu luyện vận mệnh chi đạo tu sĩ nhiều không kể xiết, thụ vận mệnh thần điện ảnh hưởng to lớn. Muốn làm vận mệnh điện chủ, nhất định phải đạt được thập tộc tộc trưởng duy trì trận lên ngôi thịnh điển này, Nộ Thiên Thần Tôn khẳng định sẽ đến. Phượng Thiên muốn làm điện chủ, nhất định phải có được sự ủng hộ của hai đại cự đầu là hắn và Hư Thiên. Sau này vận mệnh thần điện mới có thể phát huy vai trò chủ động trong các đại sự của địa ngục giới thập tộc. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, nói, đi thôi, chúng ta cũng đi. Tu Thần Thiên Thần lộ vẻ mừng rỡ, cười nói, người rốt cục dám trực diện nàng. Hay là ngươi muốn ngăn cản nàng lên ngôi, đưa nàng về kiếm giới? Người nói hơi nhiều rồi. Trương Nhược Trần phất tay phá vỡ không gian, lát sau, cùng Tu Thần Thiên Thần tiến vào vận mệnh thần vực, đến dưới vận mệnh thần sơn. Dưới thần sơn, tại Ổ Kim quảng trường, tu sĩ từ khắp nơi đổ về như nước chảy. Không chỉ có tu sĩ của các đại thế lực địa ngục giới thập tộc, mà còn có thần linh từ kiếm giới và một số đại thế giới của thiên đình, đều mang theo hậu lễ đến chúc mừng. 6 vạn năm trôi qua, tu sĩ của một số đại thế giới thiên đình không có thù hận sâu sắc với địa ngục giới đã bắt đầu qua lại, không còn cảnh không chết không thôi như trước. Huyết Đồ khoác chiến giáp, mặt mày rạng rỡ, tự mình trấn giữ vận mệnh chi môn, tiếp đón những tân khách thần cảnh quan trọng. Giờ phút này, người đang trò chuyện với hắn chính là Diêm Dục và Diêm Hoàng Đồ của Diêm La tộc. Chúc mừng Phượng Thiên Vinh đăng đại vị điện chủ, vận mệnh thần điện sớm nên có một vị điện chủ. Diêm Dục nói. Huyết Đồ cười nói, cũng chúc mừng Hoàng Vũ tộc trưởng, nghe nói Hoàng Vũ tộc trưởng đã hiểu thấu đáo sinh tử bộ, bước vào bán tổ cảnh. Có bán tổ tòa trấn Diêm La tộc, Hoàng Tuyền Tinh Hà xem như vững vàng. Nhờ cưới Diêm Đình, quan hệ giữa Huyết Đồ và Diêm La tộc khá tốt. Lúc này, trên không vận mệnh thần vực, một đạo thiên môn mở ra. Từ trong thiên môn, từng sợi thánh quang chiếu xuống, linh hoa bay lả tả, tiếng đàn sắc vang vọng, lập tức thu hút mọi ánh mắt. 3 đạo thân ảnh từ thiên môn nhẹ nhàng rơi xuống, giáng lâm Ổ Kim quảng trường. Đứng đầu là thần võ sứ giả Vô Ảnh. Sau lưng hắn là một nam một nữ. Nam tử kia tuổi tác đã cao, tóc trắng xóa, các thần linh địa ngục giới đều không lạ lẫm, chính là chủ nhân Địa Sát Quỷ Thành quỷ chủ. Nữ tử kia dù mang mạng che mặt, nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tú, váy trắng dải lụa màu, được nhiều thần linh nhận ra. Chính là Trác Quẩn Chân, con gái đế tổ thần quân của Hoàng Đạo Đại Thế Giới, từng là đệ tử Phi Tiên Cốc, tu tập tinh thần lực, nay gia nhập Vĩnh Hằng Thiên Quốc, bái vào môn hạ tam đệ tử của Vĩnh Hằng Chân Tể. Diêm Hoàng Đồ lộ vẻ địch ý, nhìn 3 người không mời mà đến, cười lạnh nói, phòng ngự trận pháp của vận mệnh thần vực yếu kém vậy sao, loại A Miêu A Cẩu nào cũng xâm nhập được. Vận mệnh thần điện có mời bọn họ không? Chư thần điện ngục giới trên quảng trường đều phóng thích thần khí, gọi ra chiến binh. Bạch! Bạch! Tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Tài Quyết Tôn Giả và Thiên Mệnh Tôn Giả dẫn theo 2 đội thần linh, nhanh chóng đến dưới vận mệnh thần sơn, tạo thành thần quân đại trận, 3 vòng trong 3 vòng ngoài bao vây 3 vị khách không mời mà đến. Quỷ chủ cười trầm thấp, Vô Ảnh sứ giả phụng mệnh chân tể, mang hậu lễ đến chúc mừng Phượng Thiên Vinh đăng đại vị điện chủ. Các ngươi khẩn trương vậy làm gì? Đây là đạo đại khách của vận mệnh thần điện sao? Huyết Đồ sải bước đến đối diện 3 người, không hề bị khí thế của Vô Ảnh áp đảo, nói không kiêu ngạo không tự ti, người khác không biết quy củ của vận mệnh thần điện, người cũng không biết sao? Phàm kẻ tự tiện xông vào vận mệnh thần vực đều phải chết. Quỷ chủ cười lớn, đó chỉ là quy củ của các ngươi. Quy củ của thần giới và Vĩnh Hằng Thiên Quốc là trong thiên địa này không có quy củ. 6 vạn năm qua, thần giới luôn sử dụng các phương pháp để khuếch trương ảnh hưởng. Đầu tiên là truyền bá tín ngưỡng vĩnh hằng bất diệt, chỉ cần là tín đồ đều có thể thu hoạch thần võ ấn ký. Thứ hai, thành lập Vĩnh Hằng Thiên Quốc tại vô sắc giới của Ly Hận Thiên, thu nạp nhân tài tinh anh từ các đại thế lực. Ngoài 4 vị thần võ sứ giả, chân tể thần bí và 3 đại đệ tử của hắn cũng thường xuyên hiện thân giảng đạo. Tương truyền, nhiều tu sĩ sau khi nghe chân tể giảng đạo đã nhanh chóng phá cảnh. Thậm chí, như Khai Khiếu, từ tư chất bình thường trở thành kỳ tài, trở thành nhân vật phong vân trong thế hệ trẻ. 6 vạn năm trước, sau khi Trọng Minh lão tổ bại trốn, để lại cục diện rối rắm lớn ở Nam Phương Vũ Trụ, Vĩnh Hằng Thiên Quốc thừa cơ thu nạp không ít yêu tộc thần linh. Từ xa, Tu Thần Thiên Thần hừ lạnh, quỷ chủ đúng là thích nhảy nhót, hễ có lợi là nhào tới. Phải nói, sau mấy lần nhảy nhót này, tu vi của hắn tiến bộ nhanh thật. Vĩnh Hằng Thiên Quốc dùng hắn làm cọc tiêu. Trương Nhược Trần nói, không ít tu sĩ dưới trướng kiếm giới cũng đầu quân cho Vĩnh Hằng Thiên Quốc đấy chứ. Tu Thần Thiên Thần nói, Vĩnh Hằng Thiên Quốc rất giỏi mê hoặc nhân tâm, lại đưa ra lợi ích thật sự, nhiều thứ kiếm giới không cho được. Tỷ như, thần võ ấn ký. Mỗi sinh linh của đại thế giới, mỗi hậu duệ thần linh, đều cần thần võ ấn ký mới có thể tu luyện. Sau khi thần giới bắt đầu nhúng tay vào đại sự vũ trụ, độ khó thu hoạch thần võ ấn ký tăng lên nhiều. Những người trẻ tuổi khát vọng tu luyện, khát vọng trường thọ, chỉ có thể chọn gia nhập Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Ngoài ra, ta nghe nói tu sĩ có thiên tư cao, hoặc có cống hiến xuất sắc, còn có cơ hội vào thần giới tu luyện. Ta còn thấy động lòng, huống chi người khác. Nhưng ngươi yên tâm, không thể tu võ thì tu luyện tinh thần lực. Bởi vậy, những người từ kiếm giới đầu quân qua, hầu như đều là nhân vật tầm thường, người ta muốn đổi đời, cũng hợp tình hợp lý. Chúng ta nên bao dung hơn với vấn đề này. Trương Nhược Trần nói, ngươi đang dạy ta làm việc. Không có, luận sự thôi. Nhưng, Tu Thần Thiên Thần nhìn Trác Quẩn Chân, nói, đế tổ thần quân không phải nhân vật tầm thường, con gái xuất sắc nhất của ông ta lại bái nhập Vĩnh Hằng Thiên Quốc, đây là tín hiệu nguy hiểm. Chứng tỏ nhân vật cấp chư thiên của thiên đình cũng bắt đầu rục rịch, địa ngục giới có khá hơn không? Chiêu này của thần giới cao minh, kết hợp tín ngưỡng, lợi ích và bức hiếp, hoàn toàn đánh bài ngửa với thiên đình, địa ngục giới và kiếm giới. So ra, lượng tổ chức do Minh Tổ phái làm trước đây, thủ đoạn kém xa. Đây là nguyên nhân trực tiếp nhất khiến Phượng Thải Dực nhất định phải lên ngôi điện chủ. Trương Nhược Trần nói, người nói càng ngày càng nhiều. Hay là ngươi phân tích xem, mục đích của bọn chúng khi đến vận mệnh thần điện lần này là gì? Cái này còn cần phân tích. Chắc chắn là đến phá đám. Tu Thần Thiên Thần tỏ vẻ liệu sự như thần, tiếp tục nói, vận mệnh thần điện đề cử điện chủ là để mở rộng ảnh hưởng của vận mệnh tín ngưỡng, đối đầu với Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Nếu trong ngày lên ngôi đại điển, điện chủ bị một thần võ sứ giả đánh bại, ngươi nghĩ xem uy nghiêm của vận mệnh thần điện còn không? Nói cho cùng, Phượng Thải Dực vừa phá cảnh thiên tôn cấp, sao là đối thủ của Vô Ảnh? Vô Ảnh nhàn nhạt nhìn về phía chư thần địa ngục giới đang vây quanh tứ phương, nói, Vĩnh Hằng Thiên Quốc không có ác ý, là thật đến đây chúc mừng, còn có hậu lễ đưa lên. Đem Tân Tấn vận mệnh điện chủ mời ra đây. Một vị thần võ sứ giả mạo muội xâm nhập vận mệnh thần vực, nếu vận mệnh điện chủ còn ra mặt đóng tiếp, đây đối với uy danh vận mệnh thần điện không thể nghi ngờ là một đả kích lớn. Huyết Đồ sờ soạn lần mò nhiều năm, sao lại không biết đạo lý trong đó, liền nói, bản hoàng chính là điện chủ đệ tử, các ngươi hạ lễ có thể giao cho ta, ta tự sẽ chuyển đến tay điện chủ. Quỷ chủ âm dương quái khí, giễu cợt nói, ngươi thân phận gì, sứ giả thân phận gì? Ngươi có tư cách tiếp sứ giả tự mình đưa tới hạ lễ? Lão thất phu, ngươi phản bội địa ngục giới, bản hoàng nhịn ngươi rất lâu. Hôm nay ngươi xông vào vận mệnh thần vực, chính là tội chết. Huyết Đồ không dám chọc Vô Ảnh, chẳng lẽ lại không dám động đến quỷ chủ? Trên người hắn bốc cháy lên đại đồ thần hỏa, như đèn lồng thiêu đốt, thân hình thiểm di, phá không một chưởng vỗ ra. Chưởng lực chấn động thiên địa, dẫn động quy tắc triều tịch. Chỉ bằng ngươi? Quỷ chủ âm trầm cười một tiếng, như đạn pháo bay ra. Hai người đụng thẳng vào nhau, thần lực điên cuồng phát tiết, huyết khí cùng quỷ khí xoay quấn. Toàn bộ không gian đều đang lắc lư. May mắn nơi này là vận mệnh thần sơn, không gian vững chắc, trận pháp minh văn cùng thần văn dày đặc, nếu không mảng lớn thành vực đã sụp đổ. Địa ngục giới chư thần nhao nhao lui lại, sợ bị Dư Ba Dao Phong thần tôn cấp làm bị thương. Liên tiếp đối kích hơn 10 lần, hai người đồng thời bay ngược trở về. Huyết Đồ trên thân thần diễm thiêu đốt càng thêm thịnh vượng, đang muốn xuất thủ lần nữa thì Hải Thượng U Nhược thanh âm thanh thúy dễ nghe, từ vận mệnh thần sơn bên trên bay tới. Điện chủ có lệnh, xin mời Vĩnh Hằng Thiên Quốc khách nhân, theo vận mệnh thần điện quy củ làm việc. Tiền lệ mạnh mẽ xông tới thần vực, không thể mở. Không chỉ có Hải Thượng U Nhược, còn có Khuyết cùng Bà Nhược. Ba người xuôi theo mệnh khê mà xuống, xuyên qua vận mệnh chi môn dưới núi, xuất hiện đối diện Vô Ảnh. Từng cái đều bao phủ trong vận mệnh thần quang. Khuyết nói, sư tôn ngưỡng mộ Vô Ảnh sứ giả đã lâu, sớm có luận bàn luận đạo chi tâm. Sứ giả nếu trèo lên vận mệnh thần sơn, sư tôn tất hâm rượu mà đợi. Hải Thượng U Nhược, Khuyết, Bà Nhược là nhân vật đại biểu đời mới của vận mệnh thần điện, đều là thần tôn, phía sau theo thứ tự là Phượng Thiên, Hư Thiên, Nộ Thiên thần tôn. Bọn hắn cùng nhau hiện thân, không hề nghi ngờ tam đại cự đầu đang nhìn chăm chú nơi này. Vô Ảnh tu vi bực nào cùng thân phận, thay mặt biểu Vĩnh Hằng Thiên Quốc, chỉ thấy hắn cười nhạt một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lãnh lẫm. Hoa! Thần uy thiên tôn cấp ngoại phóng, khí tức tràn ngập toàn bộ vận mệnh thần vực. Tất cả quy tắc thiên địa đều bị tách ra, chỉ còn quy tắc của hắn. Thần linh tài quyết ti cùng thiên mệnh ti bay giữa không trung, như mưa rơi xuống. Tu sĩ đến từ thiên nam địa bắc trên quảng trường ổ kim, tất cả đều quỳ sát. Chính là tu vi của Huyết Đồ, Diêm Dục, Hải Thượng U Nhược, Khuyết, Bà Nhược đám người, cũng như tiếp nhận trọng lượng 10 vạn thần sơn, thân thể run rẩy, khó mà mở miệng nói. Đây là áp chế tuyệt đối về tu vi cảnh giới. Mưu ma trước quỷ khí phong phát, cười lạnh, binh đối binh, tướng đối tướng. Các ngươi cũng xứng ồn ào trước mặt sứ giả. Hư Thiên tuy mạnh, sứ giả nhưng cũng không sợ hắn. Trác Quẩn Chân nói. Quỷ chủ nói, Phượng Thải Dực, quý khách Vĩnh Hằng Thiên Quốc đã tới, ngươi còn không hiện thân nghênh đón sao? Thanh âm hắn như sấm, tiếng vang từng đạo. Hắn dám gọi thẳng tục danh Phượng Thiên, chính là liệu chuẩn vận mệnh thần điện không dám giết hắn, lại không dám cùng Vĩnh Hằng Thiên Quốc xung đột chính diện. Cộc cộc. Sau lưng, tiếng bước chân vang lên. Có người có thể đi lại dưới uy áp thiên tôn cấp. Quỷ chủ quay đầu nhìn lại, trông thấy Trương Nhược Trần cùng Tu Thần Thiên Thần một trước một sau đi tới, sắc mặt hơi đổi một chút. Trong mắt chuyển động một chút, hắn chuyển bước, hướng Vô Ảnh sứ giả nhích lại gần. Truyền thuyết, Trương Nhược Trần năm đó không chỉ đánh qua thần võ sứ giả, còn bắt qua thần võ sứ giả, có thể nói không gì kiên kỵ. quỷ chủ coi như dựa vào Vĩnh Hằng Thiên Quốc, nhưng cũng không dám giễu võ Dương Oai trước mặt Trương Nhược Trân. Uy thế thiên tôn cấp của Vô Ảnh bị một cổ lực lượng vô hình hóa giải. Huyết Đồ cảm giác được áp lực trên thân nhẹ đi, mở miệng hô: "Sư huynh, người đến quá tốt." Có người ỷ vào thế Vĩnh Hằng Thiên Quốc, đến Phượng Thiên Sư Tôn cũng không để vào mắt, cuồng ngạo cực kỳ. Trương Nhược Trần ném cho quỷ chủ một đạo ánh mắt. Quỷ chủ lập tức khom mình hành lễ. Cũng không có rất ngông cuồng mà. Trương Nhược Trần nói. Huyết Đồ nói. Huyết, Hải Thượng U Nhược, chư thần địa ngục giới, trong mắt đều lộ ra thần sắc sùng kính, cùng nhau hợp tay hành lễ, trong lòng lại không bất kỳ lo âu nào. Tự như một vòng kiêu dương phá mây mà ra, tiêu tán khói mù trên đỉnh đầu. Trương Nhược Trần trên mặt lộ ý cười, nói, náo ra chiến trận lớn như vậy, xem ra lễ vật Vĩnh Hằng Thiên Quốc đưa tới không nhẹ, có thể hay không cho ta xem. Ánh mắt Trương Nhược Trần rơi vào hộp ngọc trong tay Trác Quẩn Chân. Đối phương rõ ràng không có bất kỳ uy thế nào triển lộ, nhưng Trác Quẩn Chân lại cảm giác được một cổ lực lượng không thể kháng cự, phản phất có một bàn tay vô hình đang thao túng thần hồn nàng, để nàng dâng lên hộp ngọc. Vô Ảnh dời một bước, đứng ở trước người Trác Quẩn Chân, ngăn trở ý chí tinh thần của Trương Nhược Trần, nói, Đế Trần khẳng định muốn nhìn. 6 vạn năm trước, ở ngoài U Minh Địa Lao, Trương Nhược Trần liền từng gặp Vô Ảnh một lần, đối với thực lực của hắn thế nhưng là tràn đầy hiểu rõ. Hắn tạo nghệ trên không gian chi đạo cùng thời gian chi đạo, để Trương Nhược Trần đều nhìn mà than thở, không cách nào đuổi kịp. Càng quan trọng hơn là, hắn thế mà âm thầm đem thần Nguyên Thiên Ma Thủy Tổ giao cho Trương Nhược Trần. Mà sau đó Vĩnh Hằng Thiên Quốc truyền ra một tin tức, sứ giả Vô Ảnh cùng sứ giả Vô Thị bởi vì di thất trọng bảo, gặp phải trách phạt của Vĩnh Hằng Chân Tể. Vô Thị di thất chính là Bách Kỳ Hỗn Độn Đồ, liền ngay cả mình cũng bị tóm, giam tại kiếm giới. Là nhị đệ tử Vĩnh Hằng Chân Tể đến nhà bái phỏng kiếm giới, bỏ ra đại giới không nhỏ, mới chuộc người về. Vậy Vô Ảnh di thất là cái gì? Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ suy đoán đến thần Nguyên Thiên Ma Thủy Tổ. Chẳng lẽ Vô Ảnh là cổng thần giới, đem Thủy Tổ thần Nguyên cho hắn? Hắn đến cùng muốn cái gì? Mục đích lại là gì? Trương Nhược Trần rất muốn có một lần cơ hội giao lưu đơn độc cùng hắn, đương nhiên, trước đó, còn phải xác nhận một sự kiện. Vô Ảnh đến cùng có phải là khí linh đồng hồ nhật quỷ đã từng? Ánh mắt của hai người nhìn nhau một cái chớp mắt. Trương Nhược Trần đứng tại chỗ bất động, cũng đã thi triển thủ đoạn không gian đổi dời, thẳng đến Trác Quẩn Chân bị Vô Ảnh ngăn ở phía sau. Tu vi cao đến tình trạng của bọn hắn, chỉ cần hơi xuất thủ, đã biết được cao thấp. Vô Ảnh rất rõ ràng, 60.000 năm qua đi, Trương Nhược Trần tạo nghệ không gian đã vượt xa hắn. Cho nên, quả quyết lựa chọn không đấu pháp không gian cùng Trương Nhược Trần, mà là triển khai hai tay, hình thành một đạo trật tự thần tường, ngăn cách liên hệ không gian Trương Nhược Trần cùng Trác Quẩn Chân. Tu thần thiên thần còn chưa kịp phản ứng, bả vai liền bị Trương Nhược Trần bắt lấy, phất tay ném ra ngoài. Chưa từng có đột ngột như vậy. Tu thần thiên thần cơ hồ muốn mắng một tiếng, nhưng căn bản không còn kịp rồi, nhục thân biến mất, hiển hóa ra chân thân đồng hồ nhật quỷ. Đồng hồ nhật quỷ xoay tròn quay cuồng, phóng thích điểm sáng ấn ký thời gian, hội tụ thành từng đầu trường hà thời gian, trùng điệp va chạm hướng Vô Ảnh. Vô Ảnh nâng tay phải lên, lòng bàn tay cũng phun ra mấy cái trường hà thời gian. Trường hà như rồng, đem đồng hồ nhật quỷ ngăn trở. Oanh! Hai cổ lực lượng thời gian cường hoành không hiểu, quyết đấu bên dưới vận mệnh thần sơn. Cũng không chân chính lên cao đến va chạm vật chất, nếu không kết cấu không gian nơi này, căn bản không chịu nổi. Không gian Trương Nhược Trần cùng Vô Ảnh ở, quang ám không ngừng luân chuyển lấp lóe. Mỗi một lần lấp lóe đều đại biểu một cái ngày đêm đi qua. Bà Nhược nhíu mày, cùng số lớn thần linh địa ngục giới cùng một chỗ, thối lui đến hậu phương vận mệnh chi môn Hải Thượng U Nhược trừng mắt Huyết Đồ, nói, một lời không hợp liền đánh, người không tỉnh táo, ngược lại có thể hiểu được. Nhưng hắn? Hắn là ai? Hắn là Đế Trần, một trong những cường giả nhất thiên hạ hiện nay. Nhìn bản hoàng làm gì? Người có bản lĩnh nói hắn. Hắc hắc, người đây là đang trách sư huynh. Người gan lớn thật, lại còn dám nói hắn không tỉnh táo. Huyết Đồ nhếch miệng cười nói. Huyết nói, đúng là có chút khác thường. Với tính cách ổn trọng của Đế Trần, hẳn phải biết giao phong cấp bậc thiên tôn sẽ tạo ra ảnh hưởng đáng sợ đến mức nào cho vận mệnh thần vực. Sơ sẩy một chút thôi, thần vực có thể bị hủy diệt. Hư Thiên dẫn đầu hiện thân, xuất hiện trên đỉnh vận mệnh chi môn. Lấy vận mệnh chi môn làm môi giới, kích phát toàn bộ phòng ngự trận pháp của vận mệnh thần vực. Từng đạo cột sáng chói lọi từ các thành vực phóng lên tận trời. Phượng Thiên đầu đội mặt ngọc vận mệnh quan, tay cầm các tường như ý, bước ra khỏi thần điện, đứng trên đỉnh thần sơn. Nộ Thiên thần tôn hiển hóa pháp tướng quan ảnh, thân thể không biết bao nhiêu vạn dặm, cúi nhìn toàn bộ vận mệnh thần vực, như đang xem xét kỹ lưỡng một chậu cây cảnh. Thời gian ở ngoại giới chỉ vừa trôi qua vài nhịp thở. Trương Nhược Trần chân thân động. Bạch. Ở đó, trừ tam cự đầu của vận mệnh thần điện, không ai thấy rõ thân pháp của Trương Nhược Trần. Tự như không tốn chút thời gian nào, Trương Nhược Trần xuất hiện trước mặt Vô Ảnh, một chưởng nhẹ nhàng ấn vào ngực hắn. Vô Ảnh vận chuyển thời gian quy tắc và trật tự đến cực hạn, muốn tranh thủ thời gian để tránh né một chưởng này. Phanh! Một chưởng của Trương Nhược Trần đánh trúng người Vô Ảnh, khiến thân thể hắn cong lên dữ dội, bay ngược về phía sau. Thời gian tạo nghệ của hắn cũng vượt qua ta. Trong đầu Vô Ảnh chỉ có một ý nghĩ như vậy. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần dùng chưởng ấn mang theo hắn, tiến vào dị thời không chiến trường. Vô Ảnh văng ra xa, lộn nhào mấy vòng trong hư không tăm tối mới khó khăn lắm ổn định thân hình, đứng thẳng lên. Trương Nhược Trần không truy kích, đứng chắp tay tỏ vẻ thông dong, có một loại siêu nhiên, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay, nói, ta muốn, lần này ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta năm đó. Ngươi rốt cuộc là ai? Tuy bị khóa trong dị thời không chiến trường, Vô Ảnh lại càng bình tĩnh hơn so với lúc ở bên ngoài, dường như đã sớm đoán trước được tất cả. Ngươi không phải đã đoán ra sao? Vô Ảnh nói. Vừa rồi Trương Nhược Trần sử dụng đồng hồ nhật quỷ công kích Vô Ảnh, đồng hồ nhật quỷ xuất hiện lần nữa dao động vi diệu, không thể nghi ngờ là chứng thực cho suy đoán trước đó. Trương Nhược Trần nói, một vạn năm trước, lúc Kình Thương Lâm Chung, ta đến Thiên Nam Sinh Tử Khư hỏi hắn về hướng đi của đồng hồ nhật quỷ sau khi Thánh Tăng ngã xuống. Hắn nói cho ta biết, khi đó đồng hồ nhật quỷ rất có thể đã bị thần giới lấy đi, hắn có cảm ứng, nhưng không thể hoàn toàn xác định. Kình Thương là người 6 vạn năm trước, bằng vào bí pháp của tử tộc, truyền tinh thần lực cho Thất Đại Nhân. Lại còn sống thêm 50.000 năm mới thọ hết chết già. Trương Nhược Trần dự định đưa tiễn đoạn đường cuối cùng cho hắn, cho nên vạn năm trước mới lần nữa đến phòng tuyến hắc ám chi uyên. Mỗi khúc mắc giữa hai người, dù không tan thành mây khói, nhưng cũng coi như đều lùi một bước, xóa bỏ ân cừu. Câu nói cuối cùng của Kình Thương trước khi chết là phân phó Thất Đại Nhân, chớ đối địch với Trương Nhược Trần. Vô Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, nói, Kình Thương đích thật là một nhân vật, thiên tư tuyệt đại, năng lực cảm giác và nhìn thấu có thể xưng là đệ nhất nhân thời đại đó. Chân tể tự mình thu lấy đồng hồ nhật quỷ, hắn vậy mà cũng có thể sinh ra một tia cảm ứng. Trương Nhược Trần nói, vậy là vĩnh hằng chân tể tách rời khí linh của đồng hồ nhật quỷ, phá hoại nó. Mục đích của hắn khi làm vậy là gì? Vì sao về sau lại thả đồng hồ nhật quỷ trở lại vũ trụ? Có lẽ là ở trong dị thời không, Vô Ảnh bớt đi rất nhiều cố kỵ, đồng thời cũng biết nếu hôm nay không đưa ra đáp án, Trương Nhược Trần tuyệt đối sẽ không thả hắn rời đi. Hắn nói, thời đại Trung Cổ, đồng hồ nhật quỷ quy mô lớn mở ra, khiến thực lực Côn Lôn giới nhanh chóng bành trướng, đã khiến thần giới và phe phái Minh Tổ lo ngại. Côn Lôn giới bị địa ngục giới và thiên đình cùng nhau nhằm vào, suýt chút nữa diệt giới, chẳng lẽ không phải là thủ bút của phe phái Minh Tổ sao? Hiểu rồi. Trương Nhược Trần nói, nhưng vì sao Vĩnh Hằng Chân Tể không mang đồng hồ nhật quỷ đến thần giới, biến thành của mình? Vô Ảnh nói, với tu vi của hắn, đồng hồ nhật quỷ không có bất kỳ tác dụng gì đối với hắn. Còn việc hắn thả đồng hồ nhật quỷ trở lại vũ trụ, ta cũng không rõ ý đồ. Giải thích duy nhất có lẽ là ở trên người ngươi. Ngươi cảm thấy hắn cố ý dùng một phương thức rất khó bị phát giác, giao đồng hồ nhật quỷ cho ta. Trương Nhược Trần nói. Vô Ảnh nói, nếu hắn muốn thu hồi đồng hồ nhật quỷ, tùy thời cũng có thể động thủ. Chỉ cần thu hồi đồng hồ nhật quỷ, có ta là khí linh ở đây, đồng hồ nhật quỷ trong nháy mắt có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trương Nhược Trần suy nghĩ miên man, nghĩ đến rất nhiều. Nghĩ đến Tinh Hải Thùy Điếu Giả trước đây từng nói, bảo hắn tra xét nội bộ Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần nói, Vĩnh Hằng Chân Tể có phải là thời không nhân tổ? Vô Ảnh nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta cũng không gặp Vĩnh Hằng Chân Tể vài lần, hiểu biết về hắn rất ít. Bí mật của Thủy Tổ, há lại chúng ta có thể nhìn ra? Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát thần sắc của Vô Ảnh, xác định hắn không nói dối, mới lại hỏi, thần nguyên của Thiên Ma Thủy Tổ là chuyện gì xảy ra? Là ngươi một mình giao cho ta. Ánh mắt Vô Ảnh trở nên lạnh lẽo mấy phần, nói, thần nguyên của Thiên Ma Thủy Tổ là Vĩnh Hằng Chân Tể giao cho chúng ta. Ý đồ là dùng nó, dẫn động thạch đao, giúp các ngươi giết chết cửu thủ thạch nhân. Ta nói với Chân Tể rằng, thần nguyên của Thiên Ma Thủy Tổ đã bị Hạo Thiên cướp đi, ngay cả chính ta cũng bị hắn trọng thương. Trương Nhược Trần, ngươi có biết, ngươi khiến ta quá thất vọng. Trương Nhược Trần nói, mục đích của ngươi là muốn ta tiến về thần giới. Không sai. Vô Ảnh nói, thiên ma rất có thể chưa chết hẳn, mà bị phong ấn tại thần giới. 6 vạn năm trước, Vĩnh Hằng Chân Tể muốn cùng thi yểm đấu pháp. Tuyệt đối là thời cơ tốt nhất để ngươi tiến vào thần giới tìm tòi hư thực. Nếu thiên ma thật sự chưa chết, ngươi có thể cứu hắn ra, hiện tại sao lại bị động như vậy? Tiến thần giới. Nói thì đơn giản. Đó hoàn toàn là đánh cược bằng mạng. Dù sao ngay cả Vô Ảnh cũng không chắc chắn thiên ma đã chết hay chưa. Huống hồ Trương Nhược Trần cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Vô Ảnh, ai biết đây có phải là cái bẫy hắn giăng ra hay không. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, một câu hỏi cuối cùng, vì sao ngươi giúp ta? Vô Ảnh thở ra một hơi thật dài, ánh mắt trở nên xa xăm, bởi vì lão sư của ngươi, Tu Di Thánh Tăng. Hắn là bằng hữu duy nhất của ta, ta muốn giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Câu trả lời này, ngươi có thể tin tưởng. Tin, ta tin tưởng. Trương Nhược Trần nguyện ý lấy thiện ý lớn nhất, tin tưởng tình cảm của mỗi một sinh linh trên thế gian. Nếu hắn có một ngày chết đi, hắn tin rằng kiếm linh của Trầm Uyên Thần Kiếm, thậm chí cả Tu Thần Thiên Thần vốn không nghe lời, vẫn sẽ giống như Vô Ảnh, ủng hộ người thừa kế của hắn. Trên mặt Vô Ảnh lộ ra vẻ cực kỳ nhẹ nhõm, cười nói, mặc dù Vĩnh Hằng Chân Tể xưa nay không tìm kiếm hồn ta, nhưng nói cho ngươi những điều này, ta biết mình có một ngày khẳng định sẽ vì vậy mà chết. Bất quá, ngươi đã có được thực lực đánh bại ta, ta nếu bây giờ xuống gặp Tu Di, cũng có thể cho hắn một lời giải thích. Trương Nhược Trần nói, cùng ta đi kiếm giới. Vĩnh Hằng Chân Tể muốn giết người, kiếm giới hiện tại còn bảo hộ không được. Vô Ảnh nói. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ bất lực, nói, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ đi thần giới, dù là một đi không trở lại. Tốt, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Đệ tử thứ ba của Vĩnh Hằng Chân Tể chính là người quen cũ của ngươi, Thất Thập Nhị Phẩm Liên, nàng đang luyện hóa vĩnh sinh hồn linh của Hắc Ám Tôn Chủ. Ngươi nên minh bạch điều này có ý nghĩa gì. Không thể ở trong dị thời không chiến trường quá lâu, đến đây, dùng kiếm tâm chém ta một kiếm. Vô Ảnh giang hai tay, hai mắt bình tĩnh như một vịnh nước hồ, bằng phẳng mà thoải mái. Ở trên người hắn, Trương Nhược Trần phản phất nhìn thấy bóng dáng của Tu Di Thánh Tăng, đều là những người ta không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục xả thân gặp Trương Nhược Trần cùng Vô Ảnh tiến vào dị thời không chiến trường, Hư Thiên trong lòng lo lắng, âm thầm suy tính. Dù là có thể điều khiển toàn bộ vận mệnh thần vực trận pháp, muốn dùng trận pháp áp chế năng lượng hủy diệt do hai vị thiên tôn cấp giao thủ tạo thành, lão cũng cảm thấy bất an, nắm chắc chỉ khoảng 3 phần. Vô Ảnh thực lực không yếu, 6 vạn năm trước, tại U Minh Địa Lao, lão phu từng giao thủ với hắn. Thời gian chi đạo và không gian chi đạo của hắn đã đạt tới đỉnh cao. Trương Nhược Trần có thể một kích liên tiếp phá vỡ không gian trật tự và thời gian trật tự phòng ngự của hắn, đẩy hắn vào dị thời không chiến trường, xem ra Tu Vi đã chính thức bước vào thiên tôn cấp. Hư Thiên tâm tình không tốt, cả người bồn chồn. Bởi vì, 6 vạn năm trước, trong lần giao phong kia, chiến lực của lão và Vô Ảnh cũng sắp xỉ nhau. Thật ra, đó chỉ là giao phong thăm dò. Lão không sử dụng thiên cơ bút và vận mệnh thiên thư, nhưng Vô Ảnh cũng không dùng thủ đoạn áp chế thần võ ấn ký của thần giới. 6 vạn năm qua, Hư Thiên lĩnh hội kiếm tâm, kiếm nguyên thần thụ, di quyết của kiếm tổ, trên kiếm đạo có tiến bộ đáng kể. Nhưng vẫn chưa tu thành kiếm nhị thập ngũ. Bán tổ chi lộ, gánh nặng đường xa. Một chiêu đánh bại thiên tôn cấp, phá vỡ trật tự phòng ngự của hắn, ngay cả ta cũng khó mà làm được dễ dàng như vậy, Nộ Thiên Thần Tôn nói. Hư Thiên hỏi, chiến lực đã ngang hàng với bán tổ rồi sao? 6 vạn năm trước, Trương Nhược Trần tuy mạnh, có thể khiêu chiến bán tổ. Nhưng phần lớn là mượn thủy tổ huyết dực, bất động minh vương đại tôn thiên vũ thế giới, thần quân, kiếm tâm. Vân vân ngoại lực. Hư Thiên không phục, dù chính lão cũng sẽ mượn ngoại lực. Thế nhưng, chẳng phải Thiên Mổ, Thạch Cơ Nương Nương, Nộ Thiên Thần Tôn, Hạo Thiên, Phong Đô Đại Đế. Những bán tổ này, khi đối mặt với vấn đề khó giải quyết, cũng đều tìm ngoại lực để đối phó sao? Nhưng thiên tôn cấp và bán tổ có khác biệt bản chất, đó là chênh lệch về đạo pháp. Hư Thiên tự hỏi, dù nắm giữ thủy tổ huyết dực và kiếm tâm, lão cũng không dám chắc có thể ngang cơ với bán tổ, chỉ có thể cầm cự. Muốn vượt qua cảnh giới, trừ Trương Nhược Trần tu thành nhất phẩm thần đạo, ai có thể làm được? Vừa rồi, Trương Nhược Trần tung ra một chưởng Thái Thanh Thôi Vân Thủ, khiến Hư Thiên không còn lý do để tự thuyết phục rằng mình không hề bị Tu Di Thánh Tăng truyền nhân bỏ xa. Một chưởng này nhất định chấn động thiên hạ, nhất định đưa Trương Nhược Trần lên vị trí cường giả số một vũ trụ. Đồng hồ nhật quỷ ngừng xoay tròn, một lần nữa biến thành nhục thân tu thần thiên thần. Nàng lộ vẻ kinh ngạc, vừa rồi va chạm với Vô Ảnh, nàng cảm giác mình không còn khống chế đồng hồ nhật quỷ được suôn sẻ như trước. Trước đây chưa từng có chuyện này. Nàng chỉ có thể quy kết điều này cho việc Vô Ảnh có tạo nghệ cao thâm về thời gian. Trong lĩnh vực thời gian, hắn đã áp chế đồng hồ nhật quỷ. Quỷ chủ và Trác Quẩn Chân đã lùi về rìa ổ kim quảng trường. Trong lòng hai người chấn động dữ dội. Trước khi đến, ai ngờ có người dám động thủ với Vô Ảnh sứ giả. Còn đánh hắn vào dị thời không chiến trường. Chư thần địa ngục giới xung quanh nhìn bọn họ với ánh mắt đầy địch ý. Như thể chỉ cần một cái chớp mắt nữa, bọn họ sẽ bị loạn đao phân thây. Trên đỉnh thần sơn, bên ngoài thần điện, Phượng Thiên cất giọng du dương, đã mang hạ lễ đến, bổn điện chủ sao có thể không nhận. Xoạt. Hộp ngọc trong tay Trác Quẩn Chân biến mất trong hư không. Phượng Thiên đưa tay vào hư không, bắt lấy hộp ngọc, không lo lắng có nguy hiểm, mở ra. Thấy trong hộp chỉ có một tờ giấy, nàng có chút kinh ngạc. Oanh. không gian rung chuyển. Kiếm quang chói mắt xé toạc không gian, đồng thời mở ra dị thời không chiến trường và thế giới chân thật. Vô ảnh rơi xuống, đập mạnh xuống đất, khiến ổ kim quảng trường rộng lớn lõm xuống, nứt vỡ vô số, bụi bay mù mịt. Trương Nhược Trần đứng thẳng, chậm rãi bay ra từ khe không gian, tóc tung bay, kiếm khí quanh người chưa tan, như một kiếm thần tuyệt thế siêu thoát khỏi ý chí thiên địa. Huyết Đồ hai tay giơ cao quá đỉnh đầu, sau đó chắp trước ngực, hô lớn, Đế Trần vô địch, kiếm đạo vĩnh sinh. Phượng Thiên Điện chủ, vận mệnh bất hủ. Đế Trần vô địch, kiếm đạo vĩnh sinh. Phượng Thiên Điện chủ, vận mệnh bất hủ. Trong vận mệnh thần vực, vô số tu sĩ quỳ lạy, vô số thần linh cúi đầu. Vô ảnh không có nhục thân, chỉ là linh thể. Nhận một kiếm của kiếm tâm, linh thể gần như tan rã. Vất vả lắm mới ngưng tụ lại, khí tức trên người cũng suy yếu cực độ. Sứ giả đại nhân. Quỷ chủ và Trác Quẩn Chân vội bay xuống hố, đỡ hắn dậy. Vô ảnh đẩy hai người ra, thần quang bùng phát trở lại, nói, ngươi chẳng qua chỉ mượn uy lực của kiếm tâm kiếm tổ, hôm nay bại trận, bản sứ giả không phục. Chúng ta đi. Nói đến là đến, nói đi là đi, coi vận mệnh thần vực là nơi nào. Lời này không ai khác nói ra, chính là Hư Thiên đứng trên đỉnh vận mệnh chi môn. Tóc Hư Thiên đã hoa râm, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén đáng sợ. Ngay cả Huyết Đồ và Khuyết cũng không ngờ rằng, người mất bình tĩnh nhất lại là lão nhân gia. Theo lý thuyết, vô ảnh trọng thương trở về, vận mệnh thần điện coi như không mất mặt. Ai cũng rõ, có chân tể tồn tại, vận mệnh thần. Điện không thể làm gì ba người. Giờ phút này, thuận nước thả ba người đi, đã là kết quả tốt nhất. Bạch. Hư Thiên như một đạo lưu quang lướt qua quanh ba người vô ảnh, khi trở lại đỉnh vận mệnh chi môn, đã bắt Trác Quẩn Chân trong tay. Xông vào vận mệnh thần vực, cũng nên để lại thứ gì chứ? Nàng, hôm nay ta thu nhận. Hư Thiên cười lạnh, không để ý đến hình tượng chư thiên, cũng không để ý tu sĩ bên dưới nghĩ gì. Vô ảnh vừa ra tay, nhưng không thể ngăn cản Hư Thiên, nói, nàng là truyền nhân tam đệ tử của chân tể. Thì sao? Hư Thiên đương nhiên biết Vĩnh Hằng Thiên Quốc không thể đắc tội. Nhưng bắt một Trác Quẩn Chân, lão không tin Vĩnh Hằng chân tể sẽ vì thế mà đồng thủ với vận mệnh thần điện. Nếu dồn ép vận mệnh thần điện đến đường cùng, vận mệnh thần điện có thể sẽ ngã về phe Minh Tổ. Trong vũ trụ, không phải không có lực lượng có thể ngăn cản Vĩnh Hằng chân tể. Vô ảnh khẽ gật đầu, không nói gì thêm, cùng quỷ chủ rời khỏi vận mệnh thần vực. Huyết Đồ thấy không khí im lặng, cười nói, ha ha, Vĩnh Hằng Thiên Quốc lần này xông vào vận mệnh thần vực, muốn cho vận mệnh thần điện một đòn phủ đầu, lại mất cả chì lẫn chài. Trương Nhược Trần và Tu Thần Thiên Thần đi ngang qua hắn, đi thẳng vào vận mệnh chi môn. Bà Nhược, Hải Thượng U Nhược, Khuyết, Diêm Dục, Diêm Hoàng Đồ và các chư thần điện ngục giới đi theo sau, như thủy triều đổ về đỉnh núi. Trương Nhược Trần không tham gia thịnh điển, mà đến Nộ Thiên Thần Cung, mật đàm với Nộ Thiên Thần Tôn. Không lâu sau, Hư Thiên nghênh ngang bước vào Nộ Thiên Thần Cung, thấy hai người ngồi dưới ngân diệp thu du thụ, vẻ mặt nghiêm túc, như đang trao đổi việc trọng đại, trong lòng lại có chút không vui. Trương Nhược Trần lại chỉ bàn bạc với Nộ Thiên Thần Tôn. Có phải hắn xem thường lão, một thiên tôn cấp? Hư Thiên nói, các ngươi đang mật nghị gì vậy? Có thể cho lão phu biết không? Đang định nói với ngươi đây. Trương Nhược Trần ngồi trên ghế bành du mộc, tay nâng chén trà nóng, quay lại nhìn, nói, ta nhận được tin, tam đệ tử của Vĩnh Hằng chân tể là thất thập nhị phẩm liên. Hư Thiên ngồi xuống ghế bành thứ ba, vuốt hai sợi tóc trắng trước ngực, nói, vậy thì có ý gì? Nàng phải cùng Hắc Ám tôn chủ mới là người một đường chứ, sao lại đầu quân cho Vĩnh Hằng chân tể? Trương Nhược Trần nói, Hắc Ám tôn chủ trước dung hợp thân thể tàn phế thất bại, lại thua trận ở phòng tuyến Hắc Ám chi uyên, rõ ràng đã bị bỏ rơi. Trong ván cờ sinh tử của vũ trụ này, sai lầm một lần đều nguy hiểm vô cùng, liên tiếp sai lầm và thất bại, dù nội tình có hùng hậu đến đâu cũng bị bào mòn hết. Thất thập nhị phẩm liên thông minh như vậy, lẽ nào không biết phải lựa chọn thế nào sao? Hư Thiên nói, Hắc Ám tôn chủ tránh không khỏi cảnh cô đơn sao? Còn sống hay không, đều là ẩn số, Trương Nhược Trần nói. Hư Thiên hơi giật mình, không thể nào. Một bàn tay của hắn, thủy tổ cũng không thể dễ dàng ma diệt, chỉ có thể phong ấn. Muốn giết hắn triệt để, ngay cả Vĩnh Hằng chân tể tự mình ra tay, e rằng cũng không thể làm được trong thời gian ngắn. Hơn nữa, phe Minh Tổ sẽ cho phép Vĩnh Hằng chân tể giết hắn sao? Ta nếu là Thi Yểm, nhất định sẽ ra tay cứu giúp. Thôi đi, nói mấy chuyện này vô nghĩa. Dù sao lão phu và thất thập nhị phẩm liên không hề có quan hệ gì, đau đầu hơn, cũng nên là các ngươi đau đầu. Thật không hề có quan hệ gì sao? Trương Nhược Trần hỏi. Hư Thiên ngưng thần trong một thoáng, nói, ngươi vừa nói, nàng là mấy đệ tử của Vĩnh Hằng chân tể. Tam đệ tử, Trương Nhược Trần đáp. Hư Thiên đứng dậy, đi ra ngoài. Trương Nhược Trần nói, bây giờ đi thả người, đã muộn. Thất thập nhị phẩm liên bái nhập môn Hạ Vĩnh Hằng Chân Tể thời gian ngắn ngủi, chỉ có một đệ tử như Trác Quẩn Chân, lại bị Hư Thiên Tiền Bối bắt làm bẩn. Nàng nếu không thể hiện một chút thái độ, sau này làm sao có thể đứng vững ở Vĩnh Hằng Thiên Quốc? Hư Thiên nói, cái gì gọi là làm bẩn? Mới qua bao lâu, thời gian đâu đủ? Ai mà biết được? Trương Nhược Trần nói. Hư Thiên vốn đã không ưa Trương Nhược Trần, bị hắn nói vậy, trong nháy mắt choáng váng đầu, tức giận đến run rẩy. Đừng giận, chỉ đùa thôi mà. Trương Nhược Trần cười, đứng dậy trấn an cảm xúc của Hư Thiên, kéo lão về lại ghế, nói, ta chỉ muốn nhắc nhở Hư Thiên, dù bây giờ ngươi thả Trác Quẩn Chân, cũng không thay đổi được cách nhìn của ngoại giới về chuyện này. Quan trọng hơn là, lúc này khiến người ta cảm thấy ngươi sợ thất thập nhị phẩm liên. Hư Thiên bình tĩnh trở lại, nói, lão phu chỉ là thiên tôn cấp, e ngại bán tổ không phải chuyện bình thường sao? Phải rồi, ngươi tu luyện Minh Hà và Hắc Thủ vạn năm nay, tu vi có phải đã đạt tới thiên tôn cấp rồi không? Trương Nhược Trần cười không nói, ngồi trở lại ghế. Hư Thiên nói, ngươi đã phá cảnh, với nghịch cảnh phạt thượng nhất phẩm thần đạo của ngươi, chiến lực có thể đuổi kịp bán tổ. Thủy tổ huyết dực, thiên ma thạch đao. Những thứ này, đối với ngươi tác dụng rất nhỏ, chi bằng cho lão phu mượn một thời gian, để phòng thân. Hư Thiên không nói về thiên vũ thế giới và kiếm tâm, vì biết hai con ác chủ bài đó mới là sát khí thực sự của Trương Nhược Trần, đủ để trấn nhiếp mọi kẻ địch dưới thủy tổ. Hiệu quả uy hiếp này, mạnh hơn 6 vạn năm trước. Trương Nhược Trần nói, mượn ngươi, ngươi dùng được sao? Trên người ai mà không có một chút huyết mạch bất tử huyết tộc? Hư Thiên nói. Trương Nhược Trần song đồng hiển hiện chân lý quang huy, nhìn chằm chằm Hư Thiên, nói, Hư Thiên tiền bối không giống sinh linh. Trước kia, Trương Nhược Trần không nhìn thấu chân thân Hư Thiên, bây giờ mới coi như thấy rõ. Chân thân Hư Thiên không phải sinh linh huyết nhục, giống quỷ tộc, nhưng lại có chút khác. Trương Nhược Trần không biết rằng, Hư Thiên vốn sinh ra từ quỷ linh chi tộc. Chính vì sinh ra từ quỷ loại, linh loại, thân thể có thể thực có thể hư, cho nên, trên hư vô chi đạo, lão mới thể hiện thiên phú siêu phàm. Sau khi mê kiếm đạo, Hư Thiên mới bắt đầu tu luyện thực thái hóa thân thể, đi trên con đường kiếm thể của riêng mình. Bởi vì, tu luyện kiếm đạo đòi hỏi thân thể cường độ rất cao, không thể tiếp tục đi theo con đường quỷ tu. Mạnh như Hoàng Tuyền Đại Đế, sau khi chết nhiều năm, quỷ thể thủy tổ cũng biến thành vụ thái. Quỷ thể Phong Đô Đại Đế từng sụp đổ trong vòng vây. Có thể thấy, quỷ tộc cùng cảnh giới có cường độ thân thể yếu hơn tu sĩ khác. Đó là lý do vì sao Hư Thiên lúc còn trẻ phong lưu lãng đãng, lại hiếm có hậu nhân trực hệ. Hư Thiên nói, cũng không ngại cho ngươi biết, lão phu luyện hóa huyết dịch, thần cốt, hồn linh của tu sĩ bất tử huyết tộc, tuyệt đối không ít. Ngân ngân. Đó không phải chuyện gì ghê gớm. Như Trương Nhược Trần cũng luyện hóa không ít huyết dịch, thần cốt, thần nguyên, hồn linh của tu sĩ nhân loại. Ai có thể đi đến bước này, sau lưng không phải một biển máu núi thay. Trương Nhược Trần nghĩ đến điều gì, nói, trong lòng ta vẫn có nghi vấn, muốn hỏi Hư Thiên. Lúc trước ở vận mệnh thần điện, Hư Thiên cầm nghịch thần bia, dường như đã đoán được nơi 24 chư thiên chinh chiến, có thể tâm sự không? Với tu vi của Trương Nhược Trần lúc đó, Hư Thiên muốn cướp nghịch thần bia từ tay hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Sở dĩ không làm vậy, vì Hư Thiên thông qua nghịch thần bia, đoán được nơi 24 chư thiên chinh chiến, sợ mình không kìm được lòng hiếu kỳ, mang nghịch thần bia đến dò xét. Trương Nhược Trần trước đây không hỏi, vì sợ tu vi không đủ, bị lòng hiếu kỳ hại chết 24 chư thiên chinh chiến chi địa, hừ, ngươi hỏi lão phu làm gì? Hỏi Hạo Thiên cùng Diêm Hoàng Vũ đi, bọn hắn đã trải qua trận chiến kia, bọn hắn rõ ràng nhất. Hư Thiên nâng chén trà lên, dùng nắp lọc trà, nhấp một ngụm. Hạo Thiên sớm đã đem năm đó chinh chiến chi địa nói cho Vẫn Thần đảo chủ. Vẫn Thần đảo chủ lo lắng Trương Nhược Trần lòng hiếu kỳ quá nặng, cho nên chỉ đem bí mật nói cho Trì Giao. Vạn nhất hắn cùng Hạo Thiên, những thế hệ trước tu sĩ này có bất trắc gì, Trì Giao tương lai có thể đem bí mật thuộc lại cho Trương Nhược Trần. Vẫn Thần đảo chủ lo lắng, hiển nhiên là có lý do. Về sau, Vô Định Thần Hải chi chiến cùng U Minh Địa Lao chi chiến, hắn cùng Hạo Thiên hoàn toàn chính xác suýt nữa vẫn lạc. Đối mặt Trường Sinh Bất Tử giả, Vẫn Thần đảo chủ căn bản không biết mình có thể sống đến ngày nào. Trương Nhược Trần nói, ta hiếu kỳ chính là, Hư Thiên tiền bối đối với nghịch thần bia vật chất hiểu rõ, đến cùng có bao nhiêu. Năm đó lục tổ liều mạng, đều muốn mang về đồ vật, tất nhiên là có giá trị khác biệt. Nghịch thần bia vật chất có thể từ trong vô hình, ma diệt hết thảy minh văn, thiên địa quy tắc thần văn, vừa tại hư vô chi đạo có dị khúc đồng công chi diệu. Thiên hạ hôm nay, ai có thể so Hư Thiên cao hơn về tạo nghệ hư vô chi đạo? Đúng là như thế. Trương Nhược Trần mới phát giác được Hư Thiên có khả năng thật sự hiểu rõ một chút bí ẩn mà người khác không biết. Hư Thiên nói, bất luận cái gì một bí mật, đều có giá của nó. Không có chỗ tốt, bản thiên dựa vào cái gì nói cho ngươi? Trương Nhược Trần nói, Hư Thiên chẳng lẽ không muốn biết, năm đó 24 chư thiên chinh chiến bí mật. Bản thiên muốn biết, trực tiếp đi tìm Diêm Hoàng Vũ là được. Nhưng bản thiên hiện tại không muốn biết. Ngươi nếu có thể đem thủy tổ huyết dịch mượn tại bản thiên một đoạn thời gian, ngược lại là có thể thương lượng một hai. Hư Thiên nói. Trương Nhược Trần cười cười, nói, nếu không trao đổi một cái bí mật. Bao lớn bí mật, có thể cùng bản thiên trao đổi. Cùng chân lý thần điện lão điện chủ có quan hệ. Hư Thiên một đôi con mắt già nua có chút nheo lại, thần tình nghiêm túc rất nhiều. Chân lý thần điện lão điện chủ, chính là sư tôn của Hư Thiên cùng chân lý điện chủ. Trương Nhược Trần tự lo giảng đạo, đại tôn trước khi mất tích, bí mật gặp qua lão điện chủ cùng phụ thân của nghịch thần thiên tôn, mấy vị chư thiên. Lúc lâm chung, lão điện chủ đem bí mật đại tôn trước khi mất tích lưu lại nói cho chân lý điện chủ. Hư Thiên biết vì cái gì lão điện chủ chỉ đem việc này nói cho chân lý điện chủ, lại không nói cho ngươi. Bởi vì, lão điện chủ rất rõ ràng, chân lý điện chủ mới thật sự là đại đảm đương giả, là người đáng giá phó thác. Hư Thiên lắc đầu, căn bản không tin, nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lão gia hỏa khi còn sống, người được coi trọng nhất, chính là lão phu. Tu vi mạnh nhất, thiên tư cao nhất, trí tuệ sâu nhất, cũng là lão phu. Đại tôn lưu lại bí mật, làm sao có thể không nói cho lão phu. Bằng nàng, một cái đem chân lý áo nghĩa toàn bộ tràn ra đi, bại gia nữ, nàng có thể khiêng nổi đại kỳ này. Chỉ bằng tu vi của nàng, nàng liền chống không nổi. Hư Thiên tận lực bảo trì ngữ khí bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể nghe ra hắn rất không bình tĩnh. Trương Nhược Trần nói, tu vi chỉ là một mặt, tâm tính mới là mấu chốt nhất. Chân lý điện chủ tu vi, mặc dù kém xa Hư Thiên, nhưng đối mặt kẻ địch cường đại đến đâu, nàng đều dám dũng cảm tiến tới. Trái lại Hư Thiên, ngươi còn không dám biết được 24 chư thiên chinh chiến chi địa, thậm chí không dám nhận nghịch thần bia. Phép khích tướng. Hư Thiên nói. Đương nhiên là phép khích tướng. Tại tu vi không đủ cường đại trước đó, chính là Trương Nhược Trần chính mình, cũng không muốn biết 24 chư thiên chinh chiến chi địa. Hư Thiên cười lạnh một tiếng, nói đi, lão gia hỏa lúc lâm chung, lưu lại bí mật gì? Trương Nhược Trần trầm mặt một lát, gặp Hư Thiên kiên nhẫn bị tiêu hao đến không sai biệt lắm, nói, hắn nói cho chân lý điện chủ, náo động từ trung cổ đến nay, hết thảy tội ác đầu nguồn, đều tại Tam Đồ Hà đầu nguồn. Tam Đồ Hà đầu nguồn, Tam Đồ Hà có đầu nguồn. Hư Thiên khốn hoặc nói. Ngồi ở bên cạnh, Nộ Thiên thần tôn, chân mày hơi nhíu lại, lâm vào trầm tư. Hư Thiên nói, Tam Đồ Hà phát nguyên tại trong vũ trụ mỗi một tòa đại thế giới, mỗi một khỏa sinh mệnh tinh cầu, là triệu tỷ tỷ đầu nhánh sông hội tụ mà thành. Từ đâu ra đầu nguồn? Trương Nhược Trần nhìn về phía Nộ Thiên thần tôn, nói, thần tôn có nghe đại tôn nhắc qua sự tình về Tam Đồ Hà đầu nguồn? Không có. Nộ Thiên thần tôn lắc đầu, nói, muốn tìm Tam Đồ Hà đầu nguồn, hẳn là muốn dọc theo nhánh sông một đầu tìm kiếm. Có phải hay không là hồn giới? Hồn giới là nơi minh tổ hóa minh, sớm đã không phải bí mật gì. Trương Nhược Trần nói, hẳn không phải. Như năm đó trận chiến kia phát sinh ở hồn giới, ba động tràn ra ngoài, tu sĩ biết đến hẳn là rất nhiều mới đúng. Hồn giới đều đã bị luyện hóa cùng mang đi, không thể nào là Tam Đồ Hà đầu nguồn. Hư Thiên tiền bối tựa hồ có manh mối. Nộ Thiên thần tôn chú ý tới Hư Thiên thần sắc khác thường, nhìn sang, nói, Hắc Ám tôn chủ, Thi Yểm, thần giới lần lượt xuất thế, bí mật 24 chư thiên chinh chiến năm đó, đã ở vào nửa công khai hóa. Hư Thiên có ý nghĩ gì, cứ nói không sao. Hư Thiên bóp bóp ngón tay, nói, tính toán thời gian, Ngọc Hoàng giới lại phải mở ra. Nộ Thiên thần tôn thần sắc cứng lại, nói ra một câu không trên không dưới, ngược lại là thật có mấy phần khả năng. Ngọc Hoàng giới, chính là một trong năm đại tiền sử văn minh di tích, một cái nguyên hội mới mở ra một lần. Mỗi một lần mở ra, đối với thần linh thiên đình cùng địa ngục giới tới nói, đều là đại sự khó lường. Bởi vì, ở trong Ngọc Hoàng giới, có thể tìm tới bảo vật trợ giúp tu sĩ độ nguyên hội kiếp nạn. Những thần linh sợ sệt không độ được nguyên hội kiếp nạn, không cần phải nói, khẳng định là muốn bắt lấy mỗi một lần cơ hội tiến vào Ngọc Hoàng giới. Mà thần linh tạm thời không sợ nguyên hội kiếp nạn, cũng muốn phòng ngừa chu đáo. Long chủ chính là thừa dịp lần trước Ngọc Hoàng giới mở ra, địa ngục giới trống rỗng, mới đưa vẫn thần đảo chủ từ vận mệnh thần điện cứu ra. Trương Nhược Trần đối với vị trí Ngọc Hoàng giới, ngược lại là hơi có hiểu rõ. Vô luận là thần linh thiên đình hay là thần linh địa ngục giới, đều muốn xuôi theo Tam Đồ Hà tiến về, lại đi con đường, không chỉ một. Trừ mỗi một cái nguyên hội mở ra, bình thường cũng không phải là tuyệt đối không cách nào tiến vào. Truyền thuyết, Tam Đồ Hà lưu vực liền có một đầu bí lộ, bình thường cũng có thể tiến vào Ngọc Hoàng giới. Chỉ bất quá, nó đối với tu vi của tu sĩ yêu cầu rất cao, mà lại không phải trong khoảng thời gian mở ra, Ngọc Hoàng giới cực kỳ nguy hiểm. Hư Thiên nói, ngươi không phải muốn biết, bản thiên đối với nghịch thần bia có cái gì suy đoán. Ngươi biết âm dương lộ sao? Trương Nhược Trần nói, đầu kia mật lộ thông hướng Ngọc Hoàng giới của Tam Đồ Hà Lưu Vực. Hư Thiên nhẹ gật đầu, nói, rời đi Tam Đồ Hà Lưu Vực, xuôi theo âm dương lộ tiến lên đại khái 100 triệu thần linh bộ, liền đến chỗ ngã ba dương lộ và âm lộ. Đi theo dương lộ, thông hướng Ngọc Hoàng giới. Đi theo âm lộ, sẽ thông hướng Hư Tẩn Hải. Hư Tẩn Hải. Ta chỉ thấy qua âm lộ hiểm trên điển tịch, nghe lời bình phệ thần linh, nói ngay cả thần vương thần tôn cũng không dám đi âm lộ. Bây giờ Trương Nhược Trần, không thể bảo là không thấy nhiều biết rộng, tàn điển các của vận mệnh thần điện, Diêm La tộc, Bất Tử Huyết tộc. Vân vân, rất nhiều thế lực lớn đều đã lật xem mấy lần, nhưng vẫn như cũ là lần đầu tiên nghe nói Hư Tẩn Hải. Bởi vậy có thể thấy được, tu sĩ từng đi âm lộ đến Hư Tẩn Hải ít đến mức nào. Hư Thiên lộ ra thần thái ngạo nghễ, nói, Hư Tẩn Hải, ngay tại cuối âm lộ, lại hướng phía trước chính là thế giới hư vô vô tận. Nói Hư Tẩn Hải, bao quát nộ thiên thần tôn có lẽ đều có chút lạ lắm. Nhưng nếu nói đến nơi Nhược Thủy bộ tộc chiếm cứ, các ngươi liền nên hiểu a. Trong mắt Trương Nhược Trần nổi lên tinh mang, nói, Nhược Thủy vốn là chiếm cứ tại Hư Tẩn Hải. Nói chính xác, Nhược Thủy chính là âm lộ. Muốn tới Hư Tẩn Hải, nhất định phải trải qua Nhược Thủy. Hư Thiên nói nộ thiên thần tôn trầm ngâm nói, việc này, ngược lại là ta có nghe qua. Nhưng phàm là tu sĩ đi qua âm dương chỗ rẽ, đều được tiền bối khuyên can. Âm lộ là tử lộ, ai đi cũng chết, thành ra tình huống thực tế căn bản không ai tường tận. Hư Thiên nói, Nhược Thủy chính là âm lộ, lại liên tiếp Hư Tẩn Hải, đương nhiên ai đi cũng bỏ mạng. Thực lực Nhược Thủy, thế nhưng đạt bán tổ cấp. Chưa kể còn có Nhược Thủy bộ tộc, cường giả vô số. Năm đó nghịch thần thiên tôn diệt tộc Nhược Thủy, đoạt lấy Nhược Thủy, cũng phải mang theo không ít chư thiên cùng thần linh, tử thương vô số. Ta hiểu rồi. Trương Nhược Trần biến sắc, nói, Hư Tẩn Hải hoặc Ngọc Hoàng giới, rất có thể chính là chiến trường năm xưa của 24 chư thiên. Nghịch thần thiên tôn diệt Nhược Thủy bộ tộc, trấn áp Nhược Thủy chi mẫu, mục đích là để thanh lý chướng ngại cho cuộc chiến chư thiên 40 vạn năm trước. Bởi vì nghịch thần thiên tôn đã sớm biết, sau khi trọng thương Minh Tổ, sẽ xuất hiện ở Hư Tẩn Hải hoặc Ngọc Hoàng giới vào thời điểm đó. Giờ phút này, Trương Nhược Trần mới thực sự hiểu được lời Thạch Thiên từng nói, Nhược Thủy nhất định phải diệt, có nguyên nhân sâu xa, nghịch thần thiên tôn tuyệt không chỉ vì lấy Nhược Thủy làm thiên hà, để thủ hộ thiên đình. Hết thảy đều là để chuẩn bị cho trận chiến 40 vạn năm trước. Đáng tiếc, chư thiên tận vẫn không thể giết chết Minh Tổ bị thương nặng. Thạch Thiên từng nói, đời thứ nhất Nhược Thủy chi mẫu do Hắc Ám Tôn chủ bồi dưỡng, Nhược Thủy là một trong những thủ đoạn Hắc Ám Tôn chủ thu hoạch vạn linh để tự dưỡng. Nhưng từ mấy triệu năm trước, Hắc Ám Tôn chủ đã bại trận, bị phanh thây. Việc Nhược Thủy rơi vào tay Minh Tổ càng hợp lý hơn. Nhược Thủy chi mẫu hôm nay có còn là Nhược Thủy chi mẫu thời Hắc Ám Tôn chủ hay không, vẫn là một ẩn số. Trương Nhược Trần nói, Hư Thiên nhắc âm dương lộ và Hư Tẩn Hải, có quan hệ gì đến vật chất nghịch thần bia? Hư Thiên đáp, vật chất nghịch thần bia rất giống Hư Tẩn Hải. Giống ở chỗ nào? Nộ Thiên thần tôn hỏi. Hư Thiên nói, Hư Tẩn Hải có vật chất, có thiên địa chi khí, nhưng không có thiên địa quy tắc. Các ngươi từng thấy nơi nào mà thiên địa quy tắc không thể tồn tại chưa? Nộ Thiên thần tôn môi mỏng như đao, nói, nếu vậy, suy đoán của Nhược Trần có thể đúng. Xem ra nên đi trò chuyện với Diêm Hoàng Vũ một chút. Ngươi nên đi từ lâu. Ngươi là bán tổ, ngươi sợ gì? Trời sập xuống, chẳng phải vẫn phải dựa vào các ngươi, những bán tổ này, để chống đỡ. Hư Thiên nói. Không đúng, không đúng. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn Hư Thiên sâu sắc và ngưng trọng, nói, nếu Nhược Thủy canh giữ âm lộ, nếu âm lộ nguy hiểm như vậy, Hư Thiên làm sao đến được Hư Tẩn Hải? Nộ Thiên thần tôn nói, có lẽ sau khi Nhược Thủy bị lấy đi, Hư Thiên mới đến Hư Tẩn Hải. Khi Nhược Thủy bị lấy đi, tu vi của Hư Thiên hẳn là chưa cao, căn bản không thể tiếp xúc đến những đại bí kia. Trong tình huống không biết những đại bí này, hắn dám đi âm lộ. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại nói, nếu Hư Thiên biết âm lộ chính là Nhược Thủy, chứng tỏ hắn đã đến Hư Tẩn Hải trước khi Nhược Thủy bị lấy đi. Hư Thiên nói, có thể là do lão phu nghe được bí mật này. Nghe ai nói? Lão điện chủ Chân Lý Thần Điện. Lão điện chủ ngay cả bí mật đầu nguồn Tam Đồ Hà còn không nói cho ngươi, sẽ nói cho ngươi những thứ này. Trương Nhược Trần nói. Hư Thiên tự biết chiến lực không bằng Trương Nhược Trần, đành giận mà không dám nói. Thấy Nộ Thiên Thần Tôn và Trương Nhược Trần nhìn mình với ánh mắt ngày càng kỳ quái, như thể hắn là đồng đảng của kẻ trường sinh bất tử, Hư Thiên biết không thể giấu giếm nữa, đành nói, được rồi, nói cho các ngươi cũng không sao. Thực ra, bản thiên cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, sau khi bước vào thần cảnh, ta đã thức tỉnh một chút ký ức mơ hồ liên quan đến Hư Tẩn Hải. Cho nên, bản thiên đoán thế này. Có thể lão phu là linh thể đản sinh trên hư tận hải, hoặc là quỷ tộc. Chỉ là lúc đó, lão phu còn rất nhỏ yếu, ý thức u mê. Ân. Dù sao âm lộ và hư tận hải cũng coi như là một phần của Tam Đồ Hà. Có lẽ vì lão phu sinh ra ở hư tận hải, nên sư tôn mới đặt tên ta là Hư Phong Tẩn. Trương Nhược Trần nói, khả năng này rất lớn. Nhưng với tu vi của lão điện chủ chân lý thần điện, vào thời đại 11 nguyên hội trước, e rằng khó vượt qua Nhược Thủy, đến được hư tận hải. Hư Thiên đứng dậy, gầm thét, Trương Nhược Trần, có phải ngươi nhất định phải gán cho lão phu tội danh đồng đảng của kẻ trường sinh bất tử? Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Hương thơm nhàn nhạt. Phượng Thiên từ bên ngoài đi vào, mang mạng che mặt, dưới sự gia trì của thần quan vận mệnh, thân hình thước tha mà mông lung. Mặt ngọc thần quan buộc tóc, áo choàng rủ xuống đất, mi tâm là ấn ký Phượng Hoàng Tiên Diễm chói mắt, nàng song đồng tràn đầy hiếu kỳ nhìn Hư Thiên. Nhìn gì chứ, bản thiên không hề liên quan đến kẻ trường sinh bất tử. Trương Nhược Trần thèm khát thiên cơ bút và kiếm nguyên thần thụ, nên muốn lấy bản thiên ra khai đao. Hư Thiên cảm thấy mình khó mà giải thích rõ, rất hối hận vì đã nói ra những lời kia. Quan trọng nhất là, Hư Thiên cảm thấy, nếu Trương Nhược Trần tiếp tục châm ngòi thổi gió, Nộ Thiên Thần Tôn và Phượng Thiên có thể sẽ liên thủ với Trương Nhược Trần, trấn áp hắn ở đây. Một người họ Trương, một người sắp họ Trương. Cả vận mệnh thần điện, chỉ mình hắn là ngoại nhân. Trương Nhược Trần nhìn Phượng Thiên một lúc, mới trấn an Hư Thiên, bình tĩnh, Hư Thiên tiền bối sống hơn 1 triệu năm rồi, sao lại kích động như vậy? Tác phong của ngươi, chúng ta còn là gì? Ta không chất vấn ngươi, chỉ muốn nói cho ngươi biết. Lão điện chủ chân lý thần điện không đến được hư tận hải, nhưng những thời đại kia có người đến được. Người đó có thể mới là người đưa ngươi từ hư tận hải ra ngoài. Hư Thiên khẽ giật mình, bất động Minh Vương Đại Tôn. Trương Nhược Trần gật đầu, thời đại đó, Đại Tôn tìm kiếm kẻ trường sinh bất tử khắp vũ trụ, đến hư tận hải cũng không lạ. Đưa ngươi ra khỏi hư tận hải, giao cho lão điện chủ dạy dỗ, cũng hợp tình hợp lý. Hơn nữa, nếu chiến trường 24 chư thiên thực sự là hư tận hải, càng chứng tỏ Đại Tôn từng đến đó. Chỉ khi đã đến và hiểu rõ, mới có thể suy tính đến vị trí đó. Hư Thiên ngồi trở lại ghế tròn, thấp giọng lẩm bẩm, không thể nào, không nên thế chứ, chẳng phải là ta lại nợ Trương gia các ngươi một cái nhân tình. Phượng Thiên ngồi vào ghế tròn thứ tư, cởi áo choàng theo phượng màu đỏ thẫm, chiếc cổ trắng ngọc càng lộ vẻ dài nhỏ, tựa như thiên nga trắng, thanh lãnh mà cao ngạo. Khi chiếc quan vận mệnh bằng ngọc đen được tháo xuống, mái tóc dài xõa xuống, khí thế điện chủ vận mệnh mới tan đi không ít, thêm vài phần dịu dàng nữ tính. Hư Thiên dù miệng lẩm bẩm, nhưng ánh mắt lại không rời Phượng Thiên. Trương Nhược Trần không chịu nổi nữa, huýt tay vào hắn, nói, Hư Thiên đã có ký ức liên quan đến hư tận hải, chi bằng ngươi dẫn đường, chúng ta đi dò xét một chút. Điên rồi sao? Muốn chết? Hư Thiên nói. Trương Nhược Trần nói, sợ gì? Sợ Minh Tổ, hay sợ Thi Yểm? Dù sao bản thiên không đạt bán tổ cảnh, tuyệt đối không đi. Hư Thiên nói. Đừng tranh cãi, đến xem cái này, Vĩnh Hằng Chân Tể đưa tới hạ lễ. Ánh mắt Phượng Thiên bình tĩnh như nước, lấy ra tờ giấy, đặt lên bàn trước mặt ba người Trọng Minh lão tổ, Bắc Trạch Trường Thành. Vẹn vẹn 8 chữ. Hư Thiên liếc qua tờ giấy, cười lạnh, quả nhiên là một phần hậu lễ, đáng tiếc cũng là mượn đao giết người, dương mưu. Phượng Thiên phá cảnh thiên tôn cấp về sau, bước kế tiếp, tất nhiên là trùng kích bán tổ. Đương đại ra đời nhiều vị bán tổ, nhưng không có nghĩa con đường này dễ đi. Thực tế, dù thời đại này độ khó phá cảnh giảm xuống, thiên tôn cấp và bán tổ vẫn cách nhau một trời một vực. Có nghịch thiên cơ duyên gia trì, bán tổ chi lộ mới suôn sẻ hơn. Nếu không, qua một nguyên hội, Phượng Thiên chưa chắc chạm đến biên giới bán tổ cảnh giới. Không hề nghi ngờ, với nàng, cơ duyên lớn nhất đương kim vũ trụ là yêu tổ lĩnh xuất thế cùng Hoa Hoàng Cung, Long Sào. Bao gồm Ngô Đồng thần thụ sinh trưởng trên yêu tổ lĩnh. Yêu tổ di lưu chi vật, một trong 9 đại vu tổ, có thể trực tiếp vượt thời gian trường hà, được đưa đến thời đại này. Giá trị này, không thủy tổ di lưu chi vật nào sánh bằng. Siêu việt cơ duyên phá cảnh cửu thụ ấn ký của thất thập nhị phẩm liên, Minh Hà cơ duyên phá cảnh của Nộ Thiên thần tôn. Trọng Minh lão tổ nắm giữ yêu tổ lĩnh và Ngô Đồng thần thụ, có thể khiêu chiến bán tổ, đủ thấy giá trị của chúng. Coi như đạt được yêu tổ lĩnh và Ngô Đồng thần thụ mà vẫn không thể phá cảnh bán tổ, Phượng Thiên nhờ đó có được chiến lực khiêu chiến bán tổ, lực hấp dẫn vẫn trí mạng. Nộ Thiên thần tôn nói, Vĩnh Hằng Chân Tể muốn mượn đao giết người, chẳng phải Thi Yểm không ở Bắc Trạch Trường Thành. Phượng Thiên nói, bản tọa cũng cho là vậy. Nếu hang ổ Minh Tổ phe phái ở Bắc Trạch Trường Thành, có thủy tổ tòa trấn, Vĩnh Hằng Chân Tể đưa tờ giấy này, vô nghĩa. Trương Nhược Trần hơi nhíu mày, Phượng Thiên cuối cùng vẫn động tâm. Vì sao không động tâm? Ánh mắt Phượng Thiên sắc bén, như đâm thẳng vào nội tâm Trương Nhược Trần. Hơn 100.000 năm khổ tu, thêm mệnh tổ thần nguyên trợ giúp, vận mệnh thập nhị tướng của bản thiên đều đại thành, mới phá cảnh thiên tôn cấp. Muốn tiến thêm bước nữa, chỉ có thập nhị tướng đạo hợp nhất, từ đó chân chính trở về vận mệnh bản đạo. Đó là đại đạo của ta, không diệt pháp nhất. Tự như bảy sắc chi quang hợp nhất, hóa thành chùng bạch quang, rọi khắp thiên hạ. Bạch quang vốn không sắc, nhưng phải có nó, ta mới thấy thế giới năm màu rực rỡ. Khi phá thiên tôn cấp, ta đã thấy hạn mức cao nhất của mình, đời này khó có khả năng không diệt pháp nhất. Thập nhị tướng đạo hợp nhất, đó là thủy tổ cảnh giới, mệnh tổ mới đạt tới. Trương Nhược Trần nói, Phượng Thiên cho rằng, yêu tổ lĩnh và Ngô Đồng thần thụ có thể giúp ngươi đánh vỡ hạn mức cao nhất. Ánh mắt Phượng Thiên nhu hòa, dù có hay không, đó là cơ hội duy nhất. Ngươi có biết vận mệnh chi đỉnh thiên đỉnh, do vị nào trong chín đại vu tổ tế luyện ra? Trương Nhược Trần hơi động lòng, chẳng lẽ yêu tổ Phượng Hoàng? Phượng Thiên gật đầu, có lẽ đó là lý do năm xưa mệnh tổ chọn chúng ta. Lúc này, nàng nói tới mệnh tổ không phải chân chính mệnh tổ, mà là tàn hồn trở về cung Nam Phong. Tại Vô Thường Quỷ Thành, Phượng Thiên đã nói với Trương Nhược Trần. Trong ký ức sâu thẳm của nàng, thi thể bản thể, từ lòng đất Tam Đồ Hà đản sinh ý thức, từng được một nam tử hư hư thực thực mệnh tổ dạy bảo một thời gian. Đó là lý do nàng tu luyện vận mệnh chi đạo, bái nhập vận mệnh thần điện. Thậm chí, ý thức của nàng, bản thân là do mệnh tổ ban cho. Mệnh tổ lúc sắp chết, lưu hỷ môn cho Phượng Thiên, chính là minh chứng. Như Phượng Thiên tự đoán, mệnh tổ rõ ràng có nhiều lựa chọn, vì sao lại chọn nàng? Nếu thi thể Phượng Thiên có liên hệ với hoang cổ yêu tổ Phượng Hoàng, Trương Nhược Trần đều tin. Mệnh tổ sống lại một đời, vẫn lấy chiến thắng minh tổ làm mục tiêu, sao có thể tốn nhiều tinh lực làm chuyện vô dụng? Phượng Thiên nói, Phượng Hoàng yêu tổ tạo nghệ trên vận mệnh chi đạo, có lẽ không bằng mệnh tổ. Nhưng thắng ở sinh ra từ hoang cổ, có thể thu thập nhiều thiên tài địa bảo thuộc tính vận mệnh hơn, để đúc đỉnh. Trương Nhược Trần, ngươi biết vì sao đến giờ ngươi vẫn chưa biết cách dùng thiên đỉnh chính xác? Có lẽ, muốn vận dụng uy năng chân chính của thiên đỉnh, phải nhờ yêu tổ lĩnh và Ngô Đồng thần thụ. Trương Nhược Trần nói, vậy nên Phượng Thiên cần, không chỉ yêu tổ lĩnh và Ngô Đồng thần thụ, còn có thiên đỉnh trong tay ta. Lấy uy năng chân chính của thiên đỉnh, giúp ngươi đạt tới cảnh giới thập nhị tướng đạo hợp nhất không diệt pháp nhất. Vậy ta có thể lấy thiên đỉnh làm thẻ đánh bạc, ngăn cản ngươi đi bắt trặc Trường Thanh. Ta đã quyết định, bao lâu sẽ thay đổi? Phượng Thiên nói. Hư Thiên nhìn qua lại giữa Phượng Thiên và Trương Nhược Trần, cảm giác hai người không ổn. Đã quyết liệt. Trương Nhược Trần tiếp tục, ta cho rằng, dùng vận mệnh áo nghĩa vẫn không thể khiến thiên đỉnh thể hiện lực lượng đặc thù, dùng yêu tổ lĩnh và Ngô Đồng thần thụ càng khó. Đây là thần giới và vĩnh hằng chân tể đào hố cho ngươi, chờ ngươi nhảy vào, tỉnh táo lại đi. Vì sao tin vĩnh hằng chân tể, không tin ta? Đợi ta phá cảnh thủy tổ, ta nhất định có thể thôi động tất cả lực lượng của thiên đỉnh, giúp ngươi dung hợp thập nhị tướng đạo. Cho ta chút thời gian, không cần quá lâu. Ngắn ngủi, lâm vào yên tĩnh. Hô hấp của mấy người dường như biến mất. Nộ Thiên Thần Tôn nói, ta cho rằng Nhược Trần nói có lý, không cần thiết biết rõ bị lợi dụng, mà vẫn nhảy vào. Một lúc sau, Phượng Thiên thấp giọng, thiên đỉnh cũng không phải của ngươi. Trương Nhược Trần nhìn vào mắt Phượng Thiên, nhưng Phượng Thiên không nhìn thẳng hắn. Xoạt. Trương Nhược Trần gọi ra thiên đỉnh, nâng trong lòng bàn tay. Trên thân đỉnh, mục ngưu làm nông, thiên hỏa liệu nguyên, kiếp lôi giáng lâm, phúc lộc chi quang chiếu rọi đại địa. Các loại đồ văn cổ xưa lóe lên. Phượng Thiên luyện hóa mệnh tổ thần nguyên, thân có thủy tổ thần khí, hẳn có thể thôi động thiên đỉnh. Hôm nay, đỉnh trả lại ngươi. Trương Nhược Trần đứng dậy rời đi, đến cửa thì dừng lại, khuyên nàng, đi bắt trạch Trường Thành, chẳng khác nào chịu chết. Thiên đỉnh là Phượng Thiên cho hắn mượn, Trương Nhược Trần luôn rõ điều đó. Sở dĩ, không phân biệt rõ ràng, vì cảm thấy giữa họ không cần phân biệt. Chỉ cần nàng muốn, Trương Nhược Trần có, Trương Nhược Trần nhất định sẽ cho. Trương Nhược Trần không có, cũng sẽ tìm cách giúp nàng có được. Vì Trương Nhược Trần vĩnh viễn nhớ Phượng Thiên đã cứu mạng hắn không chỉ một lần, từng che chở hắn lúc nguy hiểm nhất. Nhưng thiên hạ tu sĩ đều biết, Trương Nhược Trần đang thu thập cửu đỉnh. Muốn cản trở hắn, có thể là Thạch Cơ nương nương thân là Hắc Ám chi đỉnh, hoặc Diêm Vô Thần chấp chưởng thời gian chi đỉnh, sao lại là Phượng Thiên? Phượng Thiên muốn thiên đỉnh là đương nhiên. Nhưng nếu vào lúc khác, ngữ khí khác, cách thức khác, muốn thiên đỉnh, Trương Nhược Trần tuyệt đối vui lòng trả lại. Thực tế, lần đến vận mệnh thần điện này, Trương Nhược Trần đã có ý định giao thiên đỉnh và mệnh tổ các môn cho Phượng Thiên. Dù sao, hiện tại, còn xa mới thu thập đủ cửu đỉnh, mà thiên đỉnh có thể giúp chiến lực Phượng Thiên tăng lên rất nhiều. Làm điện chủ vận mệnh, chấp chưởng thiên đỉnh, cũng danh chính ngôn thuận hơn. Mệnh tổ các môn đã mất tác dụng với Trương Nhược Trần, giao cho Phượng Thiên mới có giá trị cao hơn, nhưng Phượng Thiên dùng cách thức gần như đoạn tuyệt với Trương Nhược Trần như vậy để đòi lại Thiên Đỉnh, Trương Nhược Trần làm sao có thể không cảm xúc. Điều khiến Trương Nhược Trần bực bội hơn nữa là, rõ ràng hắn làm vậy là vì tốt cho nàng, không muốn nàng bị người lợi dụng. Vậy mà nàng lại không tiếc bất hòa với hắn, nhất quyết khư khư cố chấp. Bên ngoài Nộ Thiên Thần Cung, Bà Nhược, Hải Thượng U Nhược, Thiếu, Huyết Đồ, Diêm Dục, Diêm Hoàng Đồ đều có mặt, ngoài ra Trương Nhược Trần còn thấy bóng dáng A Nhạc. Huyết Đồ thấy sắc mặt Trương Nhược Trần không tốt, trong lòng đoán được điều gì, vội trốn trong đám đông không nói một lời. Hải Thượng U Nhược tiến lên hỏi, Vĩnh Hằng Thiên Quốc đưa tới hạ lễ là gì? Trương Nhược Trần thu lại cảm xúc, nói, việc này điện chủ muốn cho các ngươi biết, các ngươi tự nhiên sẽ biết. Đế Trần đại nhân, có thể cho tiểu nhân mượn một bước nói chuyện không? Diêm Dục nho nhã lễ độ, tiến lên thi lễ. Trương Nhược Trần vội đỡ Diêm Dục, cười nói, nhị thúc làm gì khách khí vậy? Ngươi như thế này, nếu để Hoàng Đồ huynh truyền ra ngoài, thiên hạ chẳng phải cho rằng ta, Trương Nhược Trần, vong ân phụ nghĩa sao? Nếu không phải tu vi chênh lệch quá lớn, Diêm Hoàng Đồ đã muốn cùng Trương Nhược Trần đánh một trận rồi. Dựa vào cái gì gọi Diêm Dục nhị thúc, còn gọi hắn chỉ là Hoàng Đồ huynh? Cái gì mà hắn truyền ra ngoài, để thiên hạ biết được? Hắn, Diêm Hoàng Đồ, là loại người thích bịa đặt sinh sự chắc. Diêm Hoàng Đồ cười lạnh, nhưng chỉ có thể nghẹn nhịn. Trương Nhược Trần nói, ở đây chư vị đều là người một nhà, có thể tin tưởng được, nhị thúc có gì cứ nói đừng ngại, ta không tin có ai dám tiết lộ ra ngoài. Diêm Hoàng Đồ cả người đều kinh hãi, sao Trương Nhược Trần lại nhìn hắn chằm chằm vậy? Diêm Dục cười nói, cũng không phải chuyện gì lớn, là tộc trưởng muốn gặp Đế Trần một lần. Lúc đầu ta và Hoàng Đồ định tham gia đại điển Phượng Thiên lên ngôi, rồi đến Không Minh giới bái phỏng ngươi. Trương Nhược Trần có thể gọi hắn nhị thúc, nhưng tuyệt đối không thể gọi Trương Nhược Trần là Nhược Trần, điểm này Diêm Dục vẫn nắm chắc. Diêm Hoàng Vũ tự mình điều động Diêm Dục và Diêm Hoàng Đồ đến Không Minh giới bái phỏng Trương Nhược Trần đang bế quan, cuộc gặp mặt này sao có thể là chuyện nhỏ. Trương Nhược Trần thầm suy nghĩ, nói, đợi xong chuyện ở đây, nhất định đến Diêm La tộc bái phỏng. A Nhạc, sao ngươi lại đến Vận Mệnh Thần Điện? So với Huyết Đồ vừa kính vừa sợ và Diêm Dục chú ý cẩn thận, A Nhạc trước mặt Trương Nhược Trần tỏ ra rất tùy ý, nói, là Thái Thượng bảo ta đến Không Minh giới xin ngươi xuất quan, có khách quý đến bái phỏng kiếm giới, nhất định phải gặp ngươi một mặt. Có thể kinh động Thái Thượng, còn nhất định phải gặp Trương Nhược Trần chân thân, đường kim vũ trụ có mấy người có năng lực như vậy. Chư thần ở đây đều ý thức được, sắp có đại sự xảy ra, không thể bình yên như 6 vạn năm qua được nữa. Đi theo ta đến Lưu Ly Thần Điện trước đã. Trước khi đi, Trương Nhược Trần nhìn về phía Bàn Nhược, nói, hay là cùng ta về kiếm giới một chuyến đi, Linh Hy luôn nhớ ngươi. Bàn Nhược lấy Vận Mệnh Thiên Bàn ra, đưa cho Trương Nhược Trần, nói, mang cho tinh thần hộ ta, lần trước hắn đến Vận Mệnh Thần Điện đã đòi rồi. Bây giờ hắn trên Vận Mệnh chi đạo cũng có thành tựu, xem như cần dùng đến. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không ép buộc nàng, nhận lấy Vận Mệnh Thiên Bàn, rồi cùng A Nhạc biến mất trong không gian. Lưu Ly Thần Điện. A Nhạc không vào điện, hai tay ôm kiếm, mặt hướng hư không, đứng ở phía bên phải cửa điện. Trương Nhược Trần tiến vào thần điện, xuyên qua rèm châu màn che, đi vào khu vườn trăm hoa đua nở. Nước hồ xanh biếc, lầu các ẩn hiện trong mây mù. Liễm Hy từ trong sương mù bước nhanh đi tới, ngăn Trương Nhược Trần lại, nói, Đế Trần, nương nương đang tắm. À, ta tới đúng lúc thật. Trương Nhược Trần không tiến thêm, nhưng vẫn nhìn về phía góc đông nam của thần hồ, nơi sương mù mờ mịt, lưng đẹp, sợi tóc, cánh tay ngọc của Thạch Cơ nương nương thoáng ẩn hiện. Trên bình phong ven hồ, bày đầy xiêm y, đai lưng ngọc. Có trật tự quy tắc bao phủ, nhìn không rõ ràng, nhưng cảnh đẹp như vậy đủ để khiến bất kỳ tu sĩ nào trong thiên hạ miên man bất định. Dám xông vào Lưu Ly Thần Điện, trong thiên hạ cũng chỉ có ngươi. Thanh âm êm tai đến cực điểm của Thạch Cơ nương nương vang lên. Trương Nhược Trần nói, Lưu Ly Thần Điện đâu phải hang rồng ổ hổ gì, sao không thể xông vào? Không xông, sao có thể thấy được cảnh đẹp hôm nay? Thật to gan. Ngươi dám càn rỡ trước mặt bản tọa như vậy, xem ra đã phá cảnh thiên tôn cấp rồi. Tiếng nước sao động. Nơi xa, trong sương trắng mông lung, Thạch Cơ nương nương nửa thân thể mềm mại trắng như tuyết ẩn dưới đáy nước, cánh tay ngọc thon dài vẫy động, lập tức từng đợt sóng nước lan tràn về phía Trương Nhược Trần. Sóng nước nhỏ bé, nhưng dưới sự gia trì của trật tự và quy tắc bán tổ, lại như triều tịch vũ trụ, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, giải phóng sóng xung kích hủy thiên diệt địa. Tu vi của Liễm Hy hiện giờ có thể coi là nhân vật số một, đủ để sánh ngang chư thiên địa ngục giới. Nhưng giờ phút này, nàng lại có cảm giác đứng không vững, muốn bị sóng nước xé nát. Trương Nhược Trần khẽ động thân, rơi xuống mặt hồ. Lập tức, năng lượng long trời lở đất vừa rồi tan thành vô hình. Mặt nước phẳng lặng như gương. Liễm Hy nhìn xuống mặt hồ, nơi đó xuất hiện hai Trương Nhược Trần, một trên hồ, một dưới hồ. Rõ ràng cái bên dưới chỉ là bóng, nhưng nàng lại có cảm giác cái bóng kia tùy thời có thể sống lại. Liễm Hy biết Thạch Cơ nương nương có bệnh thích sạch sẽ đến mức nào, Trương Nhược Trần chưa tắm gội đốt hương đã tiến vào Lưu Ly thần điện đã là tối kỵ. Bây giờ còn đặt chân xuống thần hồ Thạch Cơ nương nương tắm rửa, có thể tưởng tượng, nương nương giờ phút này tức giận đến mức nào. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, ta đến Lưu Ly thần điện không phải để đấu pháp với nương nương, mà là muốn báo cho nương nương một chuyện quan trọng, Hắc Ám tôn chủ có khả năng đã vẫn lạc, người thừa kế của hắn chính là Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Nếu nương nương còn chưa luyện hóa Hoang Nguyệt, cũng nên cẩn thận. Trong lần giao phong vừa rồi, Thạch Cơ nương nương khiến Trương Nhược Trần phải chân thân bước vào thần hồ mới có thể lắng lại sóng nước, quả thực là cao minh hơn. Luyện giết một phần thân thể tàn phế của đế và cửu thủ thạch nhân, cướp đoạt vật chất một tinh vực của đế, tu vi cảnh giới của Thạch Cơ nương nương quả thực đã nâng cao một bước. Trương Nhược Trần nói, Thất Thập Nhị Phẩm Liên đã bái nhập môn hạ Vĩnh Hằng Chân Tẩy. À, vậy thì khó trách. Thạch Cơ nương nương tỏ vẻ coi trọng. Vĩnh Hằng Chân Tẩy có thể giúp Thất Thập Nhị Phẩm Liên đánh giết Hắc Ám tôn chủ, vậy thì không nghi ngờ gì là đang coi Thất Thập Nhị Phẩm Liên như thủy tổ mà bồi dưỡng. Tương lai tất nhiên sẽ giúp nàng cướp đoạt Hoa Nguyệt. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, còn một chuyện khác đáng lẽ phải nói cho nương nương, từ 6 vạn năm trước, có người từ Bất Chu Sơn tìm được thi thể Hồng Mông Hắc Long, đem nó đưa về Hắc Ám Chi Uyên. Một khi Hồng Mông Hắc Long thức tỉnh, cũng nhất định sẽ nhắm vào Hoa Nguyệt. Việc này, tự nhiên là Trì Côn Lôn nói cho Trương Nhược Trần hết chương 3995. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.